Chương 300, hai người tiến bộ. Đường núi phía trên, một thanh niên áo trắng bước chân đạp mạnh, thân thể bay vọt lên huyết chiến đài. Người tới toàn thân áo trắng, khuôn mặt phổ thông, nhét vào trong đám người không chút nào thu hút, bất quá một đôi màu lam nhạt đôi mắt lượn lờ lấy một tia lạnh lẽo tinh quang. Thiên vẫn bảng 63, Lưu Bình, ngưng cương cảnh trung thiên vị cường giả. Học trưởng, ra tay đi. Mục Cuồng liền ôm quyền, bình thản nói. Bạo thú Mục Cuồng, đều nói ngươi lực lượng kinh người, lực phòng ngự kinh người, như là hình người hung thú, ta còn thực sự muốn thử xem, nhìn xem là xương cốt của ngươi cứng rắn, hay là của ta đao cứng rắn. Lưu Bình thản nhiên nói, trong tay một thanh chiến đao nghiêng sách. Mục Cuồng không nói, bất quá bước chân đạp mạnh, bịch một tiếng, chân phát lực, thân thể như là một đầu bôn ngưu băng băng mà tới, tốc độ cũng vô cùng kinh người. Lưu Bình xách đao bước ra, đồng dạng chạy về phía Mục Cuồng. Mục Cuồng trên thân bạo phát ra một cỗ không kém kim sắc thể cương, một quyền gầm thét oanh sát mà ra, một đạo lớn gần trượng màu vàng quyền kình oanh ra. Quyền này kình cuồng bạo, mang theo một cỗ to lớn phong áp, uy lực kinh người, Mục Cuồng phong tu vi cũng đạt tới ngưng cương cảnh ngũ trọng chi cảnh. Chém, Lưu Bình một đao phá xuất, màu lam đao mang chém tới Mục Cuồng quyền kình. Hai đạo năng lượng va chạm bạo tạc, một cỗ cương phong quét sạch, Lưu Bình thân thể nhảy lên, một đao giận bổ về phía Mục Cuồng. Một đao kia trọng bổ mà đến, lực hơn vạn quân, khai sơn phá thạch, đao khí cuồng bạo. Mục Cuồng cũng không trốn tránh, hai tay giao nhau chặn lại, đao mang kia bổ vào thể cương phía trên, Lưu Bình bị chấn khai, một đao kia, vậy mà không có bổ ra Mục Cuồng phòng ngự. Lưu Bình biến sắc, đều nói cái này Mục Cuồng cương khí lực phòng ngự kinh người, quả nhiên danh bất hư truyền. Phá sóng, Lưu Bình gầm thét, lại một tay lòng bàn tay hội tụ màu lam trưởng ấn, giận đập vào Mục Cuồng thể cương phía trên, làm vỡ nát thể cương, trưởng kình đánh ra trên người Mục Cuồng. Mục Cuồng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bất quá sau đó lại như cùng người không việc gì, gầm thét xông lên phía trước. Cổn thạch quyền, Mục Cuồng song quyền huy động, truyền đến từng đợt cổn lôi tiếng oanh minh, quyền nhanh nhanh như đá lăn thế khí bàng bạc. Bành, bành, bành, từng đạo quyền kình không ngừng oanh sát mà ra, Lưu Bình sắc mặt khó coi, bị quyền kình làm cho không ngừng trốn tránh, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, một kiếm nhanh như tật phong thứ hướng về phía Mục Cuồng lồng ngực. Đương, mũi kiếm đâm vào Mục Cuồng lồng ngực, lại là phát ra một tiếng kim minh, mũi kiếm vậy mà đâm không thủng Mục Cuồng nhục thể. Thật kinh người lực phòng ngự, cái này Mục Cuồng đến cùng là thế nào tu luyện nhục thể? Đường núi bên trên đám người đều là sắc mặt chấn kinh, Mục Cuồng lực phòng ngự quá lợi hại. Lưu Bình cũng là biến sắc, bất quá Mục Cuồng cười lạnh một tiếng, một tay bắt lấy Lưu Bình trường kiếm, một quyền hung hăng đánh vào Lưu Bình lồng ngực. Bành, quyền thượng bộc phát một cỗ lực lượng kinh người, trực tiếp đánh vỡ cương khí hộ thể, oanh sát tại Lưu Bình trên thân. Phốc phốc, Lưu Bình miệng phun máu tươi, lồng ngực lõm, rú thảm đến phụt bay ra, Mục Cuồng bước chân đạp mạnh chạy bắn xuyên qua bắt lại Lưu Bình chân, đá lấy Lưu Bình hung hăng đập vào trên chiến đài. Bành, cái này một đập, mau đưa Lưu Bình xương cốt đều đánh tan, Lưu Bình miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất, không đứng dậy được. Mục Cuồng lại bắt lấy Lưu Bình chân, hung hăng ném một cái, trực tiếp ném bay ra xa mấy chục thước, ném ra huyết chiến đài, bay về phía đường núi. Cuồng bạo, dã man, đây chính là Mục Cuồng phương thức chiến đấu. Thật là một cái quái vật hình người, thật không biết cái kia một thân lực lượng cùng lực phòng ngự đến cùng là thế nào tu luyện. Đúng vậy a, đoán chừng muốn tam giai nguyên kiếm mới phá ra được Mục Cuồng lực phòng ngự a. Đường núi bên trên đám người nghị luận ầm ĩ, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Mục Cuồng đối đám người liền ôm quyền, sau đó đi hướng Thiên Vẫn Phong Vân bảng, đem Lưu Bình danh tự xóa đi, viết lên mình danh tự. Trong đám người, một áo bào đen tóc trắng tuấn lang thiếu niên khoanh tay, nhìn qua Mục Cuồng gật đầu cười. Thể tu, theo đuổi chính là đao thương bất nhập phòng ngự, nhất lực hàng thập hội lực lượng. Thân người trạng thái, Mục Phong lực lượng cơ thể cũng không bằng Mục Cuồng. Ha ha, không tệ, tới phiên ta. Lúc này cười to một tiếng truyền đến, chỉ gặp một đạo kim sắc kiếm quang bắn về phía chiến đài, một khuôn mặt tuấn tú thiếu niên áo trắng bước lên chiến đài, cùng Mục Cuồng đối kích một trường. Là kinh hồng kiếm khách Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược gia hỏa này, kiếm chiêu nhanh chóng mà quỷ dị, đáng sợ nhất là gia hỏa này kiếm khí bên trong lại còn mang theo độc tính. Không nói trước phục dụng giải độc đan, bị gia hỏa này kiếm khí làm bị thương liền phiền toái. Đây cũng là một tân sinh cường giả, cũng là đi theo thiếu niên kia người. Bạch Tử Dược đi hướng Phong Vân bảng, ánh mắt khóa chặt ở bên trên thứ 59 danh tự. Trần Khánh học trưởng, đi ra đánh một trận a. Bạch Tử Dược đạm mạc nói, lại muốn khiêu chiến 59 Trần Khánh, Trần Khánh đã là ngưng trọng thất trọng tu vi, gia hỏa này quá khinh thường đi. Một thanh niên cau mày nói, Phong Vân bảng trước 60 đến 40 ở giữa, cơ hồ đều là ngưng cương cảnh thất trọng hoặc là phía trên cường giả. Trần Khánh nghe tiếng hơi kinh ngạc, bất quá sau đó lạnh lùng phi thân bước lên chiến đài. Bạch Tử Dược thản nhiên nói, học trưởng mời ra tay a. Bạch Tử Dược, Trần Khánh con ngươi nhíu lại, đem ra trong vỏ trường kiếm, chỉ vào Bạch Tử Dược nói, ngươi là niên đệ, ngươi xuất thủ trước a. Bạch Tử Dược nghe vậy cười một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành một đạo kiếm quang bắn về phía Trần Khánh, tốc độ kinh người, nhanh có thể so với Mộc Phong Hỏa Liên Bộ. Khí thế càng là đạt đến ngưng cương thất trọng, kim bước xa, một lấy cực hạn bộc phát tốc độ nghe tiếng huyền giai thân pháp, Bạch Tử Dược chỉ là tu luyện tới đại thành, bất quá tốc độ liền có thể so với viên mãn Hỏa Liên Bộ. Bất quá Hỏa Liên Bộ ưu thế là hư không mượn lực. Thật nhanh, Trần Khánh biến sắc, thân thể lui nhanh trốn tránh, thế nhưng là Bạch Tử Dược một kiếm đã đâm tới, Trần Khánh một kiếm móc nghiêng, đẩy ra cái này đâm tới một kiếm, đồng thời một đạo trưởng ấn chụp giết mà ra. Bạch Tử Dược thu kiếm chặt nghiêng bổ ra trưởng ấn, mà Trần Khánh một kiếm cũng tốc độ kinh người đâm về phía đối phương cổ họng. Đương, đương, đương, hai tên kiếm khách trường kiếm trong tay không ngừng va chạm, sáng lên từng đạo hỏa hoa, nhìn thấy người nhóm hoa mắt, chỉ có số ít người có thể thấy rõ kiếm chiêu. Ảo ảnh kiếm quyết, Bạch Tử Dược đột nhiên một kiếm đâm ra, mấy chục đạo kiếm ảnh thoáng hiện, để cho người ta phân không ra thật giả, Trần Khánh không ngừng chém vào, đạo đạo kiếm ảnh vỡ vụn. Phốc phốc, không hơn trăm mật một sơ, một đạo kiếm khí cắt vỡ tay của hắn, một cỗ mang theo tính ăn mòn kiếm khí nhanh chóng tràn vào Trần Khánh cánh tay, toàn bộ cánh tay trở nên hắc tử. Trần Khánh sắc mặt đại biến, cánh tay truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức, không làm được gì. Phù kiếm quang quyết, lúc này lại một đường chói mắt bạch quang sáng lên, một đạo bạch sắc kiếm quang thuấn sát hướng về phía Trần Khánh, Trần Khánh lui nhanh, bất quá kiếm nhanh rất nhanh, trong nháy mắt điểm vào Trần Khánh cổ họng phía trước một thước chỗ. Trần Khánh thân hình dừng lại, không dám động mảy may, hoảng sợ nhìn qua Bạch Tử Dược. Ta thua, Trần Khánh nuốt nước miếng một cái, sắc mặt khó coi nói. Bạch Tử Dược cười nhạt một tiếng, một tay cách đối Trần Khánh cánh tay, Trần Khánh cánh tay bên trong, một cỗ mang theo xanh đen khí độc kim sắc kiếm nguyên lực bị thu nạp vào Bạch Tử Dược trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Trần Khánh cánh tay cũng khôi phục bình thường, đối Bạch Tử Dược liền ôm quyền, thở dài, có chút đổi phế đi xuống đài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 301, Nam Lăng thực lực, đánh bại Trần Khánh, Bạch Tử Dược xếp hạng cũng định vị tại thứ 59 tên. Bạch Tử Dược đoạt được cái bài danh này về sau, cũng nhảy xuống chiến đài, cứ để người khiêu chiến khiêu chiến. Mục Phong hướng hai người ngoắc, hai người đi hướng Mục Phong. Phong ca, thế nào, hai chúng ta thực lực không có để ngươi thất vọng a? Mục Cuồng tới khóe miệng cười nói, không tệ, tiểu cuồng thân thể của ngươi lực phòng ngự chỉ sợ ta không sử dụng toàn lực, cũng đánh không thương tổn ngươi, Tử Dược kiếm pháp cũng rất lợi hại. Mục Phong cười nói, hắc hắc, ta nhục thể lực phòng ngự bây giờ đã có thể so với nhị giai trung phẩm nguyên binh lợi khí, nếu không có tam giai nguyên khí, hoặc là tìm tới ta cháo môn chỗ, không phải đừng nghĩ làm tổn thương ta. Mục Cuồng đắc ý cười nói, hắn tu luyện thể tu, ăn đến khổ cũng không phải ăn không, kia liệt hỏa đốt người thống khổ, không phải người thường có thể chịu được. Bất quá thể tu mặc dù lực phòng ngự kinh người, bất quá cũng không phải là không có nhược điểm, cháo môn chỗ, chính là thể tu nhược điểm chỗ, công kích cháo môn, có thể tùy tiện làm bị thương thể tu. Thực lực tuyệt đối dưới, cái gì phòng ngự đều là hư ảo, nguyên đan cảnh giới cường giả liền có thể tùy tiện phá vỡ Mục Cuồng phòng ngự. Gia hỏa này, hiện tại cứng đến nỗi thật giống là mai rùa đen, bất quá hắn lực phòng ngự, đối ta không có bao nhiêu tác dụng. Bạch Tử Dược cười nói, hắn biết Mục Cuồng cháo môn, mà là hắn nguyên lực bên trong ẩn chứa độc tính, có thể từ trong công kích Mục Cuồng. Hai người đang khi nói chuyện, lại có người nhảy lên chiến đài, khiêu chiến thiên vẫn trên bảng cường giả. Phong ca, ngươi không đi lên khiêu chiến sao? Mục Cuồng hỏi. Mục Phong xếp hạng đã bị người khác thay thế, hiện tại hắn vẫn là tại thiên vẫn bảng bên ngoài. Không vội, bây giờ cách lục viện thi đấu còn có một đoạn thời gian. Mục Phong cười nhạt nói, cũng không nóng không vội. Ba người cũng tại đường núi phía trên nhìn lên đệ tử khác chiến đấu, cũng có thể học tập đến một vài thứ. Chiến đấu kéo dài mấy trận về sau, một thân ảnh bước lên chiến đài, lập tức hấp dẫn Mục Phong lực chú ý. Người này một thân bạch bào, khuôn mặt anh tuấn, tuổi tác tại chừng 25, nhìn quanh ở giữa có một cỗ vương tộc quý khí. Chính là Nam Lăng, Mục Phong nhướng mày, cái này Nam Lăng đã là thiên vẫn trên bảng cao thủ, chẳng lẽ hắn còn muốn xung kích về đằng trước xếp hạng hay sao? Ai, Nam Lăng làm sao đi lên, hắn không phải đã danh liệt thiên vẫn bảng sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ, hắn phải hướng vào tới trước kích xếp hạng? Đường núi bên trên học viên khác nghị luận, hiện tại thiên vẫn bảng phần lớn đều là không vào bảng người xung kích về đằng trước xếp hạng, tranh thủ tham gia lục viện thi đấu tư cách, có rất ít đã nhập bảng người lên đài xung kích xếp hạng. Nam Lăng bước lên chiến đài. Đôi mắt như ngừng lại thiên vẫn trên bảng phương, trước 20 tả hữu xếp hạng. Có thể đi vào trước 20, tu vi cơ hồ đều là tại ngưng cương cảnh bát trọng, cửu trọng đại thiên vị cường giả, chẳng lẽ cái này Nam Lăng muốn khiêu chiến trước 20 cường giả. Thiên vẫn bảng thứ 15, Hàn Uẩn, lên đài một trận chiến. Nam Lăng đứng tại đài luận võ bên trên, từ tốn nói. Nam Lăng muốn khiêu chiến xếp hạng 15 cao thủ Hàn Uẩn. Hàn Uẩn tu vi thế nhưng là đã đạt đến ngưng cương cảnh đại thiên vị A, chẳng lẽ Nam Lăng cũng tu luyện đến đại thiên vị? Đường núi thượng nhân nhóm kinh hô, ánh mắt bắt đầu lửa nóng, xếp hạng trước 20 cao thủ ở giữa chiến đấu, đây chính là khó gặp. Thế nào, Nam Lăng, người muốn khiêu chiến ta xếp hạng? Lúc này, một thân ảnh phi thân đạp vào chiến đài, Từ Tốn nói. Đây là tên nam tử mặc áo xanh, chính là bốn giới học viên cũ, Hàn Uẩn, ngưng cương cảnh đại thiên vị cường giả. Không sai, trước 20 ghế, cũng nên thay đổi người. Nam Lăng đạm mạc nói, ha ha, cuồng vọng, Hàn Uẩn cười lạnh, nói, vậy cũng đừng trách ta khi dễ niên đệ. Hai người đứng tại trên đài, còn không có chiến đấu, một cỗ cường đại năng lượng khí thế đã tản ra, trên đài tràn ngập. Hàn Uẩn tản ra lục sắc cương nguyên lực, hắn là một cương nguyên lực người tu luyện. Mà Nam Lăng tản ra một cỗ màu trắng hàn khí cương nguyên, phương viên mấy mét bên trong, nhiệt độ giảm nhiều, đã ngưng kết từng tầng băng xương. Bành, Hàn Uẩn ánh mắt phát lạnh, vượt lên trước một bước phát động công kích, thân thể nhanh như gió táp, bắn dọi hướng về phía Nam Lăng, đồng thời song trưởng giận đập mà ra, mấy chục đạo lục sắc trưởng ấn gào thét đập thẳng hướng Nam Lăng. Điệp ảnh trưởng sao, Nam Lăng cười lạnh, một cái tay bên trong minh mông hàn băng cương nguyên ngưng tụ, một trưởng hội tụ màu trắng cương nguyên, đồng dạng một trưởng giận đập mà ra. Huyền băng trưởng, ao ao, một đạo lớn gần trưởng hàn băng trưởng kình gào thét đập thẳng hướng Hàn Uẩn, khí thế cuồng bạo, trưởng kình chưa đến, một luồng hơi lạnh trưởng phong đã hướng Hàn Uẩn diễn tấu mà đi. Cái này Nam Lăng tu vi, quả nhiên đạt đến ngưng cương cảnh đại thiên vị. Bành, bành, bành, từng đạo lục sắc trưởng ảnh bị hàn băng cương kình đập đến sụp đổ, băng lãnh trưởng kình đập nện mà đến, Hàn Uẩn biến sắc. Nam Lăng cái này huyền băng trưởng là huyền giai trung phẩm huyền kỹ, hắn từ nhỏ tu luyện, đã đến cảnh giới đại viên mãn, mà lại bây giờ phối hợp ngưng cương đại thiên vị tu vi, một trưởng này chi lực uy lực kinh người. Bành, Hàn Uẩn hai tay giao nhau cương nguyên hộ thể mà cản, trưởng kình đập vào cương nguyên hộ thể bên trên chấn động đến hắn không ngừng lui lại. Bạch, chính là cái này ngăn cản thời gian, Nam Lăng dưới chân cương nguyên phun trào, thân thể biến thành một đạo tàn ảnh hướng Hàn Uẩn đánh thẳng tới, một trưởng giận bổ xuống. Trưởng đao gào thét, hóa thành một đạo dài mấy mét băng đao trưởng kình bổ tới, răng rắc một tiếng chấn khai Hàn Uẩn hộ thể. Hàn Uẩn gầm thét, một quyền băng giết mà ra, nắm đấm nở rộ lục quang đánh vào trưởng đao bên trên, đem trưởng đao oanh kích bạo tạc vỡ vụn. Toái kim thối, lúc này, Hàn Uẩn trên hai chân lượn lờ kim sắc quang mang, hung hăng liên kích hướng về phía Nam Lăng. Cái này một chân kình chi lăng lệ, quất nát núi đá không đáng kể. Nam Lăng không ngừng huy trưởng ngăn cản, bành bành bành cương nguyên lực nổ vang thanh âm quanh quẩn tại giữa sân, mênh mông cương nguyên lực tại huyết chiến trên đài chấn động, bốn phía cuốn lên cuồng phong thổi tới chấm dứt băng thiên vẫn trên mặt hồ tầng băng, thiên vẫn mặt hồ cũng bị năng lượng khí lãng dung ra từng tia khe hở. Băng bảo, Nam Lăng gầm thét, thể nội cương nguyên lực cuồng tuôn ra hội tụ quyền bên trong, một quyền nộ sát mà ra. Một đạo uy lực kinh người hàn băng quyền kình giết ra. Hàn Uẩn đồng dạng đại phóng cương nguyên, một quyền nộ sát. Bành, hai cỗ quyền kình bạo tạc, hàn băng quyền kình bạo tạc về sau cương nguyên lực vậy mà ngưng tụ từng đạo băng chùy bắn về phía Hàn Uẩn sắc mặt đại biến. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cương nguyên hộ thể bị kích phá, bên ngoài thân bị bắn ra từng đạo huyết động, Hàn Uẩn rú thảm lui lại, mà Nam Lăng thân thể nhảy lên, một cước giận đá hướng về phía Hàn Uẩn. Bành, Hàn Uẩn rú thảm, bị một cước đá bay huyết chiến đài, thân thể rơi đập tại thiên vẫn hồ trên mặt băng. Mặt băng ném ra từng cái khe hở. Nam Lăng sắc mặt lạnh lùng, mà đường núi thượng nhân nhóm lúc này mới lấy lại tinh thần. Hàn Uẩn vậy mà thua, thực lực thật là mạnh, cái này Nam Lăng ẩn tàng quá sâu, trước kia một mực tại thiên vẫn bảng 20 tên bên ngoài, không nghĩ tới cái này nhất bạo phát lại có đáng sợ như vậy thực lực, chỉ sợ hắn thực lực, không chỉ ở thiên vẫn bảng 15A. Gia hỏa này, xem ra lần này là nghĩ tại lục viện thi đấu phía trên một tiếng hót lên làm kinh người A. Đường núi bên trên sôi trào. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, kiến thức Nam Lăng thực lực, Mục Phong song nghi, cũng hơi nhíu lại. Không có nhập tu La Thần Điện chiến đội một khối xà phòng có thể nhập chiến đội A, vinh nhục kiếp này duyên, sóng vai chiến cửu thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 302, khiêu khích Mục Phong. Hơn nửa năm này, thực lực của hắn tại tiến bộ, người khác không phải là không, mới gặp Nam Lăng thời điểm, tu vi của đối phương là tại ngưng cương thất trọng. Bây giờ cũng tu luyện đến ngưng cương đại thiên vị tình trạng. Hiện tại Nam Lăng bộc phát thực lực, Mục Phong trạng thái bình thường phía dưới không có nắm chắc giết hắn, bất quá dùng tu la chi thân, đánh giết hẳn không có vấn đề. Bất quá tu la thân không thể tùy ý bại lộ, loại địa phương nhỏ này mặc dù không nhất định nhận ra tu la, bất quá át chủ bài thứ này, có thể không bị phát hiện tốt nhất, ẩn tàng một bộ phận thực lực, để cho địch nhân không biết chân chính nội tình đánh giá sai thực lực, thời khắc mấu chốt có khả năng cứu mạng. Nam Lăng đánh bại Hàn Uẩn, vậy mà không có hạ chiến đài. Ánh mắt ngưng tụ tại đường núi phía trên, người nào đó trên thân. Nhìn phía chính là Mục Phong, đám người cũng phát hiện Nam Lăng ánh mắt chỗ tụ, cũng nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp Mục Phong cùng Nam Lăng cách mấy chục mét, vậy mà đưa mắt nhìn. Cái này tự nhiên không phải cơ hữu tình nhân ở giữa ôn nhu nhìn chăm chú, mà là địch nhân ở giữa sát khí lạnh như băng. Hai người này có mâu thuẫn, cơ hồ là toàn viện đều biết. Bắc Phương phủ cùng Mục gia thù, toàn bộ Nam Linh quốc người nào không biết. Nam Lăng khóe miệng dương lên, cười lạnh nói, Mục Phong, ngày xưa ngươi cùng ta định ra một năm sinh tử đấu, bây giờ trôi qua hơn phân nửa năm, thế nào, ngươi dám lên đài một trận chiến sao? Hoa, Nam Lăng muốn cùng Mục Phong sinh tử đấu. Không phải đâu, đây là có chuyện gì? Ta biết lúc này, nửa năm trước Mục Phong giết vào nội viện, cùng Nam Lăng là định ra sinh tử đấu hẹn, làm sao, hôm nay hai người muốn chấm dứt ân oán hay sao? Ha ha, có ý tứ, cái này có trò hay nhìn rồi. Bất quá Mục Phong tuyệt đối không có khả năng đáp ứng đi, Nam Lăng bây giờ thực lực, Mục Phong cùng Nam Lăng sinh tử đấu, đây không phải là lấy trứng chọi với đá sao? Đường núi phía trên một trận xôn xao, trong nháy mắt náo nhiệt lên. Khổng Yến, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền, Vệ Giật Phân, chờ một đám phong vân bảng 10 vị trí đầu cao thủ ánh mắt, đều hội tụ tại Mục Phong trên thân. Nam Lăng, người có muốn hay không mặt, người tu vi gì, đệ đệ ta tu vi gì, sinh tử đấu, uổng cho ngươi nghĩ ra. Mục Linh Nhi khẽ kêu nói, không sai, thật không biết xấu hổ, uổng cho ngươi vẫn còn so sánh Mục Phong sớm vào học viện 4 năm. Khổng Nguyên Nhi cũng lên tiếng châm chọc nói, Phong ca, Mục Cuồng Bạch Tử Dược nhìn phía Mục Phong sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn qua Nam Lăng, thản nhiên nói, đã ngươi nghĩ sớm chịu chết, ta thành toàn ngươi. Mục Phong nói xong, bước chân đạp mạnh, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, phi thân bước lên huyết chiến đài. Gia hỏa này vậy mà đáp ứng, đám người kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Phong vậy mà lại đáp ứng. Liền ngay cả Nam Lăng cũng là hơi kinh hãi, hắn lúc đầu chỉ là nghĩ ra nói mỉa mai Mục Phong, hảo hảo đánh hắn ra mặt, không có nghĩ qua Mục Phong cũng dám thật không biết tự lượng sức mình đáp ứng. Bất quá Nam Lăng nhưng trong lòng thì đại hỉ, Mục Phong có thể đáp ứng sinh tử đấu, đây không phải hắn hy vọng sao? Ha ha, tốt, tốt, đã ngươi dám lên đài chịu chết, ta cũng cầu còn không được. Nam Lăng cười to, âm thanh hung dữ nói. Sau đó hắn nhìn phía tất cả mọi người, cất cao giọng nói, chư vị, các ngươi đều nghe thấy được, là chính Mục Phong nguyện ý đáp ứng cùng ta sinh tử đấu, huyết chiến phía dưới quyền cước không có mắt, Mục Phong như bị ta đánh chết, đây chính là hắn gieo gió gặt bão, chư vị giúp ta chứng kiến. Yên tâm đi, Nam Lăng điện hạ, chúng ta đều chính tai nghe thấy, là Mục Phong đáp ứng sinh tử đấu. Lập tức có người lớn tiếng đáp lại, đều là Bắc Phương phủ người. Ghê tởm, gia hỏa này, lại muốn làm loạn. Mục Linh Nhi, Khổng Yến, Khổng Huyên các loại quan tâm Mục Phong người, mỗi một cái đều là tức giận đến dậm chân, Nam Lăng thực lực, vừa rồi mọi người đều là rõ như ban ngày. Hai người đứng trên đài, nhìn chăm chú nhìn qua đối phương, Nam Lăng âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong, người ta ân oán, hôm nay rốt cuộc phải có cái hiểu rõ, người yên tâm, một hồi, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, ta biết chun chút hành hạ chết ngươi. Nam Lăng cười gần nói, Mục Phong câu lên một tia khinh thường, cười lạnh nói, chúng ta lại đánh cược, hôm nay, ngươi giết không được ta. Yên tâm, lần này, ta sẽ không thua, mà ngươi, sẽ bị thua mệnh của ngươi, sau khi ngươi chết, ngươi Mục gia, cũng sẽ tại không lâu sau đó vì ngươi chôn cùng. Nam Lăng cười lạnh nói, hai người tại trên chiến đài lạnh lùng nhìn qua đối phương, trong đôi mắt, đều là lăng lệ sát ý. Mà lúc này, bên trên bầu trời, vậy mà lại bay là tả rơi ra tuyết, tuyết lớn phiêu vung, thật sự là xinh đẹp. Gió bấc thổi lên, gợi lên thiếu niên tuyết trắng phát, áo bào màu đen. Nam Lăng bước chân tiến lên đạp mạnh, một cỗ mênh mông hàn băng cương nguyên lực tản ra, cỗ này cương nguyên lực tạo thành một cỗ cương phong khí thế, hướng Mục Phong quét sạch mà đi, bay xuống bông tuyết, cũng đều hội tụ xung kích hướng về phía Mục Phong, ngưng cương cảnh đại thiên vị khí thế trước nghiền ép mà tới. Nam Lăng muốn để Mục Phong biết, hắn cùng hắn cảnh giới thực lực chênh lệch. Cỗ năng lượng này khí thế đánh thẳng tới, Mục Phong lôi đình cương nguyên hộ thể, thân thể không khỏi bị năng lượng cường đại xung kích lui lại mấy bước, cảnh giới uy áp để Mục Phong trong lòng có chút khó chịu. Ngưng cương cảnh đại thiên vị, không phải sao? Mục Phong quát lạnh, lui lại bước chân dừng lại, đột nhiên tiến lên 7 bước bước ra. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong trong lòng gầm thét, 7 cỗ tử sắc lôi đình chi lực tràn vào cương nguyên lực bên trong, thiên kiếp lôi cương nguyên khí lực thế điên cuồng phát ra. Ngưng cương cảnh trung thiên vị, thất trọng, bát trọng, cửu trọng, Mục Phong khí thế liên tục tăng lên. Vậy mà cũng điên cuồng phát ra đến ngưng cương cảnh đại thiên vị. Ầm ầm, một cỗ ẩn chứa tử sắc lôi điện cương nguyên lực hình thành cuồng phong, hướng băng tuyết cuồng phong quét sạch mà đi, cái này lôi cương trong cuồng phong xen lẫn tử sắc điện hỏa hoa, phát ra trận trận lôi minh, một cỗ thiên uy quét sạch trấn áp hướng về phía Nam Lăng. Nam Lăng trong lòng hoảng hốt, hắn hoảng sợ không phải Mục Phong đột nhiên tăng lên năng lực, hắn biết Mục Phong có chiến đấu bí thuật, hoảng sợ là cỗ này thiên kiếp uy áp. Cỗ uy áp này mạnh, ở xa cảnh giới uy áp phía trên, tại cỗ uy áp này phía dưới, hắn sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Mục Phong, phảng phất chính là ngày đó cùng địa, mà hắn, chỉ là giữa thiên địa cát bụi. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng khí thế xung kích đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh, một cơn gió lớn quét sạch bốn phương tám hướng, thổi đến tất cả mọi người tóc bay múa. Mà mọi người lại là trông thấy, Mục Phong năng lượng khí thế, vậy mà hoàn toàn không kém Nam Lăng. Mà Nam Lăng, càng là tại Mục Phong khí thế phía dưới sắc mặt trắng bệch, lùi về sau mấy bước. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Mục Phong năng lượng khí chàng còn mạnh hơn Nam Lăng? Có người kinh dị nói, không, không có khả năng, đây là cái gì uy áp, hắn chân chính cảnh giới rõ ràng thấp qua ta, thế nhưng là cỗ uy áp này, vì sao so với ta còn mạnh hơn? Nam Lăng trong lòng gầm thét, không thể tin được, Mục Phong phát ra năng lượng khí thế, chấn định tự nhiên. Tiểu súc sinh, ta quản ngươi dùng bí thuật gì, hôm nay đều là ngươi tử kỳ. Nam Lăng gầm thét, vẫn là đem cái này một chút quy về Mục Phong bí thuật bên trên, bước chân đạp mạnh, thân thể mang theo cuồng bạo năng lượng xung kích hướng về phía Mục Phong, một trường giận đập mà đi. Huyền băng trường, cuồng bạo cương nguyên lực ngưng tụ thành một đạo to lớn hàn băng bàn tay to kinh, giận chụp về phía Mục Phong, vừa đến đã dùng toàn lực, hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 303, kịch chiến Nam Lăng. Hàn băng trưởng kình mang theo một cỗ cuồng bạo cương nguyên cuốn tới, hàn phong như là đao sắc bén, phá tại Mục Phong cương nguyên hộ thể phía trên, Mục Phong bộ mặt cũng có thể cảm giác được một trận đau nhức. Chính là cái này lăng lệ trưởng phong, chỉ sợ đều có thể sống sờ sờ thổi chết không có tu vi người bình thường, đem nó ngạt thở. Cửu viêm quyền bạo, phần không, Mục Phong một quyền băng giết mà ra, cũng không chút do dự sử dụng ra cửu viêm quyền bạo mạnh nhất một thức, phần không. Thể nội hỏa nguyên khí loại tràn vào hỏa nguyên, thiêu đốt lôi cương, một quyền ra, một cỗ cuồn cuộn sóng lửa quét sạch ra hơn 10 mét, cực nóng hỏa diễm quét sạch hướng về phía hàn băng trưởng phong, lạnh nóng không khí đối bính, phát ra một trận oanh minh. Biển lửa kia bên trong, ngưng tụ mà ra lớn gần trượng cuồng bạo quyền kình, oanh sát tại huyền băng trưởng bên trên. Bành, lạnh nóng, hai cỗ năng lượng bộc phát, trưởng kình cùng quyền kình đánh vào cùng một chỗ. Cuồng bạo năng lượng quét sạch ra mấy chục mét phạm vi, quyền kình vậy mà mạnh hơn trưởng kình một phần, đánh nát trưởng kình, đánh về phía Nam Lăng. Bất quá bị trưởng kình suy yếu sau quyền kình, ngay cả Nam Lăng cương nguyên hộ thể cũng không có oanh mở, Nam Lăng một trưởng bổ về phía Mục Phong, băng đao ngưng tụ chém xuống. Mục Phong một quyền lượn lờ hỏa diễm oanh bên trên, trực tiếp làm vỡ nát Nam Lăng trưởng đao, đồng thời trong tay một đạo tử sắc lôi quang hiện lên, tử điện chiến thương xuất hiện ở Mục Phong trong tay, một thương ẩn chứa thiên kiếp lôi cương, thế nhập bôn lôi đâm ra. Kinh lôi, phá hiểu, bạch, một thương này nở rộ hào quang màu tím, lóa mắt vô cùng, nhanh như phá hiểu chi quang, bắn giết hướng về phía Nam Lăng yết hầu, một thương sắc bén thẳng vào chỗ yếu hại. Nam Lăng hơi biến sắc mặt, bước chân đạp mạnh, thân thể lui nhanh, đồng thời trong tay một thanh chiến kiếm màu trắng xuất hiện trong tay, cương nguyên hộ thể chính cản. Phốc phốc, cái này phá hiểu một thương đâm rách cương nguyên hộ thể, điểm vào chiến kiếm thân kiếm bên trên, leng keng một tiếng bị bắn ra mà ra. Mục Phong gầm thét, nâng thương lại dương lên, lấy thương nhận làm đao, huy động giận bổ xuống. Lôi chấn, ầm ầm, bạch, bạch, bạch, ba đạo lôi đình quang nhận phách chạm mà ra, giao thoa chém tới Nam Lăng. Ảnh bộ, Nam Lăng chân đạp thân pháp, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh né tránh mà ra, ba đạo lôi đao chém giết tại huyết chiến trên đài. Cứng rắn huyết chiến đài cũng bị bổ ra từng đạo thật sâu lỗ hồng. Phá băng chạm, lúc này Nam Lăng sách chiến kiếm huy động, hai đạo gần trượng lớn nhỏ hàn băng kiếm mang gào thét sắc bén chém về phía Mục Phong. Hỏa liên bộ, Mục Phong bước chân đạp mạnh, hỏa liên nở rộ, thân thể nhanh chóng bên cạnh tránh phóng tới xa hơn 10 thước, né tránh cái này hai kiếm, sau đó chân đạp hư không, hỏa liên ngưng tụ, bước chân đạp hỏa liên mượn lực, Mục Phong nâng thương, lại một thương phá hiểu đâm ra. Tại hỏa liên bộ, cùng phá hiểu thương pháp song trọng gia tốc phía dưới, một thương này nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt phá vỡ hơn 20 mét khoảng cách, một thương điểm đâm về phía Nam Lăng đầu lâu. Nam Lăng thả phóng cuồng bạo năng lượng, bước chân đạp mạnh, đồng dạng là một kiếm hóa thành hàn quang đâm về Mục Phong, mang theo kinh người khí thế. Hai cỗ năng lượng lại xung kích ở cùng nhau, thương kiếm biến thành hai cỗ năng lượng sóng xung kích, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng quét sạch, hai người riêng phần mình lui lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua đối phương. Ghê tởm, tiểu súc sinh này thực lực, tại sao lại mạnh nhiều như vậy? Nam Lăng trong lòng gầm thét, sau đó rút kiếm lần nữa giết tới. Đương, đương, đương. Đao thương va chạm thanh âm không ngừng quanh quẩn tại trên trận, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn qua hai người chiến đấu, không dám bỏ lỡ một tia chi tiết, đồng thời, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Không phải đâu, cái này Mục Phong thực lực, làm sao lại mạnh như vậy, hoàn toàn có thể cùng Nam Lăng giết đến bất phân cao thấp. Mục Phong có một môn đề cao nguyên lực bộc phát bí thuật, bất quá gia hỏa này có thể tại nguyên lực bộc phát tương đương tình huống dưới, giết đến cùng Nam Lăng bất phân cao thấp, có thể thấy được lên thực lực chiến đấu. Tốt tấn mãnh thương pháp. Cái này Mục Phong như cũng là ngưng cương cảnh đại thiên vị, trước đây 10 phần liệt, tất có hắn tên. Tiểu tử này thực lực tiến bộ thật nhanh. Chu Văn Tuyền khoanh tay, nhìn qua hai người chiến đấu, cũng nhíu mày, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Vệ Giật Vân biểu lộ đạm mạc, lờ đễnh, không xem qua trong mắt, đồng dạng có chút chấn kinh, cùng băng lãnh sát ý. Hắn cùng Mục Phong đồng thời có thù truyền kiếp, bất quá kia là quốc gia ở giữa chiến tranh nguyên nhân, hắn không giống Nam Lăng cùng Mục Phong, là người thâm cừu đại hận. Hắn cơ hội tình huống dưới, hắn cũng không để ý xóa bỏ Mục Phong, bất quá hắn khinh thường sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, đây cũng là hắn tên thiên tài này trong lòng ngạo nghễ đi. Khổng Yến thì có chút lo lắng, nàng cùng Mục Phong, dù sao cũng là bằng hữu. Mục Linh Nhi, chờ một đám Mục gia đệ tử cũng là khí quyển không dám thở dốc, nhìn qua giữa hai người chiến đấu. Băng Bảo, lúc này Nam Lăng một kiếm chấn khai Mục Phong, bắt lấy Mục Phong một thức khe hở, một quyền vội vàng oanh sát mà ra. Một quyền này tới quá nhanh tấn mãnh, Mục Phong không kịp dùng chiêu thức ngăn cản, chỉ có thể dùng lôi cương ngạnh kháng. Phá, thế nhưng là lôi cương bị cái này cuồng bạo một quyền oanh trúng, vỡ vụn vỡ ra, từng đạo băng chùy đánh giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong biến sắc, thân thể lui nhanh, bất quá băng chùy quá nhanh, đã trốn không thoát. Phốc, phốc, phốc, phốc, từng đạo băng chùy bắn tại Mục Phong lồng ngực nổ tung lên, Mục Phong thổ huyết lui lại. Mục Linh Nhi bọn người gặp một màn này là quá sợ hãi. Mà Nam Lăng nhe răng cười, thân thể chạy vọt mà lên, một kiếm giận bổ về phía Mục Phong. Chết đi, một kiếm này mang theo cuồng bạo kiếm khí chém xuống, Mục Phong trong con ngươi huyết quang lượn lờ, vậy mà như là người không việc gì, nâng thương chém ngang hướng về phía một kiếm này, đẩy lui Nam Lăng. Làm sao có thể, người chúng ta băng bạo quyền, làm sao lại không bị ảnh hưởng? Nam Lăng kinh sợ, Mục Phong áo bảo hạ lồng ngực, có từng mảnh máu vảy hiển hiện, nếu không phải hắn điều động huyết mạch chi lực hiển hiện máu vảy, vừa rồi kia băng bạo chi quyền, hoàn toàn có thể để hắn trọng thương. Đúng a, đây là có chuyện gì, Nam Lăng băng bạo quyền uy lực sao mà mạnh, Mục Phong bị đánh trúng vậy mà không có chuyện gì. Những người khác cũng lộ ra vẻ kinh nghi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, kia hàn uẩn, nhưng chính là thua ở một quyền này phía dưới. Ngươi không biết, còn nhiều nữa, hôm nay không phải ngươi muốn giết ta, mà là ta khóa mạng ngươi thời điểm. Mục Phong lạnh lùng, đem Tử Điện trường thương cắm xuống, trong hai tay nguyên lực tuôn ra, trong nháy mắt ngưng ra 20 chuôi lôi cương văn kiếm, hai tay vung lên. 20 đạo lôi cương văn kiếm bắn giết hướng về phía Nam Lăng. Bạch, bạch, bạch, đạo đạo lôi cương văn kiếm bắn giết mà đến, Nam Lăng biến sắc, cầm kiếm không ngừng chém vào ngăn cản. Bất quá lúc này Mục Phong lại rút súng đạp vào trời cao, một thương hội tụ kinh người lôi đình chi lực, từ trên trời giáng xuống giận đâm mà xuống. Bôn lôi kinh long, thương kình hóa tử điện lôi đình oanh sát mà xuống, cuồng bạo tấn mãnh, đâm rơi hướng về phía Nam Lăng. Nam Lăng vừa bổ ra lôi cương văn kiếm công kích, một thương này đã từ trên trời giáng xuống. Nam Lăng sắc mặt đại biến, bước chân lui nhanh bên cạnh tránh, bất quá vẫn là chậm một phần. Phốc phốc, một thương này hung hăng đâm rách cương nguyên hộ thể, đâm vào Nam Lăng trên bờ vai, xuyên thủng Nam Lăng cầm kiếm đầu kia bả vai. A, Nam Lăng rú thảm, một trường vội vàng chụp về phía Mục Phong, kiếm trong tay rơi xuống không ngừng lui lại, hoảng sợ nhìn qua bị bước lui Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 304, phá hư quy củ. Nam Lăng vừa sợ vừa giận nhìn qua Mục Phong, che lấy bả vai không ngừng lui lại, trong đôi mắt, tất cả đều là không dám tin. Mà Đường Núi đám người bên trên nhìn qua một màn này, cũng là há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Mục Phong, vậy mà làm Nam Lăng bị thương nặng, ta không mắt phiến thị đi, không thể tưởng tượng nổi, cái này, Mục Phong tốc độ phát triển thật như vậy kinh người sao, ngay cả Nam Lăng đều không phải là đối thủ của hắn. Không có khả năng, Điện Hạ làm sao lại thua. Hắn nhưng là đã tu luyện đến ngưng cương cảnh đại thiên vị a. Đường Núi bên trên bạo phát ra một trận xôn xao, mọi người phản ứng không đồng nhất, có chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, e ngại, còn có kinh hỉ. Tiểu Phong, Mục Linh Nhi gặp một màn này, trong lòng kích động, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Phong ca hắn làm được, Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược cũng là một mặt hưng phấn. Mà Bắc Phương phủ một phương, thì từng cái như là gặp ma, hai mặt nhìn nhau, không nguyện ý tin tưởng trước mắt một màn này. Hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Thượng quan Thiên Chí nắm chặt nắm đấm, trong lòng gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Mục Phong. Hắn so Mục Phong 2 năm trước tiến vào học viện, khi đó, hắn thông mạch cửu trọng, Mục Phong nguyên mạch vỡ vụn. Gần 3 năm quá nhiều đi, hắn ngưng cương cảnh nhất trọng, Mục Phong đã có đánh bại ngưng cương đại thiên vị cường giả thực lực. Là hắn không đủ cố gắng sao? Không phải, mà có ít người, sinh ra chú định không tầm thường. Bây giờ Mục Phong quật khởi mạnh mẽ, để thượng quan Thiên Chí kiềm chế, tuyệt vọng. Kia tay cụt mối thù, hắn làm sao có thể báo. Nam Lăng một đôi tròng mắt càng là nhìn chòng chọc vào Mục Phong, làm sao có thể, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy. Nam Lăng gầm thét, hiện tại hắn cánh tay phải trọng thương, thắng bại đã sáng tỏ, hắn, vậy mà bại bởi Mục Phong. Lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi ngưng cương cảnh thất trọng tu vi, ta bất quá tử phủ thất trọng, ngươi không nhìn thẳng ta tồn tại. Lần thứ hai, ta bị ngươi đánh bại, ngươi so với ta mạnh hơn. Lần này, ngươi đem không có ở trước mặt ta phách lối vốn liếng, Nam Lăng, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi đang mạnh lên sao? Mục Phong dẫn theo thương, chậm rãi đi hướng Nam Lăng, lạnh lùng nói. Nam Lăng không ngừng lui lại, trong lòng càng là biệt khuất mà khó chịu, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà xích hồng, so sánh chiến bại, Mục Phong những lời này càng là chữ chữ như đao đâm vào trong lòng của hắn. Mục Phong nói không sai, lần thứ nhất gặp Mục Phong lúc, Mục Phong tu vi cùng thực lực để hắn khinh thường, Mục Phong ngay cả để hắn nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Lần thứ nhất bọn hắn giao thủ, Mục Phong nâng thương giết vào nội viện, bị hắn ngược đánh, hắn mặc dù hận Mục Phong, thế nhưng lại y nguyên không đem Mục Phong để ở trong lòng. Mà lần này đâu, cái này hắn xem thường Nhiệt Thị thiếu niên, thực lực đã không kém hắn, bây giờ càng là làm hắn bị thương nặng. Hắn không cam lòng, Mục Phong quật khởi quá nhanh, dựa vào cái gì? Trong lòng của hắn kiêu ngạo để hắn nhói nhói. Vệ Giật Phân ở phía xa gặp một màn này, con người nhắm lại, nhìn về phía Mục Phong, lần thứ nhất có một tia ngưng trọng, nhìn thẳng vào. Hắn không sợ Mục Phong thực lực bây giờ, hắn có nắm chắc đánh bại Mục Phong biểu hiện ra thực lực, thế nhưng là Mục Phong tốc độ phát triển, đích thật là quá nhanh. Tiểu tử này, tu luyện thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì Cửu Sơn Di Bảo sao? Chu Văn Tuyền cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Dương Thiền nhìn về phía Mục Phong trong đôi mắt, cũng có một tia dị sắc. Tỷ tỷ, Mục Phong hắn hiện tại thật là lợi hại, đều có thể đánh bại Nam Lăng, gia hỏa này thật là một cái quái vật, tu luyện thế nào? Khổng Nguyên Nhi kinh hỉ nói, Khổng Yến nghe vậy trong lòng cũng là cảm thán, đúng vậy a, nhập viện hơn nửa năm, Mục Phong hắn tiến bộ quá nhanh. Mục gia các đệ tử đều là kích động không thôi, cái này trên đài đại triển thân thủ, chấn kinh toàn trường nam nhân, là bọn hắn Mục gia thiếu chủ, là bọn hắn Mục gia kiêu ngạo. Ngày xưa ngươi dùng độc mà tính, để cho ta huynh đệ mệnh rủ xuống một tuyến, ta và ngươi định một năm ước hẹn sinh tử đấu, hôm nay chính là mạng ngươi tang thời điểm. Mục Phong sát cơ đại phóng, một thương giận đâm về phía Nam Lăng. Nam Lăng hoảng sợ, quay người mà chạy, giống to, Mục Phong, ngươi dám giết ta, đây chính là trong học viện, ngươi giết ta ngươi cũng không thể chết tử tế. Ngươi quên, vừa rồi, là ngươi ta quyết định sinh tử đấu. Mục Phong cười lạnh, một quyền oanh sát mà ra, quyền kình chấn động đến chạy trốn Nam Lăng thổ huyết quảng bay ở trên chiến đài, thân thể nhảy lên, một thương bạo đâm mà đi. Chết đi, dừng tay, bất quá lúc này gầm lên giận dữ, một đạo màu vàng trưởng kình đập giết mà tới. Mục Phong biến sắc, cỗ này trưởng kình ẩn chứa lực lượng chi cuồng bạo, hắn không thể ngạnh kháng, một quyền giận đánh phía cái này màu vàng trưởng kình, hai cỗ năng lượng đối bính, Mục Phong bị cuồng bạo trưởng kình chấn động đến thổ huyết bay ngược, rơi vào trên chiến đài liên tiếp lui về phía sau, kinh sợ nhìn qua ngăn tại Nam Lăng trước người người. Lão cẩu, lại hắn a chính là ngươi, ngươi có muốn hay không mặt? Mục Phong trực tiếp chửi ầm lên, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ngăn tại Nam Lăng trước người người, không phải Triệu Hoành còn có ai? Là Triệu Hoành, lão cẩu, ngươi vậy mà xuất thủ can thiệp giao đấu, ngươi vẫn xứng khi học viện trưởng già sao? Mục gia các đệ tử cũng là lòng đầy căm phẫn, mắng to lên. Triệu Hoành sắc mặt khó coi, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Mục Phong, đối với Mục Phong mắng ngữ hắn không chút để ý, vừa rồi Mục Phong Nam Lăng chiến đấu hắn một mực tại nhìn, càng xem càng kinh hãi. Cái này Mục Phong tốc độ phát triển, để Triệu Hoành trong lòng cũng có một tia kiêng kỵ. Triệu trưởng lão, mau giết hắn. Nam Lăng nằm trên mặt đất gầm thét. Triệu trưởng lão, người xuất thủ can thiệp giao đấu, là có ý gì? Khổng Yến cũng đứng ra quát hỏi. Mục Phong đối đồng học hạ sát thủ, ta tự nhiên muốn ra ngăn cản. Triệu Hoành sắc mặt âm trầm nói. Ngăn cản mẹ ngươi, ngươi không biết bọn hắn là quyết định sinh tử đấu sao, là song phương tự nguyện. Lão cẩu, ngươi thân là trưởng lão, rõ ràng chính là cố ý thiên vị Nam Lăng, ngươi không xứng làm trưởng lão. Mục Cuồng cũng nhảy ra nổi giận mắng, không chút nào cho lão gia hỏa này một điểm mặt mũi. Không sai, là song phương tự nguyện sinh tử đấu, Triệu Hoành, ngươi vậy mà xuất thủ ngăn cản giao đấu, loại này thiên vị mưu tư người, không xứng làm trưởng lão, mọi người nói có đúng hay không? Mục gia các đệ tử cũng giống lớn, lăn xuống đi, không xứng làm trưởng lão, lăn xuống đi, học viên khác giờ phút này cũng đi theo ồn ào, bọn hắn cũng không thích loại này giữ gìn một người mà mưu tư người, thay cái góc độ, nếu là bọn họ là Mục Phong, gặp phải loại sự tình này, sao có thể không giận? Nam Lăng gặp rất nhiều người ủng hộ Mục Phong giết hắn, trong lòng cũng là hoảng sợ. Toàn trường không hạ ngàn người, hơn phân nửa người đi theo ồn ào, để Triệu Hoành lăn xuống đi, Triệu Hoành trên đài xấu hổ vô cùng, sắc mặt tái xanh, một mắt bên trong nhìn phía Mục Phong sắc thái tất cả đều là sát cơ, một đoàn lửa giận trong lòng hắn, đã kìm nén đến nhẫn không đi xuống, là Mục Phong để hắn mất đi một chút, là Mục Phong để hắn rất mất mặt. Lão cẩu, đã ngươi vi phạm trưởng lão chi đức, ta Mục Phong cũng không tại cho ngươi một điểm mặt mũi. Hôm nay ta nếu là giết Nam Lăng, không ai có thể ngăn cản. Lăng Vân, Mục Phong gầm thét, một chỉ vạch phá bước ra một giọt tinh huyết, bay vụt hướng giữa không trung. Gáy, trên bầu trời, một con chim sẻ lớn nhỏ xoay quanh thân ảnh thôn vệ Mục Phong tinh huyết, mượn nhờ tinh huyết chi lực, tạm thời áp chế thái cổ tương sinh khế. Thét dài phá không, một cái dương cánh gần 20 mét thái cổ lôi điêu đáp xuống, mang theo nguyên đan hung thú cuồng bạo hung uy thẳng hướng Triệu Hoành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 305, nộ sát Nam Lăng. Lôi điêu Lăng Vân tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, mang theo cuồng bạo khí thế xông về Triệu Hoành, trong miệng một ngụm đỏ lôi cuồng bạo hướng Triệu Hoành oanh sát mà xuống. Nguyên đan hung cầm, Triệu Hoành hơi biến sắc mặt, thân thể vội vàng trốn tránh, kia một đạo đỏ lôi oanh sát tại huyết chiến trên đài, cứng rắn huyết chiến đài bị oanh tạc ra một cái lôi hố, đá vụn vảy ra. Cỗ này hung uy là Nguyên đan hung cầm, đường núi bên trên tất cả mọi người gặp một cái đỏ lôi vần quanh to lớn lôi điểu xuất hiện thẳng hướng Triệu Hoành, rung động trong lòng, nhìn phía Mục Phong đôi mắt bên trong cũng tận là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Mục Phong, ngoại trừ một đầu linh giao bên ngoài, lại còn có một cái nguyên đan cảnh hung cầm. Gia hỏa này từ đâu tới nhiều như vậy chiến thú? Nam Lăng bị đỏ lôi bạo nổ khí lãng đánh bay ra cách xa mấy mét, chấn kinh nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện to lớn lôi điêu, trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng tuyệt vọng. Dẹp lông nhiệt xúc, Triệu Hoành gầm thét, sau đó bộc phát kinh người cương nguyên lực, một trường vỗ thẳng hướng thái cổ lôi điêu. Đáng tiếc lôi điêu tốc độ quá nhanh, hai cánh chấn động một chút né tránh, sau đó một cái lao xuống, lôi điêu sắc bén song chảo vồ giết về phía Triệu Hoành. Triệu Hoành trong tay quang mang lóe lên, một thanh màu vàng chiến đao nơi tay, giận bổ về phía đánh tới lôi điêu. Bạch, mà lúc này, Mục Phong chạy thẳng hướng Nam Lăng, tay cầm chiến thương. Nam Lăng sắc mặt đại biến, vội vàng chạy trốn, sắc mặt hoảng sợ. Bất quá Mục Phong dưới chân hỏa liên nở rộ, tốc độ trong nháy mắt tăng lên 4 lần, sau đó thương bên trên lại bộc phát ra một vòng lóa mắt lôi quang. Ta nói qua hôm nay ngươi sẽ chết, ngươi liền không khả năng sinh, kinh lôi thương pháp, phá hiểu. Mục Phong gầm thét, cầm súng bay vụt, một thương này bắn ra, nhanh như thiểm điện, Nam Lăng quay người nghĩ ngăn cản, bất quá một thương này quá nhanh, đã giết tới, một tiếng rú thảm, một thương này đâm rách hắn cương nguyên hộ thể, hung hăng xuyên thấu bộ ngực của hắn, đem đinh giết ở huyết chiến trên đài. Không, Triệu Hoành gặp một màn này gầm lên giận dữ, hai mắt ửng đỏ, một đao chấn khai lôi điêu, muốn giết hướng Mục Phong. Bất quá lôi điêu tốc độ sao mà nhanh, bay ngăn tại Triệu Hoành trước người, ngăn lại đường đi. Nhiệt xúc, lăn đi, Triệu Hoành gầm thét, một đao lại chém giết mà ra. Trường thương đâm vào Nam Lăng lồng ngực, Nam Lăng bị xuyên thấu đính tại huyết chiến trên đài, tất cả mọi người rung động nhìn qua một màn này. Điện hạ, Bắc Phương phủ mọi người quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, thượng quan Thiên Chí run nhè nhẹ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Nam Lăng bị trường thương đâm vào thể nội, còn chưa chết, một đôi tròng mắt, hoảng sợ, không cam lòng nhìn qua Mục Phong, hắn sợ hãi, nhân sinh lần thứ nhất dạng này sợ hãi, hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Mục Phong chậm rãi đi tới, đi vào trước mặt, lạnh lẽo nhìn qua Nam Lăng. Mục Phong, người dám giết ta, cha ta nhất định sẽ làm cho các ngươi Mục gia chó gà không tha. Nam Lăng miệng phun máu tươi, còn gầm thét uy hiếp. Nam Hào lão tặc cùng chúng ta Mục gia vốn đã là không chết không thôi, ta sợ hắn gì? Phụ thân ta bị hắn lừa giết mà chết, ta Mục gia 20 vạn Mục gia quân bị hắn lừa giết mà chết, hắn để cho ta đã mất đi người thân nhất, hôm nay ta cũng muốn để cái kia lão cầu thường một thường, mất đi thân nhân tư vị. Mục Phong lạnh lẽo nói, trong tay một thanh lôi cương văn kiếm chậm rãi ngưng tụ mà ra. Không, không, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cùng ngươi kết bái huynh đệ, buông xuống trước kia hết thảy thù hận, thậm chí để ngươi Mục gia trở thành Nam Linh đệ nhất đại gia tộc, đừng giết ta. Nam Lăng hoảng sợ kêu to, hắn sợ hãi, uy hiếp biến thành cầu xin tha thứ, dụ hoặc. Kết bái huynh đệ, ngươi cũng xứng, vẫn là ngươi tử năng để cho ta cảm thấy thống khoái, cho nên ngươi vẫn là chết đi. Mục Phong nhe răng cười, trong tay văn kiếm bắn ra. Không, phốc phốc, văn kiếm đâm vào Nam Lăng cổ họng, quán xuyên toàn bộ cổ. Nam Lăng hai tay nắm cổ họng, con người gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, cảm thụ được máu tươi cùng sinh cơ tại thể nội trôi qua. Phải chết sao? Không, ta không cam lòng, tương lai của ta lại sẽ là Nam Linh Vương, trở thành kia nguyên đan cường giả, có được thiên hạ mỹ nữ, ta không nên chết. Nam Lăng trong lòng tuyệt vọng, sợ hãi thậm chí còn có hậu hối hận, hắn không cam lòng, hắn không nỡ những cái kia danh lợi địa vị sắc đẹp quyền thế. Hắn nhìn qua Mục Phong, con người dần dần phóng đại, hắn thể phải nhớ kỹ người này, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn, rốt cục, Nam Lăng khí tuyệt bỏ mình. Nam Lăng điện hạ, Triệu Hoành gặp một màn này tức giận, gầm thét lên tiếng. Giết đến tốt, thiếu chủ, thiếu chủ. Mục gia đệ tử kích động gầm thét, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên bên trong đều là vẻ sùng bái. Nam Lăng, cứ thế mà chết đi, đáng sợ, thật ác độc khai tâm, hắn thật không sợ Bắc Phương phủ lửa giận sao? Thiên Vẫn Học Viện, muốn quật khởi một cái không tầm thường nhân vật. Đường núi phía trên, hơn ngàn học viên xôn xao, nhìn phía Mục Phong đôi mắt phức tạp, có không dám tin, rung động, e ngại, cũng có sợ hãi. Mục Phong đánh giết Nam Lăng, đột nhiên sắc mặt tái đi, một miệng lớn máu tươi phun ra mà ra. Cái này Lôi Đình Bát Hoang đạp lực phản vệ rốt cuộc đã đến. Tiểu súc sinh, ta giết ngươi, Triệu Hoành gầm thét, một trường vỗ trên người Lôi Điêu, đập đến Lôi Điêu thổ huyết sau bay, thân thể hướng Mục Phong bay vụt mà đến, cuồng bạo một đao bổ ra. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị để Hy Nguyệt xuất thủ, bất quá lúc này, một bóng người đã bay vụt tới, ngăn tại Triệu Hoành trước người. Người này một chỉ điểm tại Triệu Hoành đao mang bên trên, to lớn kim sắc sáng chói chỉ kình điểm tại đao mang bịch một tiếng vỡ vụn. Chỉ kình lại oanh sát trên người Triệu Hoành thổ huyết bay ra mấy chục mét xa, kinh hãi nhìn qua cản trước mặt Mục Phong người. Tất cả Thiên Vẫn Học Viện người, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua ngăn tại Mục Phong trước người người này bọn hắn đều biết. Đây là tên tuổi hoa mắt Bạch lão giả, người mặc phổ thông áo xám, như là một cái bình thường lão nhân. Mục Phong cũng có chút kinh ngạc, người này không phải Tàng Kinh Các mầm xã Miêu trưởng lão còn có ai. Bạch, Bạch, Bạch, Miêu trưởng lão vừa xuất hiện, bên trên bầu trời, đông đảo thân ảnh cũng từ Thiên Vẫn Cốc các nơi bay vụt mà đến, có Trần Phong viện trưởng, Ngô Nghĩa, còn có cái khác Nguyên Đan trưởng lão. Triệu Hoành, người đủ. Miêu trưởng lão nhìn qua Triệu Hoành đạm mạc nói, Miêu trưởng lão, tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt, tàn sát đồng môn, ta chỉ là vì học viện đi một tai họa. Triệu Hoành vội vàng giải thích, trong lòng vừa sợ vừa giận lại sợ, bình thường không lý học trong viện sự tình Miêu trưởng lão, làm sao lại xuất thủ cứu Mục Phong. Mà Thiên Vẫn trong học viện, muốn nói ai thực lực mạnh nhất, khó mà nói, ai thần bí nhất thâm bất khả chắc, đó nhất định là vị này bảo vệ học viện vô số năm Miêu trưởng lão. Hừ, là chuyện gì xảy ra ta còn không có mù. Miêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Triệu Hoành sắc mặt tái xanh, không dám phản bác cái gì. Triệu Hoành, hai bọn họ là tự nguyện sinh tử đấu, ngươi xuất thủ xác thực làm trái với giao đấu quy củ, phạt ngươi cung phụng 2 năm, ngươi có lời gì nói. Trần Phong lúc này cũng đứng ra nói, Triệu Hoành trong lòng tự nhiên không cam lòng, bất quá cũng biết hiện tại đích thật là mình đối lý, đành phải gật đầu xác nhận. Triệu Hoành con người oán độc ngắm nhìn Mục Phong, lạnh lùng nói, ngươi giết Nam Lăng, liền đợi đến toàn bộ Mục gia, vì Nam Lăng chôn cùng a. Nói xong, tay hắn một quyển, Nam Lăng thi thể từ thương bên trên rút ra bị cuốn lên, Triệu Hoành ôm Nam Lăng thi thể bay đi, rời đi Thiên Vẫn Học Viện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 306, Miêu Lão nói chuyện, Triệu Hoành ôm Nam Lăng thi thể bay mất, lần này hắn về Nam Linh Quốc, Nam Hào tất nhiên sẽ giận tím mặt. Nam Hào sẽ liều lĩnh trả thù Mục ra sao? Không biết, tóm lại Mục Phong người đã giết, hắn sẽ không hối hận chuyện hôm nay. Đường núi bên trên các học viên từng cái hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, vừa mới lộ ra dữ tợn, thực lực chấn kinh tứ tọa Nam Lăng cứ như vậy bị Mục Phong giết, trở thành một cỗ thi thể. Như hắn không chết, tương lai tất nhiên có thường nhân yêu cầu xa vời không được địa vị, kế thừa phụ thân hắn quốc chủ chi vị, trở thành một nước chi chủ, nắm giữ đại quyền. Đáng tiếc hiện tại, cũng bởi vì cùng một thiếu niên thù, tống táng mình tốt đẹp tiền đồ. Đồng thời bọn hắn cũng phải ra một cái kết luận, Mục Phong, không thể gây, không sai. Hắn ngay cả một nước vương tử cũng dám giết, còn có ai không dám giết. Mà lại hắn tại đã có bao trùm học viện vạn tên học tử thực lực, mà Mục Phong mới nhiều ít tuổi. 18 tuổi chưa đầy, Mục Phong bất tử, tương lai tất nhiên trở thành so vệ giật vân còn chói mắt học viên. Mục Phong đa tạ Miêu lão xuất thủ cứu giúp, Mục Phong đối diện trước lão nhân, rất cung kính thi lễ một cái, thực tình cảm kích nói. Miêu lão quay người nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt cũng có một tia sợ hãi thán phục. Kia một trận đại chiến. Hắn toàn bộ hành trình nhìn tại trong mắt, gặp Mục Phong hỏa liên bộ pháp tu luyện đến viên mãn, trong lòng cũng là tán thưởng. Một môn huyền giai trung phẩm thân pháp, chưa tới nửa năm tu luyện viên mãn, cái này ngộ tính là đến có bao kinh người. Không tệ, ngắn ngủi mấy tháng, liền đem hỏa liên bộ tu luyện đến viên mãn, không tệ. Miêu trưởng lão tán thưởng nói, liên tiếp dùng hai cái không tệ. Đều là trưởng lão ngày đó chỉ điểm, Mục Phong mới có nhanh như vậy tiến bộ. Mục Phong không kiêu không gấp, khiêm tốn nói, Miêu lão. Lão nhân ra ngài, thế nhưng là khó được xuất thủ một lần a. Lúc này Trần Phong bọn người tới cười nói, nhìn về phía Miêu lão, đều có vẻ tôn kính. Ta khó được coi trọng một cây hạt giống tốt, tự nhiên không thể để cho hắn cứ như vậy bị người chết yểu. Miêu lão từ tốn nói, Trần Phong bọn người giật mình, nhìn phía Mục Phong, cái này Mục Phong, lại bị Miêu lão nhìn trúng. Tiểu tử này thật không tệ, mới nhập học viện 1 năm không đến, liền tu luyện đến như vậy cảnh giới, lúc đầu Miêu lão không xuất thủ, chúng ta cũng là dự định xuất thủ cứu giúp. Trần Phong có chút xấu hổ cười nói, mà học viên cũng là một trận ngạc nhiên, nhìn qua Mục Phong, trong mắt có vẻ hâm mộ. Miêu trưởng lão thế nhưng là trong học viện thần bí nhất trưởng lão một trong, sẽ huyền kỹ đông đảo, lại trưởng quản học viện trọng địa tàng kinh các, Mục Phong bị hắn nhìn chúng xem trọng, vậy sau này có thể thiếu được không? Bất quá Miêu lão nhìn phía Mục Phong trong đôi mắt còn có một tia nghi hoặc. Mục Phong, ngươi đi theo ta một chuyến. Miêu lão đối Mục Phong thản nhiên nói, Mục Phong xác nhận, lôi điêu thu nhỏ hình thể, bay trở về Mục Phong đầu vai, Miêu lão cũng nhiều nhìn lôi điêu một chút, sau đó một cỗ cường hãn nguyên lực kiện hàng Mục Phong, hai người bay khỏi Mở Thiên Vẫn Hồ. Trần Phong bọn người gặp một màn này có chút nghi hoặc, sau đó riêng phần mình bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, quay người rời đi, bọn hắn lúc đầu nghĩ thu Mục Phong vì chính mình học sinh, nhưng là bây giờ xem ra, đã bị Miêu lão xuống tay trước. Huyết chiến đài, trong lúc nhất thời lại vắng vẻ lên, chỉ có trên mặt đất, còn có một vũng lớn máu tươi vũng máu. Mọi người nhìn qua kia phiến vũng máu kinh thán không thôi. Thật không nghĩ tới, Nam Lăng cứ thế mà chết đi, đáng tiếc tốt đẹp tiền đồ a. Đúng vậy a, bất quá Nam Lăng vừa chết, Bắc Phương phủ tất nhiên tức giận, Mục Phong gia tộc chỉ sợ phải đối mặt tai họa ngập đầu đi, không thể không nói, Mục Phong quá vọng động rồi, nếu là ta, nhẫn hắn 2 năm, thực lực càng cường đại lại giết Nam Lăng. Nam Nhi coi như thế, có thực lực này, không cần nhẫn. Ta cảm thấy Mục Phong giết đến tốt, mọi người kinh nghị không ngừng, lần này Mục Phong mới là Thiên Vẫn trên bảng lớn nhất hắc mã. Một cái tân sinh, danh liệt Thiên Vẫn bảng trước 20, cái này khiến rất nhiều lão sinh trên mặt không ánh sáng, lần thụ đả kích. Xem ra, hai chúng ta còn cần càng thêm cố gắng a. Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược liếc nhau, Mục Cuồng cười khổ nói. Đúng vậy a, Phong ca đi được quá nhanh, Bạch Tử Dược cũng thở dài nói. Bọn hắn tu vi không rơi Mục Phong nhiều ít, chỉ là thực lực, còn kém không nhỏ một đoạn. Miêu trưởng lão mang theo Mục Phong tới tàng kinh các lầu 1, Mục Phong đối Miêu lão thi lễ, sau đó ngồi đối diện tại Miêu lão bàn trà đối diện. Nói đi, người tại sao có thể có lôi đình bát hoang đạp? Miêu lão đến dâng trà nước, nhàn nhạt hỏi. Mục Phong nghe vậy lại là trong lòng căng thẳng, sắc mặt biến hóa, sau đó khôi phục bình tĩnh, cái này Miêu lão, vậy mà nhận ra cái này lôi đình bát hoang đạp. Miêu lão, ngài, Mục Phong do dự một chút, không biết nên nói thế nào. Ngươi sử dụng lôi đình bát hoang đạp, là ta biết một người bí thuật, không truyền ngoại nhân, ngươi tại sao có thể có? Miêu lão trong chớp nhoáng này, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Mục Phong chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế khó chịu, nhanh không thở nổi, sinh không nổi một điểm ý phản kháng. Đây là đối phương cảnh giới uy áp, Miêu lão tu vi mạnh Mục Phong nhiều lắm. Muốn vãn bối nói cũng được, bất quá Miêu lão trước tiên cần phải nói ngươi cùng người kia quan hệ thế nào. Mục Phong cắn răng nói, thật là một cái quỷ tinh tiểu tử, ta cùng hắn là bạn tốt nhiều năm. Miêu lão thản nhiên nói, Mục Phong nghe vậy cười khổ, nói, việc quan hệ tiểu tử tính mệnh, ta không thể không cẩn thận chút, ta cái này bí thuật, là lão nhân gia ông ta trước khi chết truyền thụ. Cái gì, Liễu Thiên Diệp hắn chết? Miêu lão đại kinh, hỏi, không đúng, tuổi thọ của hắn, không nên nhanh như vậy đã tỏa hóa mới là. Miêu lão tự lẩm bẩm, trong đôi mắt lộ ra một tia thương cảm. Liễu tiền bối hắn bị gian nhân làm hại, trước khi chết bị vãn bối gặp phải, đem chiến đấu này bí thuật liền truyền cho vãn bối. Mục Phong đem Liễu Kình mưu sát Liễu Thiên Diệp sự tình toàn bộ nói rõ chi tiết một bên, Miêu lão sau khi nghe xong, cũng lộ ra một tia lửa giận. Lão gia hỏa này, lúc trước thu dưỡng Liễu Kình thời điểm ta cũng đã nói kẻ này tâm thuật bất chính, hắn còn không tin, nhìn chúng thiên phú thu làm môn hạ, rơi vào bây giờ bỏ mình nói tiêu, ai? Miêu lão thở dài một tiếng, trong lòng bi thương, ta kế thừa Liễu tiền bối công pháp, Liễu tiền bối cũng coi là ta Mục Phong chi sư dài, thù này, tương lai ta tất nhiên sẽ vì Liễu tiền bối tuyết hận. Mục Phong cắn răng nói, hắn cùng Liễu Kình, sớm muộn cũng sẽ phân cái sinh tử. Liễu Kình thiên phú kinh người, là hiếm thấy lôi linh căn, bây giờ 50 tuổi chưa tới, đã tu luyện tới nguyên đan cảnh bát trọng, người muốn giết hắn, khó, ta mặc dù có năng lực vì Liễu Thiên Diệp báo thù, bất quá ngươi kế thừa lôi đình bát hoang đạp, cái này nhân quả nên có ngươi đến hoàn lại. Miêu lão tử tốn nói, đề cập Liễu Kình thiên phú, hắn cũng không khỏi không bội phục kia lang tử thiên phú kinh người. Vãn bối minh bạch, Mục Phong gật đầu, hắn cũng không có trông cậy vào người khác giúp hắn. Lúc còn trẻ, ta, Liễu Thiên Diệp, còn có mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu cùng đi ra khỏi Bắc Nguyên vực, kiến thức thiên địa bên ngoài, mà Liễu Thiên Diệp tại một chỗ trong di tích đạt được lôi đạo công pháp, bây giờ, đã từng cố nhân, cũng cơ hồ đều chết thì chết, vẫn lạc, chỉ còn lại ta một trong người. Miêu lão nhấp một ngụm trà, từ tốn nói, trong con người hiện lên hồi ức cùng thương cảm, loại này lão đến không bạn cảnh còn người mất cô tịch, không phải người trẻ tuổi có thể có chỗ trải nghiệm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 307, Chu Vũ Vương Triều. Mục Phong im lặng, hắn hiện tại còn không cách nào chân chính trải nghiệm loại kia vật đổi sao rời, cảnh còn người mất buồn nhưng. Miêu lão uống một ngụm trà, nói, ngươi chi thiên phú, cái này Bắc Nguyên vực không phải ngươi sân khấu, làm ngươi đi ra ngoài, ngươi mới biết, thiên địa này đến cùng lớn bao nhiêu, Bắc Nguyên vực, quá nhỏ. Miêu lão, Bắc Nguyên vực bên ngoài, đến cùng là thế nào thế giới? Mục Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Miêu lão nghe vậy, ánh mắt có chút sâu xa, nói, Bắc Nguyên vực, chỉ là Chu Vũ Vương Triều một góc mà lấy, một chỗ xa xôi chi địa, Chu Vũ Vương Triều, địa vực bao la, phân tám châu, mà Bắc Nguyên vực, là tám châu bên trong Mục Châu phạm vi quản hạt. Mà Chu Vũ Vương Triều, có vô số bá chủ thế lực, những bá chủ này trong thế lực, nguyên đan cảnh tu sĩ võ giả nhiều nhập Lông Châu, chỉ có linh hải cảnh cường giả mới miễn cưỡng coi là một hào nhân vật, những bá chủ kia trong thế lực, càng có hát trăng bắt sao võ đạo vương giả, thiên cổ cự đầu, ngươi nói, chỉ là Bắc Nguyên vực, lại coi là cái gì? Miêu lão nói, Mục Phong nghe vậy rung động trong lòng, Miêu lão, phảng phất là vì hắn mở ra một cái to lớn thế giới đại môn. Võ Chu Vương Triều, nguyên đan người tu luyện nhiều nhập Lông Châu, linh hải cảnh cường giả mới tính được là bên trên một hào nhân vật. Vậy hắn đâu, hắn hiện tại tính là gì, một con run dế sao? Có lẽ vậy, Mục Phong trong lòng chấn kinh, mà Miêu lão lại nói, người giết Nam Lăng phía sau Bắc Vương Phủ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bây giờ còn trẻ, tại Thiên Vẫn trong học viện còn có bó lớn thời gian, hào hào tu luyện, tương lai thực lực đầy đủ rời đi Bắc Nguyên vực, thành tựu thời điểm trở về, có thực lực tuyệt đối, Bắc Vương Phủ lại coi là cái gì, tại Chu Vũ Vương Triều bên trong, Bắc Vương Phủ dạng này thế lực chỉ có thể miễn cưỡng nhập tam lưu mà thôi. Mục Phong biết Miêu lão ý tứ, để hắn hiện tại không nên cùng Bắc Vương Phủ ngạnh bính, cũng là quan tâm cho phép. Vãn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo, Mục Phong gật đầu nói, thực lực ngươi bây giờ, lục viện thi đấu phía trên, cho dù không thể tiến vào 10 vị trí đầu, chỉ sợ cũng có thể lấy được không tệ thành tích. Bắc Nguyên vực tuy nhỏ, bất quá cũng có thật nhiều nhân vật thiên tài, người đến lúc đó có thể hảo hảo kiến thức, nhớ kỹ, con đường tu luyện làm gì chắc đó, căn cơ phi thường trọng yếu, người cảnh giới tăng lên quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, chớ đi lệch ra đồ, nhiều lắng động, tâm cảnh tôi luyện cũng rất trọng yếu. Miêu lão lại ngữ trung tâm dài đạo, như là dạy bảo vãn bối của mình, đối với cái này Mục Phong cũng không có vẻ không kiên nhẫn. Tu luyện giới bên trong có một ít nhanh chóng tăng lên cảnh giới bí pháp, bất quá đối với căn cơ không có chỗ tốt, tu luyện tới chỗ cao lúc, phần lớn vẫn lạc tại cái thiên kiếp này chi lực dưới, cũng là bởi vì căn cơ bất ổn. Mục Phong cảnh giới tăng lên quá nhanh, Miêu lão cũng coi là Mục Phong tu luyện cái gì thiên môn chi đạo, cho nên có này răn dạy. Bất quá hắn làm sao biết, kia hoang cổ tu la kinh thần kỳ. Tại Miêu lão nơi này tiểu tọa nửa ngày, Mục Phong mới cáo lui rời đi tàng kinh các. Mà Miêu lão nhìn qua Mục Phong rời đi bóng lưng, ánh mắt có một tia sâu xa. Trần Phong viện trưởng lúc này vậy mà từ một chỗ trong sảnh đi ra, nhìn qua Mục Phong bóng lưng rời đi. Miêu lão, ngài là chọn chúng hắn sao? Trần Phong thấp giọng nói, còn không thể xác định, hắn cùng Vệ Giật Vân đều là không tệ học viên, về phần tuyển ai, nhìn lục viện thi đấu về sau lại làm kết luận a. Miêu lão vuốt ve râu bạc trắng, từ tốn nói, Vệ Giật Vân cũng là không tệ, cái này Mục Phong thiên phú mặc dù cũng kinh người, bất quá, ta cho rằng kẻ này quá phong mang tất lộ, sẽ không ẩn nhẫn, không phải thành đại sự người a. Trần Phong nói, minh tâm kiến tính, làm việc phương chỉ bản tâm, võ đạo nghịch thiên, không có nghịch thiên phong mang chi tâm, gì thành đại sự. Miêu lão đứng dậy lạnh nhạt nói, rời đi đại sảnh. Mục Phong sau khi trở về, chỗ ở chỗ, đã hội tụ một đoàn Mục gia đệ tử, từng cái còn tại kích động nói cái này vừa rồi Mục Phong diệt sát Nam Lăng sự tình. Phong ca, một thương kia không nên quá đẹp trai, ha ha, Nam Lăng con chó kia tạp toái, lúc này cuối cùng là xuống địa ngục. Mục Cuồng cười to, đúng vậy a, quá giải hận. Ta Mục gia bị Bắc Vương Phủ áp chế nhiều năm như vậy, lần này cuối cùng là hung hăng cho bọn hắn một đao, hả giận, giải hận. Mục Phàm cũng cười to nói, ngày xưa Nam Lăng dụng kế ly gián ta, hại ta phạm phải sai lầm lớn, bây giờ cầu tặc kia cũng rốt cục đạt được nên được báo ứng. Mục Thanh cũng là oán hận nói, lúc trước cũng là bởi vì Nam Lăng, hắn kém chút hại chết Bạch Tử Dược, nếu không phải Mục Phong rộng lượng tha thứ hắn, bây giờ hắn đã là một giới phế nhân, tại Mục gia tộc trong Mục. Mọi người cũng đừng rất cao hứng, Tiểu Phong đánh chết Nam Lăng. Nam Hào tất nhiên tức giận, ta nghĩ, hắn chỉ sợ muốn đối gia tộc xuất thủ. Mục Linh Nhi nhíu mày nói, nàng không giống đám người lạc quan như vậy. Này, sợ cái gì, Linh Nhi tỷ, gia tộc bây giờ không phải có Văn Sư Điện bảo hộ sao? Chẳng lẽ Nam Hào lão tặc dám mạo hiểm lấy đắc tội Văn Sư Điện tiến đánh chúng ta Mục gia? Mục Cuồng không thèm để ý nói, người tại lửa giận phía dưới, chuyện gì đều làm được, gia tộc không cần lo lắng, bất quá chúng ta mình muốn bao nhiêu thêm lo lắng, Nam Hào trả thù kia là tất nhiên. Mục Phong sắc mặt ngưng lại đạo, đám người gặp Mục Phong đều nói như vậy, trong lòng cũng thu hồi khinh cuồng chi ý. Còn có một đoạn thời gian chính là lục viện thi đấu, tất cả mọi người cố gắng tu luyện, có thể xông vào thiên vẫn bảng tốt nhất, chỉ có chúng ta cường đại, Mục gia mới có thể không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, rõ chưa? Là thiếu chủ, đám người cùng kêu lên quát, Nam Linh Quốc, một thân ảnh phá không mà tới, Triệu Hành bay về phía Nam Linh Quốc đều, trong ngực còn ôm một bộ thi thể lạnh băng. Triệu Hành sắc mặt khó coi, bay thẳng hướng về phía Nam Linh Hoàng Cung, gặp mặt Nam Hào. vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, người mặc màu vàng long bào nam hào thân thể run nhẹ nhẹ, hai con người bên trong, có kinh thiên lửa giận ấp ủ, hắn nhìn qua đại điện bên trong thi thể, thanh âm băng lãnh đến cực điểm. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Hoành, Vương gia, Nam Lăng là bị Mục Phong giết chết, ta xuất thủ ngăn cản, bất quá cũng là bị Thiên Vẫn Học Viện trưởng lão ngăn cản. Triệu Hoành thấp giọng nói, trong lòng cũng có chút e ngại hiện tại Nam Hào. Mục Phong, người nói bậy, Mục Phong làm sao có thể có giết Lăng Nhi bản sự. Nam Hào gầm thét, lao xuống điện, bắt lại Triệu Hoành cổ, như là giận dữ hùng sư. Khụ khụ, là thật, Mục Phong hắn tốc độ phát triển quá nhanh, hai người sinh tử đấu, Nam Lăng Điện Hạ chính là bị hắn tự tay giết chết, Thiên Vẫn Học Viện không ai không biết. Triệu Hoành sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, Mục Phong, Nam Hào vừa sợ vừa giận, một thanh ném bay Triệu Hoành, hai con người bên trong hừng hực lửa giận thiêu đốt. Hắn mặc dù không chỉ có Nam Lăng một đứa con trai, bất quá hắn nhất nhìn chúng chính là Nam Lăng, đem nó coi là tương lai mình người nối nghiệp, mà bây giờ, hắn nhất nhìn chúng nhi tử bị giết, lòng dạ sâu như biển Nam Hào, cũng không nhịn được. Vương, Mục Phong trưởng thành quá nhanh, ta nhìn, không diệt trừ, tất thành họa lớn. Đoạn Thiên Ngưu thấp giọng nói, cái này còn cần ngươi nói. Mục Phong, ngươi cũng dám giết bản vương ái tử, vậy bản vương, liền dùng ngươi toàn bộ Mục gia, vì con ta chôn cùng. Nam Hào phát ra cuồng bạo khí thế, sát khí ngập trời. Người tới, truyền lệnh Bắc quân doanh, cho ta binh phát Mục phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 308, số 1 truy nã. Đoạn Thiên Ngưu cùng Triệu Hoành nghe vậy đều là hơi biến sắc mặt. Đoạn Thiên Ngưu nói, Vương, không ổn, bây giờ Mục Phong có Văn Sư Điện bảo hộ, chúng ta như trực tiếp đối Mục gia ra tay, đây không phải tương đương công nhiên khiêu khích Văn Sư Điện sao? Nhi tử ta bị giết, ngươi để cho ta chịu đựng sao? Nam Hào giận dữ hét, Văn Sư Điện chỉ hộ Mục gia 2 năm, Vương chỉ cần chờ đợi 2 năm, diệt Mục gia khách khí, bây giờ nếu là đắc tội Văn Sư, hại lớn hơn lợi. Đoạn Thiên Ngưu kiên trì nói, nhẫn, nếu không có hành động, vua ta thất mặt mũi ở đâu, quả nhân uy nghiêm ở đâu? Văn Sư Điện, hừ, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Mục gia, Văn Sư Điện còn có thể nói cái gì? Ta không tin Văn Sư Điện sẽ công nhiên cùng quả nhân khai chiến. Nam Hào cười giận dữ, hắn giờ phút này, đã là lửa giận công tâm, không quản được nhiều như vậy. Nam Hào đi ra đại điện, tự mình đi triệu tập binh mã. Đoạn Thiên Ngưu nhìn qua rời đi Nam Hào, thở dài một tiếng, sau đó sai người đem Nam Lăng thi thể thu xếp tốt dơ lên xuống dưới. Cũng chính là cùng trời trạng vạng tối, Nam Linh Quốc đều Bắc quân trong doanh, hơn vạn chiến sĩ điều động, nhanh chóng chạy về Mục Phủ. Trên đường cái, khắp nơi đều là quân nhân thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có nhiều như vậy quân đội triệu tập? Không biết a, sẽ không phải lại là đi tiến đánh Mục Phủ a? Không thể nào, Mục gia bây giờ có Văn Sư Điện bảo hộ, Bắc Phương Phủ sẽ không đi phạm loại này sai lầm a? Trên đường cái mọi người gặp đại lượng quân đội triệu tập, cũng không khỏi đến suy đoán. Thế nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới chính là, những này quân đội chính là đi tiến đánh Mục gia. Mục gia bên ngoài phủ, đại quân cấp tốc bao vây toàn bộ Mục gia. Mục gia đứng gác các đệ tử đều là sắc mặt đại biến, vội vàng trở về báo gia tộc, không bao lâu, Mục gia Mục Giã, Mục Hoa, cùng các trưởng lão khác cũng chạy tới, đứng tại đầu tường, nhìn qua vây quanh đại quân, đều là sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra, Nam Hào chẳng lẽ muốn xuống tay với chúng ta sao? Hắn không sợ Văn Sư Điện, Mục Giã cau mày nói, mặc kệ nguyên nhân gì, kẻ thiện thì không đến, truyền lệnh xuống, khởi động trận pháp, Mục gia đệ tử tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mục Hoa lớn tiếng nói, đen nghịt đại quân tại Mục trước phủ phương, Nam Hào sắc mặt tái xanh, Lăng không đứng ở hư không, giận dữ hét, dẹp yên Mục gia, chó gà không tha. Giết, hơn vạn chiến sĩ nghe vậy gầm thét, hướng Mục gia trùng sát mà đi, áo giáp ma sát thanh âm đinh tai nhức óc. Mục gia các đệ tử thủ vệ tại trên tường thành, nhìn qua đại quân vào tới, không có ra ngoài nghênh chiến. Trận khải, bất quá lúc này một tiếng gầm nhẹ, Mục gia phía trước 100 mét rộng trận cơ trên đá, thổ hoàng sắc hoàng mang chớp động, trận văn sáng lên, từng chuôi kim sắc đao nhọn từ đại địa phía dưới nhô ra, phía trước đại địa phía trên, không hạ mấy ngàn hơn vạn chuôi đao nhọn đồng thời đâm ra. Đao nhọn sát trận, a, một cưỡi tại trên chiến mã chiến sĩ rú thảm, ngựa bụng bị đao nhọn đâm xuyên, sau đó đâm vào hạ thể của hắn, xuyên qua thân thể, cả người lẫn ngựa bị ám sát ở trong trận. Còn có trực tiếp bị từ chân chỗ đâm vào, xé rách hạ thể, máu tươi nội tạng rải xuống một chỗ. A, phốc, phốc, phốc, lưỡi đao nhập thể âm thanh ở đây bên trên vang thành một mảnh, máu tươi phun tung tóe, không hạ mấy ngàn người bị một nháy mắt toàn bộ đánh giết, hình tượng huyết tinh. Có trận pháp, lui, lui, lui, mau lui lại. Đằng sau người gặp một màn này sắc mặt đại biến, không dám ở tới gần Mục gia, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhìn qua phía trước lít nha lít nhít bị cắm giết thi thể, lòng còn sợ hãi. Ha ha ha ha, làm sao, tiến lên nữa a, không có can đảm đi. Nam Hào lão tặc, có bản lĩnh lại mang ngươi nhân mã xông lên trước a. Thiếu chủ bố trí trận pháp này thật là lợi hại. Mục gia các đệ tử cuồng tiếu, khiêu khích đối diện tử thương hơn phân nửa đại quân, mà Nam Hào gặp một màn này, cũng là tức giận đến thân thể run rẩy. Thật là khủng khiếp trận pháp, đây chính là ngày xưa Mục gia thiếu chủ bố trí trận pháp sao? Thật sự là có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Đúng vậy a, trận pháp này, chỉ sợ nguyên đan cảnh phía dưới, không người có thể phá a. Trên đường đám người kinh hô, chấn kinh nhìn qua máu chảy thành sông Mục gia phía trước, mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ đường cái. Chư vị nguyên đan cường giả ở đâu, cùng ta giết vào Mục phủ. Nam Hào gầm thét, mấy đạo thân ảnh lăng không bay tới Nam Hào sau lưng. Bạch, bạch, bạch, Nam Hào mang theo một đám nguyên đan cường giả bay về phía Mục gia, vượt qua mặt đất đao nhọn sát trận. Bất quá lúc này, toàn bộ Mục gia đột nhiên dâng lên đạo đạo cột sáng, một mặt to lớn lôi đình màn sáng bao phủ tại Mục gia. Phòng ngự kết giới, Nam Hào kinh sợ, sau đó một quyền hội tụ cuồng bạo năng lượng oanh sát hướng về phía cái này lôi đình màn sáng. Bành, cuồng bạo quyền kình chấn lay tại phòng ngự kết giới bên trên, kết giới kia chấn động, nổi lên từng vòng gợn sóng, cũng không có phá vỡ. Cái khác nguyên đan cường giả cũng hợp lực công kích kết giới này, thế nhưng là kết giới chính là không cách nào mở ra, tức giận đến Nam Hào nổi trận lôi đình. Nam Hào, ngươi là đem chúng ta văn sư điện không chút nào để ở trong mắt sao? Mà lúc này, chân trời truyền đến tiếng hét phẫn nộ, mấy đạo thân ảnh bay tới, chính là Lý Nhan Trung, Tiêu Chấn, Mạc Liên, Thiên Suất, Hỏa Cương các loại văn sư điện bên trong cường giả. Lý Nhan Trung lông mày nhíu lại, quát tháo hỏi, đại điện chủ, Mục Phong giết con ta Nam Lăng, ta nhất định phải cầm Mục ra vì con ta chôn cùng, mời chớ cản ta tất có thâm tạ. Nam Hào sắc mặt tái xanh nói, cái gì, Phong Nhi giết Nam Lăng, thiếu chủ giết Nam Lăng, thiếu chủ đã có giết Nam Lăng thực lực sao? Người nhà họ Mục từng cái nghe vậy vừa mừng vừa sợ, Mục gia cùng Bắc Phương Phủ đã không chết không thôi, bọn hắn cũng không sợ Mục Phong giết Nam Lăng Nam Hào có bao nhiêu nổi giận. Này chúng ta mặc kệ, bất quá chúng ta đã cùng Mục Phong đã nói trước, ta văn sư điện muốn hộ Mục gia 2 năm, liền không thể để các ngươi diệt Mục gia, 2 năm sau, các ngươi muốn thế nào đối Mục gia chúng ta mặc kệ, bất quá trong 2 năm này lại là không được. Lý Nhan Trung lạnh lùng nói, ngươi, Nam Hào nổi giận, nếu không phải đối phương có văn sư điện chủ thân phận, hắn chỉ sợ đã không nhịn được xuất thủ. Vương, rút lui đi, tiếp tục như vậy nữa, liền thật đắc tội văn sư điện, mà lại Mục gia có trận pháp bảo hộ, trong lúc nhất thời chúng ta không phá nổi. Đoạn Thiên Ngưu đi vào Nam Hào trước người, truyền âm khuyên nhủ. Nam Hào nghe vậy híp mắt lại, hung quang bốn phía, nhìn qua văn sư điện người, cuối cùng vẫn thu cuồng bạo khí thế. Hừ, Nam Hào hừ lạnh một tiếng, quay người phá không rời đi, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn. Kể từ hôm nay, Mục Phong sẽ thành Nam Linh tội phạm truy nã hàng đầu người, phàm là đánh giết Mục Phong người, xách đầu người đến hoàng cung, có thể đổi lấy huyền giai trung phẩm công pháp nguyên kỹ, tiền thưởng 10 vạn. Nam Hào thanh âm quanh quẩn quốc đô, vô số người tu luyện sau khi nghe, ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng. Đánh giết Mục Phong đến huyền kỹ công pháp, tiền thưởng 10 vạn. Mục Phong đến cùng làm chuyện gì, để Nam Hào tức giận như vậy? Vô số không rõ tình huống người rung động, mà Mục gia người nghe vậy sắc mặt khó coi. Mục Phong trở thành Nam Linh tội phạm truy nã hàng đầu người, còn thưởng như thế phần thưởng phong phú đánh giết Mục Phong, cái này nhất cử không thể nghi ngờ là triệt để đem Mục Phong đặt ở Nam Linh quốc nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 309, thi đấu trước đó. Mục Phong đánh giết Nam Lăng sự tình cũng có nguyên nhân vì Nam Hào phát lần này lệnh treo giải thưởng mà truyền khắp quốc đô, đưa tới chấn động to lớn. Nam Lăng, bản thân làm Bắc Phương phủ điện hạ, Nam Hào dự định người nối nghiệp, thiên phú tu luyện, giáp tâm quyền ngưu đều là người bên trên chi tuyển. Mà bây giờ, người nối nghiệp này bị Mục Phong đánh chết, có thể thấy được Mục Phong bây giờ tốc độ phát triển. Bắc Phương phủ cùng Mục gia mâu thuẫn cũng tiến một bước kích thích, tất cả mọi người đang chờ kia 2 năm qua, Mục gia cùng Bắc Phương phủ xung đột chính diện, chờ nhìn 2 năm sau Mục Phong lại có thể nhấc lên phong vân gì. Mà Mục Phong còn không biết hiện tại hắn đánh giết Nam Lăng sự tình tại Bắc Phương trong phủ cuốn lên bao lớn sóng gió. Mà Thiên vẫn trong học viện, Bắc Phương phủ học viên, Nam Lăng bị Mục Phong đánh giết về sau, ngay tại cũng phách lối không nổi, từng cái cụp đuôi, ngoan ngoãn làm người. Thượng quan gia tộc người, cũng là không dám ở gây Mục gia đệ tử, Mục gia đệ tử bởi vì có Mục Phong cái này bây giờ danh liệt Thiên vẫn bảng 15, cường thế đánh giết Nam Lăng, còn có nguyên đan hung cầm hung nhân, địa vị cũng tăng lên rất nhiều, không có cái kia thế lực còn dám tùy tiện khiêu khích Mục gia đệ tử. Nói một cách khác, bây giờ Mục gia đệ tử tại Thiên vẫn trong học viện đi đường, đầu đều có thể nâng cao mấy phần. Mục Phong đánh chết Nam Lăng về sau, cũng không có một tia buông lỏng, nếu không có lôi đình bát hoang đạp, hắn căn bản là không có cách đánh giết Nam Lăng. Thế nhưng là lôi đình bát hoang đạp sử dụng qua sau chính là suy yếu kỳ, chính hắn bản thân thực lực tu vi còn cần tăng cường. Đồng thời, Mục Phong đạo văn tu vi cũng không có rơi xuống, đồng dạng sẽ bất thời gian, tại Hy Nguyệt chỉ đạo phía dưới cố gắng tu hành. Thiên Vẫn Học Viện, sườn đồi trước thác nước, Mục Phong nghe oanh minh tiếng thác nước, trong tay thần văn bút đao ở trên lá bùa không ngừng khắc họa, từng đầu huyền ảo phù văn, tại bút dưới đao khắc họa mà ra. Bành, đột nhiên, một bút không lắm phù văn phối hợp sai lầm, lá bùa nổ tung lên, biến thành cho bụi. Mục Phong mày kiếm trao lên, cũng không vội nóng nảy, lại lấy ra một chương lá bùa, lơ lửng rủ xuống dọc tại không, bút đao không ngừng khắc họa. Một bút bút, từng đao đường cong giao thoa, chỉ có thác nước tiếng oanh minh vang vọng tại Mục Phong bên tai, Mục Phong tâm cảnh, cũng tiến vào không có vật gì, chỉ có bút đao cảnh giới. Kia viết nhanh nước chảy mây trôi, rốt cục, cuối cùng một đao rơi xuống, chương này màu đỏ văn phù khắc họa hoàn thành. Văn phù khắc họa sau khi hoàn thành, chung quanh giữa thiên địa hỏa linh chi khí điên cuồng bị thu nạp vào văn phù bên trong, văn phù hấp thu đại lượng hỏa linh khí. Mục Phong cầm phát ra hồng quang hỏa phù, nguyên lực tràn vào phù bên trong phát động phù văn, sau đó bắn ra. Giống, hỏa phù này tại chớp mắt về sau vậy mà biến thành một đầu mười mấy mét dài hỏa long, oanh sát hướng về phía dưới thác nước lửa trong đầm. Ầm ầm, một tiếng to lớn oanh minh, hỏa long oanh sát vào thủy đàm bên trong bạo tạc lên cao mấy chục mét sóng nước, hơi nước tràn ngập bát phương. Một vòng cực nóng nhiệt độ cao sóng lửa quét sạch mở 20-30 mét xa. Một kích này, uy lực kinh người, vậy mà có thể so với mới vào nguyên đan cường giả một kích. Tam giai hỏa phù, uy lực quả nhiên không tầm thường, bất quá đáng tiếc ta đạo văn tu vi còn chưa đủ, đạo này tam giai hỏa phù uy lực lúc đầu có thể tại nguyên đan cảnh tiểu thiên vị, ta khắc họa chỉ có thể bộc phát mới vào nguyên đan lực lượng. Mục Phong tự lẩm bẩm nói, có thể khắc họa ra tam giai hỏa phù hắn, cũng có thể xem như một tam giai đạo văn sư. Tin tức này nếu để cho Mạc Liên biết, sợ rằng sẽ kích động đến ôm lấy Mục Phong cuồng thân hai cái đi. Mục Phong khắc họa thành công một chương, lại tiếp lấy không ngừng khắc họa luyện tập, vừa mới bắt đầu, hắn xác suất thành công vẫn là rất thấp, khắc văn 10 cái, chỉ có 2, 3 tấm khắc văn thành công. Bất quá cái này xác suất thành công, sẽ theo hắn quen thuộc, không ngừng đề cao, đáng nhắc tới chính là, Mục Phong có thể khắc họa tam giai phù văn về sau, hắn linh hồn lực lại mạnh mẽ rất nhiều, khắc họa tam giai phù văn, sẽ không để cho tâm hắn lực lao lực quá độ. Đây cũng là đạo văn sư tiến giai một đại biểu hiện, khắc văn thời điểm, đạo văn sư ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, linh hồn lực sẽ lặng yên trạng lớn, cảnh giới càng cao đạo văn sư, linh hồn lực cũng càng mạnh. Học xong tam giai hỏa phù, Mục Phong cũng bắt đầu tiếp xúc cái khác tam giai phù văn, phù đạo có công, có thủ, có phụ trợ các loại văn phù. Thời gian chậm rãi qua, Mục Phong cũng tại một chút xíu tiến bộ, một tháng trôi qua, Thiên Vẫn Học Viện ban bố một cái tin tức trọng đại. Tham gia Thiên Vẫn Học Viện lục viện thi đấu danh ngạch sẽ tại 10 ngày sau xác định, 10 ngày sau, học viện đem dẫn đầu Thiên Vẫn Phong Vân bảng tiến lên trăm cường giả, đi tham gia lục viện thi đấu. Tin tức này cũng liền mang ý nghĩa, muốn đi tham gia lục viện thi đấu, kia trong 10 ngày, Phong Vân bảng bên trên danh ngạch cạnh tranh, đem đạt tới gai cấn tình trạng. Xếp hạng 50 vị trí đầu, cơ hồ không có người thi rớt, sau đó 50 ở giữa tranh đoạt liền kịch liệt, đặc biệt là chưa 10 tên, mỗi ngày biến động. Mục Phong xếp hạng là ổn tại người thứ 15, không người khiêu chiến. Mục Cuồng đánh bảng ổn tại thứ 59 tên, Bạch Tử Dược ổn tại 58 tên. Về phần Mục Linh Nhi, cũng có thể sợ là một tiếng hót lên làm kinh người, tu luyện tới ngưng cương cảnh bát trọng, xếp hạng ổn tại người thứ 30. Về phần Uyển Nhi, một mực tại bế quan tu luyện, Mục Phong nhiều lần muốn gặp một lần Uyển Nhi, thế nhưng là ngay cả Uyển Nhi mặt đều không có nhìn thấy. Có lẽ là trong gia tộc thái độ đối với Uyển Nhi, để Uyển Nhi tâm tính phát sinh chút biến hóa. Cũng có lẽ là bởi vì nàng nghĩ cố gắng mạnh lên, nắm giữ vận mệnh của mình đi. Mà một ngày này, mùa xuân ánh nắng tươi sáng, học viện chiêu tập trăm tên Thiên Vẫn Phong Vân bảng top 100 học viên, hội tụ tại trên quảng trường. Mà một năm này, Mục Phong mới vào 18 tuổi, tu vi, ngưng cương cảnh thất trọng thiên, Thiên Vẫn Phong Vân bảng chiến lực xếp hạng thứ 15 tên. Trên quảng trường, náo nhiệt vô cùng, cơ hồ gần vạn tên Thiên Vẫn học sinh tề tụ. Mà có như thế một đám người, bọn hắn nhân số tại trăm, đứng ở trong sân rộng vị trí, tiếp nhận vạn người chú mục. Mà tại quảng trường bên cạnh, còn có một chiếc mọc ra mấy chục mét, rộng gần 20 mét to lớn kim sắc phi thuyền. Cái này phi thuyền cùng một chiếc thuyền lớn không sai biệt lắm, linh mộc làm tài liệu, bất quá bởi vì khắc chế một chút trận pháp đặc biệt, lấy linh thạch vì tiêu hao, có thể phá không phi hành. Một chiếc phi thuyền giá bán chi quý, còn tại bình thường tam giai nguyên khí phía trên. Hôm nay, chính là Phong Vân bảng các cường giả muốn xuất phát đi tham gia lục viện thi đấu thời gian. Mà lần này cũng là Trần Phong viện trưởng tự mình dẫn đầu đệ tử đi tham gia lục viện thi đấu. Trèo lên thuyền, Trần Phong hét lớn, bạch, bạch, bạch, trăm tên học sinh từng cái thả người càng lên, phi thân bước lên phi thuyền, rơi vào bong tàu phía trên. Trần Phong cùng 10 tên nguyên đan trưởng lão, cùng một chỗ bước lên phi thuyền, đưa đám đệ tử này nhóm đi tham gia lục viện thi đấu. mời các vị học trưởng Dương Ta Viện Oai, Dũng đoạt 10 vị trí đầu. Phía dưới, gần vạn tên học tử ôm quyền giống to, thanh âm quanh quẩn tại Thiên Vẫn Cốc bên trong. Chúng ta khi không phụ sự mong đợi của mọi người, chúng Thiên Vẫn bảng cao thủ ôm quyền cùng kêu lên quát, lần này lục viện thi đấu, cũng liên quan đến lấy toàn bộ học viện mặt mũi, chính bọn hắn mặt mũi. Ầm ầm, phi thuyền bên trên sáng lên màu xanh quang văn, một cỗ lơ lửng tác phẩm tâm huyết dùng trên phi thuyền lơ lửng mà lên cao mấy trăm thước, mà trận pháp biến động, một cỗ cương phong lượn lờ tại phi thuyền bốn phía, phi thuyền vèo một tiếng phá không bay về phía chân trời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 310, bên trong hồ chi đảo, phi thuyền tại đám mây phá không mà đi, tốc độ phi hành phi thường nhanh, có thể mạnh hơn nguyên đan cảnh người phi hành. Phi thuyền bong tàu bên trên cực kỳ rộng rãi, dung nạp hơn 100 người cũng không thấy đến chen chúc, mà các học viên cũng là top 5 top 3 tạo thành mình vòng tròn ngồi đối diện trò chuyện. Khổng Yến, Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Mục Linh Nhi, Nguyên Hạo các loại một đám quan hệ tương đối tốt người, giờ phút này cũng là hội tụ ở cùng nhau, nói cái này lục viện thi đấu sự tình. Ai, Khổng Yến tỷ, cái này lục viện thi đấu, đến cùng là cái nào lục viện a? Bạch Tử Dược hiếu kỳ hỏi, hắn đối Bắc Nguyên vực lục viện cũng không rõ ràng. Mục Phong cũng nghi hoặc nhìn lại, hắn cũng đã biết ba cái học viện, Thiên Vẫn Học Viện, Bắc Đấu Học Viện, Đông Vương Học Viện. Khổng Yến cũng cẩn thận nói, lục viện đâu phân biệt tại Bắc Nguyên vực 6 cái phương vị khác nhau, theo thứ tự là Đông Vương Học Viện, Nam Phong Học Viện, Bắc Đấu Học Viện, Tây Cốc Học Viện, bên trong đảo Học Viện, cùng chúng ta Thiên Vẫn Học Viện, mà lần này chúng ta muốn đi, là bên trong đảo Học Viện. Bên trong đảo Học Viện ở vào Bắc Nguyên vực nước đều chi quốc, đất lành, nơi đó có một tòa linh hư tháp. Kia linh hư tháp là Bắc Nguyên vực đã từng một vị uy trấn bát phương cường giả sở kiến, bên trong khắc trận pháp. Vị cường giả kia đem mình đời này sở học truyền thừa đều lưu tại linh hư trong tháp, để Bắc Nguyên vực bên trong người tu luyện có thể đi vào tôi luyện, thậm chí có thể đạt được truyền thừa. Về sau rất nhiều cường giả muốn tỏa hóa thời điểm, không nguyện ý mình cả đời sở học phó mặc, cũng đem mình học công pháp, huyền kỹ, thông qua linh hư trong tháp trận pháp, ghi lại ở kia linh hư giới bên trong, được lợi Bắc Nguyên vực người tu luyện. Muốn mở ra linh hư tháp, cần 6 khối trận bài. Mà kia 6 khối trận bài bị lục đại học viện trưởng khống, về sau chậm rãi liền có lục viện thi đấu. Khổng Yến kiên nhẫn giải thích, Mục Cuồng bọn người nghe xong đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia trận pháp hẳn là linh hồn loại trận pháp này, chỉ ít đều là tứ giai phía trên linh trận, xem ra kia kiến tạo linh hư tháp cường giả cũng không đơn giản. Mục Phong trong đầu, Hy Nguyệt thanh âm vang lên, linh hồn loại trận pháp, Mục Phong tự lẩm bẩm, tràn đầy chờ mong. Cái gọi là linh hồn loại trận pháp là tác dụng tại tinh thần lực của mình bên trên, tinh thần huyễn trận cũng thuộc về phương diện này. Yến tỷ, vị cường giả kia tên gọi là gì? Hắn khi còn sống lại là cái gì tu vi? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn gọi Mộ Trời Trạch, khi còn sống nghe nói là một vị võ đạo vương giả a. Khổng Yến nói, võ đạo vương giả, đám người nghe vậy đều là tràn đầy chờ mong, võ đạo vương giả, này loại nhân vật, tại Bắc Nguyên vực cơ hồ nhìn không thấy, chỉ có kia cường đại Chu Vũ Vương triều mới có được dạng này cường giả. Từ Thiên Vẫn Học Viện đến bên trong đảo học viện không sai biệt lắm cũng có hơn ngàn cây số thẳng tắp phi hành khoảng cách, phi thuyền tốc độ phi hành cũng bay gần một canh giờ lâu. Thời gian dần trôi qua, phía dưới đại địa, kia cao sơn đại thay vào đó là giang hà hồ lưu, cá trạch chi hương. Phi thuyền tiếp tục phi hành, không bao lâu, bay vào một mặt to lớn hồ nước khu vực, hồ này trời nước một màu, một chút không nhìn thấy cuối cùng, phong cảnh tú lệ, trên mặt hồ có thật nhiều thuyền đánh cá lui tới. Bên trong đảo hồ, diện tích bao la danh xưng thiên lý thủy vực. Thủy sản phong phú, là Bắc Nguyên vực nổi danh hồ lớn. Ra ra, ngươi nhìn, đó là cái gì? Một chiếc thuyền đánh cá phía trên, một tết tóc bím tóc đáng yêu nữ hài, nhìn lên bầu trời bên trong bay tới phi thuyền kinh hô hỏi. Lão ngư dân nhìn về phía phi thuyền, mắt lộ ra kính sợ, nói, nha nha, những cái kia đâu đều là trong truyền thuyết người tu luyện. Người tu luyện, bọn hắn là làm cái gì? Đánh cá sao? Nữ hài ngây thơ hiếu kỳ hỏi. Không không không, bọn hắn đều là chúng ta nhân tộc bên trong năng nhân dị sĩ. Giống như thần tiên nhân vật, có được phiên giang đảo hải thần thông, cũng không phải ngư dân a. Lão ngư dân sờ lên 8 tuổi tôn nữ đầu, từ ái cười nói. Bành, bất quá lúc này sóng nước một tiếng oanh minh, một đầu quái vật khổng lồ phá sóng mà ra, một đầu to lớn cùng loại đuôi cá cái đuôi to đập tại trên mặt nước, nhấc lên to lớn sóng nước, đem thuyền đánh cá đổ nhào vào trong hồ. A, ra ra, tiểu nha đầu quá sợ hãi, bị cuốn vào trong hồ, bất quá nàng hiển nhiên cũng sẽ thủy tính, cũng không có chìm xuống. Nha nha. Lão ngư dân cũng bị cuốn vào trong hồ, vội vàng bơi về phía cháu gái của mình. Trên không, phi thuyền bên trên đám người vừa vặn nhìn thấy một màn này. Không tốt, mau dừng lại, có người gặp rủi ro. Mục Cuồng gặp một màn này vội vàng hét lớn. Hắn cái này cuống họng cũng lớn, chấn kinh cả chiếc phi thuyền, khống chế phi thuyền trưởng lão cũng ngừng lại. chỉ gặp phía dưới trong hồ, có một đầu dài mấy mét cái đuôi, đang quay múc nước mặt, tựa hồ có cái gì dị thú tại hạ nghịch nước. Quản cái gì nhàn sự, hai người bình thường gặp thủy thú mà thôi. Vệ Giật Vân nhướng mày, không vui nói, hỗn đản, người bình thường không phải người a, các vị trưởng lão, van cầu các ngươi mau cứu hai người kia. Mục Cuồng cũng không nể mặt Vệ Giật Vân, trực tiếp quát mắng. Mục Cuồng mặc dù nhìn như cuồng bạo, bất quá hắn nội tâm thật là phi thường thiện lương. Hai người bình thường mà thôi, chớ chậm trễ hành trình, Lưu trưởng lão, tiếp tục đi đường a. Một trưởng lão đạm mạc nói. Bất quá lúc này, một thân ảnh lại là không chút do dự nhảy xuống, xông về phía dưới hồ nước. Mục Phong, Khổng Yến kinh hãi, bành, trong nước dị thú phá sóng mà ra, cái này rõ ràng là một đầu cùng loại cá mập đồng dạng thủy thú, không tính cái đuôi thân dài 7-8 mét, mà đầu kia như là như rắn cái đuôi liền có dài 5-6 mét, sinh ra vây đuôi, dày đặc lân giáp, miệng sinh răng nhọn. Đây là một cái đuôi rắn nước ngọt cá mập, trong nước hung thú. Xà Vĩ Xa phá sóng mà ra, mở cái miệng to ra, cắn một cái thẳng hướng tiểu nha đầu kia. Nha nha, lão ngư dân quá sợ hãi, cô bé kia cũng sợ đến trắng bệch cả mặt. Cửu Diếm Quyền bảo, bất quá lúc này, một đạo màu đỏ quyền kình ngút trời mà hàng, hung hăng đánh vào nhào về phía tiểu nha đầu đuôi rắn nước ngọt cá mập trên lưng. Gào thét, Xà Vĩ Xa rú thảm, bị một quyền đánh nát lưng, rơi xuống trong nước, nhấc lên sóng lớn. Chỉ gặp một tóc trắng hắc bào thiếu niên, chân đạp hỏa liên, bình bộ hư không, ôm lấy trong hồ nước tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu chấn kinh nhìn qua Mục Phong, nàng thề, một màn này nàng đời này cũng không quên được. Mà Mục Phong ôm nàng, lại một tay kéo lão ngư dân, Mục Phong trên vai lôi điêu hét dài một tiếng, trở nên cơ bản hình, Mục Phong hư không đạp mạnh hỏa liên nở rộ, mang theo hai người đứng ở lôi điêu trên lưng. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, nha nha, nhanh cho ân nhân dập đầu. Lão ngư dân lấy lại tinh thần, vội vàng mang theo tiểu nha đầu muốn cho Mục Phong dập đầu. Đa tạ đại ca ca, ngươi chính là gia gia trong miệng nói người tu luyện sao? Nha nha quỳ xuống, cảm kích nói. Hai vị nhanh lên, tiện tay mà thôi mà thôi. Mục Phong vội vàng đỡ dậy hai người, vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, nhu hòa cười nói, không sai, đại ca ca là người tu luyện. Gào thét, mà lúc này, phía dưới Xà Vĩ Xa còn đối đầu không lôi điêu gào thét. Răng rắc, thế nhưng là, lôi điêu xem thường một đạo đỏ lôi oanh sát mà đến, Xà Vĩ Xa rú thảm bị oanh trúng, trong hồ bị điện giật đến run rẩy, toàn thân một mảnh cháy đen, tươi sống bị điện giật giết. Sa Nhi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 311, tuân theo bản tâm. Mà lúc này, một tiếng khẽ kêu âm thanh từ đằng xa mặt hồ truyền đến, một vị người mặc màu xanh võ váy, khuôn mặt cũng phi thường xinh đẹp nữ tử kiều đạp một đầu Xà Vĩ Xa phá sóng mà đến, tùy theo mà đến, còn có mấy tên chân đạp Xà Vĩ Xa thanh niên nam nữ. Nữ tử gặp đầu kia Xà Vĩ Xa bị lôi điêu điện giết, lộ ra vẻ kinh nộ, trợn mắt nhìn trên không lôi điêu bên trên Mục Phong. Tiểu tử, ngươi cũng dám giết ta thủy thú. Nữ tử nhìn qua Mục Phong khẽ kêu, hai mắt hàm sát. Đó là ngươi thủy thú sao? Ngươi không nhìn thấy ngươi thủy thú đang tập kích nhân tộc sao? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, nhân tộc, bọn hắn, hừ, bất quá là hai cái ti tiện ngư dân, mạng của bọn hắn, nhưng không có ta Xà Vĩ Xa đáng tiền. Nữ tử hừ lạnh, lơ đễnh, tiểu tử, mau cút xuống tới hướng tiểu thư của chúng ta chịu nhận lỗi. Cái khác thanh niên cũng theo đó quát lạnh nói, ti tiện ngư dân. Mục Phong nghe vậy trong con ngươi huyết quang lượn lờ, lên cơn giận dữ, như thế không đem người bình thường khi người sao. Những này thanh niên nam nữ, tự nhiên cũng không phải người bình thường, đều là người tu luyện, mấy người kia, tu vi đều tại mới vào ngưng cương cùng tử phủ đại thiên vị tả hữu. Công tử, bọn hắn đều là Giang gia người, Giang gia là vùng này hồ bá, ngài vẫn là không muốn chọc giận bọn hắn. Lúc này kia lão ngư dân cầu khẩn nói, sau đó quỳ trên lôi điêu, hướng mấy tên thanh niên nam nữ cầu khẩn, hôm nay là lão hủ đánh cá ngộ nhập thủy vực, còn xin mấy vị công tử tiểu thư buông tha chúng ta một ngựa. Hừ, buông tha các ngươi, vậy chúng ta tổn thất ai đến bồi? Một đầu Xà Vĩ Xa bồi dưỡng đến lớn, phải hao phí đại lượng tiền tài, buông tha các ngươi, có thể a, lão gia hỏa, người có thể xuất ra 1 vạn kim tệ ta sẽ tha cho các ngươi. Nữ tử Giang Hồng Mai âm thanh lạnh lùng nói, a, 1 vạn kim tệ, cái này lão hủ cũng không có nhiều như vậy a. Lão ngư ông nghe vậy sắc mặt tái đi, 1 vạn kim tệ, hắn đánh cá cả một đời còn chưa nhất định có thể kiếm nhiều như vậy. Tỷ tỷ, chúng ta sai, đừng trách gia gia cùng đại ca ca có được hay không, nha nha nguyện ý cho tỷ tỷ giặt quần áo đến bồi. Tiểu nha đầu sợ hãi nói, bồi, bán đi ngươi cũng đáng không được nhiều như vậy. Giang Hồng Mai hừ lạnh, dọa đến tiểu nha đầu này núp ở mình gia gia sau lưng. Đủ rồi, Mục Phong lúc này rốt cục cũng không nhịn được, từ lôi điêu bên trên bước ra, dưới chân hỏa liên nở rộ, mỹ diệu tuyệt luân, từng bước một từ giữa không trung đi hướng mấy người kia. Hư không mà đi, mấy người kia gặp một màn này cũng là biến sắc, chấn kinh nhìn qua. Mục Phong bên ngoài cơ thể lôi điện vần quanh, tóc trắng cuồng vũ, mang theo khí thế cường đại, lạnh lùng đi hướng mấy người. Phóng túng thủy thú làm hại đồng tộc, các ngươi loại người này, đã không xứng là người tu luyện, muốn tiền. Tốt, 1 vạn kim tệ đúng không, ta cho các ngươi, bất quá là tiền thuốc men. Mục Phong cười lạnh, bước chân đạp mạnh hư không, dưới chân lập tức bộc phát một đóa hỏa liên hoa hình thành khí lãng xông về phía mấy người. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì, chúng ta thế nhưng là giang gia người. Mấy người gặp Mục Phong trực tiếp hướng bọn hắn công sát mà đến, từng cái sắc mặt đại biến, Mục Phong mang theo khí thế cường đại, so với bọn hắn những người này đều mạnh hơn. Nhanh ngăn lại hắn, Giang Hồng Mai khẽ kêu, gương mặt xinh đẹp hơi trắng. Giết, mấy người cũng đành phải kiên trì, cùng một chỗ thẳng hướng Mục Phong. Lăn đi, Mục Phong gầm thét, một quyền cuồng bạo oanh sát mà ra, lôi cương vần quanh hỏa diễm quyền kình gào thét giết ra, đánh về phía mấy người. Bành, bành, bành, mấy người rú thảm, trực tiếp bị quyền kình đánh cho thổ huyết quảng bay 10 mấy mét xa, rơi xuống trong hồ, dưới chân xà vĩ xa cũng bị quyền kình chấn thương, trong hồ bạo tạc lên cao hơn 10 mét sóng nước, mấy người kia còn không phải Mục Phong một quyền chi địch. Giang Hồng Mai gặp một màn này gương mặt xinh đẹp thần sắc đại biến, mà Mục Phong trực tiếp chân đạp mặt hồ, như dẫm trên đất bằng, hướng Giang Hồng Mai lạnh lùng đi tới. Giang Hồng Mai kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là cho ngươi 1 vạn kim tệ. Mục Phong cười lạnh, một tay hướng Giang Hồng Mai bắt tới. Giang Hồng Mai vội vàng khống chế dưới chân xà vĩ xa công kích Mục Phong, mấy đạo sắc bén thủy tiễn bắn về phía Mục Phong, nước này tiễn đồng dạng có mặc kim liệt thạch chi uy. Mục Phong bên ngoài thân lôi cương hộ thể, những này thủy tiễn ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi. Giang Hồng Mai gặp một màn này là thật sợ hãi, Mục Phong vọt thẳng đến, bắt lại Giang Hồng Mai, bàn tay bóp lấy cổ của đối phương. Giang Hồng Mai bị nắm cổ cực kỳ khó chịu, gương mặt xinh đẹp đỏ lên nhìn xem Mục Phong, hai tay không ngừng đi vịn Mục Phong tay. Mục Phong năm ngón tay dùng sức, Giang Hồng Mai rát tiếng kêu thảm thiết. Nhớ kỹ, mệnh của ngươi đồng dạng không đáng tiền, lần sau như tại dạng này bỏ mặc mình hung thú đả thương người, ta gặp chi tất sát ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Giang Hồng Mai. Khụ khụ, tha mạng, ta nhớ kỹ, khụ khụ, tha mạng. Giang Hồng Mai không ngừng ho khan khó chịu nói. Mục Phong lúc này mới một thanh thả Giang Hồng Mai, đi đem thế thì lật thuyền đánh cá phủ chính, lôi điêu còng lấy một già một trẻ bay xuống. Hai người lại nhảy lên thuyền đánh cá, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Bình thường không ai bị nổi Giang gia đệ tử, trong tay hắn, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngươi nếu dám trả thù bọn hắn, ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Mục Phong nhìn về phía một bên Giang Hồng Mai uy hiếp nói. Giang Hồng Mai nơi nào còn dám gây Mục Phong, dọa đến lắc đầu liên tục, biểu thị không dám. Lão nhân gia, tiểu muội muội, ta đi. Mục Phong đối hai người cười nói, hai người từ biệt, tiểu nha đầu kia còn chạy tới hôn Mục Phong trên mặt một ngụm. Đại ca ca gặp lại, Mục Phong vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ, bước chân đạp mạnh, thân thể bay vụt mà lên, rơi vào lôi điêu trên lưng, lôi điêu bay về phía vẫn đang đếm 100 mét trên không ngừng lại phi thuyền. Mục Phong lên phi thuyền, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hắn, không nghĩ tới tâm ngoan thủ lạt Mục Phong, nguyên lai nội tâm cũng có như thế mềm mại thời điểm. Thật sự là xen vào việc của người khác, chậm trễ thời gian. Vệ Giật Vân lạnh lùng nói, xen vào việc của người khác, thấy chết không cứu, một thân võ nghệ làm gì dùng. Tu vi lại cao hơn, không có nhân tính, cũng không xứng xưng là người. Mục Phong đạm mạc đối tới, ngươi như vậy hành vi, đắc tội một cái thế lực không nói, càng không có chút hồi báo, làm gì dùng. Ngươi chi hành kính, tất tử vẫn tàn khốc tu luyện giới bên trong. Vệ Giật Vân lại lạnh lùng nói, ngươi lạnh lùng như vậy vô tình, cho dù ngươi tu vi thông thiên, cũng uổng làm người, ta làm việc tuân theo bản tâm, khi sát tắc giết, nên cứu thì cứu, luận không đến người khác tới khoa tay múa chân. Mục Phong không hề nhượng bộ chút nào. Mà những người khác gặp đối chọi gay gắt hai người cũng là im lặng, không ai dám khuyên cái gì. Thế nào, tự cho là giết Nam Lăng, liền không biết trời cao đất rộng sao? Vệ Giật Vân ánh mắt sắc bén, trời cao bao nhiêu đất bao dày ta không biết, bất quá người, vẫn là chớ tự tưởng rằng. Mục Phong huyết mâu tinh quang lượn lờ, khí thế bốc lên. Tốt tốt, các người tiểu gia hỏa tinh lực cũng là tràn đầy, không lâu nhanh đến bên trong đảo, đều tốt nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Trần Phong từ tốn nói, hai người nghe vậy lúc này mới ngậm miệng. Mà phi thuyền cũng tiếp tục phá không bay đi, không nhiều là, một tòa cự đại hòn đảo xuất hiện ở trên mặt hồ, ở trên đảo có rừng cây kiến trúc, bầu trời chim bay bầy bầy bay qua, phong cảnh như vẽ. Mà phi thuyền cũng bay về phía cái này đảo, rơi vào hòn đảo bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 312, Lục Viện Tề Tụ. Cái này đảo cũng chính là bên trong đảo học viện cũng liền tại đảo này phía trên. Mà phi thuyền rơi xuống bên trong đảo học viện trung tâm quảng trường, phía dưới đã hội tụ rất nhiều bên trong đảo học viên, mà bên trong đảo học viện trưởng lão, viện trưởng mấy người cũng tới nghênh đón. Ha ha, Trần huynh, mấy năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Người mặc màu lam võ bào nam tử trung niên, mang theo mấy trưởng lão tới cười nghênh nói. Người này cũng chính là bên trong đảo học viện viện trưởng, Quan Tử Ngạo. Đều tuổi đã cao, chỗ nào còn nói được ngọn gió nào hái, Quan huynh nói đùa. Trần Phong viện trưởng ôm quyền đáp lễ cười nói. Lần này không nghĩ tới vẫn là các ngươi tới trước, cái khác mấy đại học viện người còn chưa tới đủ, Trần huynh, các ngươi chỉ sợ còn phải chờ bên trên một hồi, đến, bên kia chúng ta an bài khách tọa, mời đến bên kia tụ lại, về phần những tiểu tử này, để chính bọn hắn ở trên đảo đi dạo a. Quan Tử Ngạo cười nói, như thế cũng tốt, vậy chúng ta liền không khách khí, Khổng Yến, ngươi mang theo các học viên ở chỗ này trước chờ, cùng bên trong đảo các học viên hảo hảo giao lưu. Trần Phong gật đầu, sau đó đối Khổng Yến nói, rõ. Khổng Yến ôm quyền xác nhận, mà Thiên Vẫn Học Viện 100 phong vân bảng học viên cũng top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ. Bên trong đảo học viện người đều tò mò nhìn Thiên Vẫn Học Viện người, còn có người nghị luận không ngừng. Bọn hắn chính là Thiên Vẫn Học Viện người, nhìn không có gì nhân vật đặc biệt mà. Nhìn thấy sao, tên kia, hắn chính là Thiên Vẫn Học Viện phong vân bảng đệ nhất Vệ Giật Vân, nghe nói kiếm pháp phi thường lợi hại, chỉ là giới thứ 3 học viên, cũng đã là danh liệt Thiên Vẫn bảng thứ nhất. Thiên Vẫn Học Viện. Nghe nói dĩ vãng Thiên Vẫn Học Viện cùng Bắc Đấu Học Viện đều là thi đấu hạng chót học viện, đoán chừng bọn hắn cũng chỉ là đến bồi sấn vật làm nền đi, ha ha. Bên trong đảo trong học viện người đối Thiên Vẫn Học Viện chỉ trỏ, mà Thiên Vẫn học viện nhóm, nghe vậy sắc mặt đều có chút khó coi, trước kia Thiên Vẫn Học Viện đều không có lấy được cái gì tốt chiến tích, cho nên bên trong đảo học viện, đối Thiên Vẫn Học Viện đều có chút xem thường. Ghê tởm, bọn gia hỏa này, cũng dám xem thường người. Mục Cuồng nghe được lửa giận trong lòng bên trong đốt, sắc mặt xanh xám. Miệng trên người người khác, quản bọn họ nói thế nào, chúng ta dùng thực lực chứng minh liền tốt. Mục Phong thản nhiên nói, đối với những nghị luận này cũng không thèm để ý. Thắng ca, bọn hắn chính là Thiên Vẫn Học Viện phong vân top 100, làm sao còn có nhìn còn có chút tiểu thí hài. Bên trong đảo học viện phong vân bảng trong đám người, một nam tử đối một bên thanh niên mặc áo lam thấp giọng nói. Thanh niên này dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn giật, hai con người có chút hiện lam, đạm mạc ánh mắt thông thấu lộ một tia cao ngạo. Hắn gọi Giang Thắng, bên trong đảo phong vân bảng thứ nhất học viên. Giang Thắng nhìn qua, lộ ra một tia ngạo khí, nói Thiên Vẫn Học Viện vốn là lục viện bên trong hạng chót tồn tại, không có gì tốt để ý, đối thủ của chúng ta là Đông Vương Học Viện. Đông Vương Học Viện, nghe xong cái tên này, một đám học viên đều cảm giác kiềm chế vô cùng. Nghe nói Đông Vương Học Viện phong vân bảng thứ nhất Đông Phương Chiến, một năm trước cũng đã là nửa bước nguyên đan cảnh giới, không biết bây giờ đột phá chưa? Nếu là Đông Phương Chiến đột phá nguyên đan cảnh, lần thi đấu này thứ nhất chỉ sợ không chút huyền niệm đi. Đám người nghị luận ở giữa, có hai chiếc phi thuyền cơ hồ là đồng thời từ hai cái phương hướng đồng thời bay tới, rơi vào trên quảng trường. Cái này hai cái phi thuyền theo thứ tự là học viện, chính là Tây Cốc Học Viện, Nam Phong Học Viện. Tây Cốc trong học viện, phong vân bảng cầm đầu lấy là một dáng người gầy gò thanh niên áo trắng, nhìn qua yếu đuối, bất quá một đôi tròng mắt lại là như dao sắc bén. Tây Cốc phong vân bảng thứ nhất, Diệp Thần. Nam Phong Học Viện người cầm đầu lại là một nữ tử. Ngày thường cũng là xinh đẹp như hoa, một thân màu xanh nhạt váy áo kiện hàng thân thể mềm mại, phiêu giật như tiên. Nam Phong Học Viện phong vân bảng thứ nhất, Phong Thải Nhi. Phi thuyền bên trên phong vân bảng học viên hội tụ quảng trường, mà bên trong đảo học viện quan viện trưởng Trần Phong viện trưởng cũng dẫn người tới đón tiếp hai cái học viện. Nam Phong Học Viện, Tây Cốc Học Viện người tới về sau, quảng trường này phía trên cũng càng náo nhiệt. Sau đó, kia Bắc Đấu Học Viện phi thuyền cũng là phá không mà tới. Về phần Bắc Đấu Học Viện, Thiên Vẫn Học Viện người liền đều tương đối quen thuộc, rất nhiều người còn cùng một chỗ đọ sức qua. Bắc Đấu Học Viện người vừa đến, cũng phát hiện Thiên Vẫn Học Viện người, song phương vừa thấy mặt, cũng có chút dương cung bạt kiếm. Vệ Giật Phân, lần này lục viện thi đấu, chúng ta Bắc Đấu Học Viện sẽ để cho các ngươi rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Mình Trần Thanh Niên cười lạnh nói, hắn gọi Trương Hằng, cũng là Bắc Đấu Học Viện phong vân bảng đệ nhất tồn tại. Lần trước trận chiến kia hai bình sỉ nhục, lần này ta cũng sẽ đòi lại. Vệ Giật Vân cũng lạnh lùng nói, còn có ngươi, tiểu tử, đừng để ta tại linh hư giới trông được gặp ngươi, không phải, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết. Trương Hằng nhìn qua Mục Phong cũng cười gần nói, lần trước Mục Phong đánh chết bọn hắn phong vân bảng bên trên một người, để bọn hắn rất mất mặt. Tùy thời phụng bồi, Mục Phong liếc mắt đối phương một chút, đạm mạc nói. Mà lúc này, trên quảng trường đã là hội tụ ngũ cái học viện học viên, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Giờ phút này, cũng chỉ có Đông Vương Học Viện người còn chưa tới. Gáy, mà lúc này, chân trời truyền đến kéo dài gáy thanh danh, chỉ gặp một chiếc màu đỏ phi thuyền, tại vài đầu mình sư tử ưng rực ưng miệng dị thú kéo động phía dưới, bay về phía bên này, sư thú thét dài, hung uy cuồn cuộn, khí thế hùng hổ, những này sư thú, tu vi đều tại ngưng cương cảnh đại thiên vị. Mà tại cái này màu đỏ phi thuyền bên trên, một tóc đỏ khôi ngô thẳng tắp thanh niên đứng ở đầu thuyền, đón gió mà đứng, kia gió mạnh diễn tấu tại thanh niên kiên nghị trên khuôn mặt thanh niên không nhúc nhích chút nào. Đông Vương học viện người rốt cuộc đã đến, cái này ra sân, thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Đây chính là lục viện mạnh nhất học viện, Đông Vương học viện sao? Quả nhiên là khí thế bất phàm. Đông Vương học viện phi thuyền tại sư thú kéo động hạ chậm rãi đáp xuống quảng trường, phía trên học viên cũng hạ phi thuyền. Ha ha, Đông Phương huynh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đông Vương học viện người vừa đến, cái khác ngũ đại học viện người nhao nhao đón lấy. Một khôi ngô tóc đỏ đại hán Đông Phương Hùng cười ha ha, ôm quyền nói, xin lỗi các vị, trên đường tới gặp một đầu nguyên đan nhiệt xúc đả thương người, bất quá cũng may bị Chiến Nhi giết. Nguyên đan hung thú bị Đông Phương Chiến giết, mấy đại học viện bên trong viện trưởng, cùng học viện đệ tử đều chấn kinh nhìn qua kia thanh niên tóc đỏ. Cái này thanh niên tóc đỏ, chính là Đông Vương học viện phong vân bảng đệ nhất thiên tài nhân vật, Đông Phương Chiến. Cùng lắm thì Mục Phong bọn người nhiều ít tuổi, mà hắn, đã có đánh giết nguyên đan hung thú thực lực sao? Trong lòng mọi người rung động, Đông Vương học viện, không hổ là thứ nhất đại học viện. Mà Vệ Giật Vân, Trương Hằng, Diệp Thần, Phong Thải Nhi, Giang Thắng bọn người ánh mắt đều hội tụ tại cái này thanh niên tóc đỏ trên thân, trong con người đều là ngưng trọng. Đối với Đông Phương Chiến, bọn hắn đều có nghe thấy, Đông Vương học viện, Đông Phương gia tộc bên trong nhân vật thiên tài, cùng Vệ Giật Vân bọn hắn là cùng một giới học viên. Mục Phong nhìn qua Đông Phương Chiến, linh hồn lực cảm giác mà ra, cảm nhận được đối phương thể nội ẩn chứa kia một cỗ bành trướng năng lượng, hoàn toàn mạnh hơn ngưng cương cảnh. Nguyên đan cảnh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 313, từ từ ăn sám. Đáng sợ, thanh niên này vậy mà đã tu luyện đến nguyên đan cảnh giới. Mục Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy nguyên đan cảnh giới cường giả. Chấn kinh sao, tại chính thức đại tộc đại tông môn bên trong, giống người tuổi như vậy đột phá nguyên đan cảnh giới cường giả đều có gì khiếp sợ. Thi Nguyệt đạm mạc nói, lơ đễnh, bất quá tiểu tử kia có thể tại cái này tu luyện lạc hậu chi địa, trẻ tuổi như vậy liền tu luyện tới nguyên đan cảnh, nếu đi ra ngoài ma luyện lật một cái, tương lai cũng có thể lấy được thành tựu không tệ. Thi Nguyệt chuyện lại chuyển, cũng có chút tán thưởng nói. Thế giới này, cái gì thiên tài yêu nghiệt đều có, Bắc Võ Đại Lục, Thiên Vũ Đại Lục, đều chỉ là nho nhỏ một góc, ngươi là chưa thấy qua sinh ra liền có sợ hãi tu vi tồn tại, nghi ngờ khiêm tốn chi tâm, lập lăng thiên ý chí, một ngày nào đó, ngươi muốn siêu việt bọn hắn. Mục Phong nghe vậy khóe miệng cười một tiếng, thầm nghĩ, yên tâm, ta không phải tự coi nhẹ mình người. Đó chính là Đông Vương học viện phong vân bảng thủ Đông Phương Chiến sao? Rất đẹp trai a, Đông Phương Chiến, Bắc Nguyên vực nổi danh thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Riêng đứng ở nơi đó, liền cho ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Chẳng lẽ, lần này chúng ta lại chỉ có thể biến thành vai phụ sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Chiến biểu lộ không đồng nhất, ý nghĩ trong lòng khác nhau. Đông Phương Chiến sắc mặt đạm mạc, hắn tựa hồ đối với người đồng lứa ánh mắt kính sợ đã sớm tập mãi thành thói quen. Mà Đông Vương học viện các đệ tử, cũng đều mang theo một cỗ khí ngạo nghễ, tựa hồ so học viện khác học viện cũng cao hơn người nhất đẳng. Lục đại học viện người hội tụ, trên quảng trường, mấy trăm ngưng cương cảnh thiên tài các học viên hội tụ cùng một chỗ. Bọn hắn những người này, mấy chục năm sau, đều chính là Bắc Nguyên vực bên trong chân chính nhân vật phong vân. Đông Phương huynh, Trương huynh, Phong phu nhân, Trần Phong huynh, đã người đều đến đông đủ, chúng ta trực tiếp mang theo các đệ tử đi Linh Hư Tháp A. Đây là, kia Trung Đảo học viện viện trưởng, Quan Tử Ngạo đối cái khác mấy đại học viện viện trưởng nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc trước hướng Linh Hư Tháp. Cái khác viện trưởng đồng ý. Mọi người cùng chúng ta đến, chúng ta trước vừa đi Linh Hư Tháp tụ hợp, Linh Hư Tháp cũng liền tại phương Tây hơn 60 dặm chỗ. Quan Tử Ngạo nói với mọi người nói, sau đó mấy đại viện trưởng, cùng các trưởng lão khác, trực tiếp hướng Tây phương phá không mà đi, lưu lại một chỗ hai mặt nhìn nhau lục đại viện phong vân đệ tử. Ha ha, 60 dặm, đã như vậy chúng ta mọi người không bằng tới so tài một chút thân pháp như thế nào, xem chúng ta cái nào một viện đệ tử tới trước Linh Hư Tháp. Bắc Đấu học viện bên trong, kia Trương Hằng cười to nói. So liền so, chúng ta Trung Đảo học viện ở vào trong hồ, đệ tử từng cái thân pháp qua sóng không sợ hãi gợn sóng, cũng sẽ không sợ. Trung Đảo học viện Giang Thắng cười lạnh nói, nhàm chán, Đông Phương Chiến sắc mặt đạm mạc, thân thể vậy mà đằng không mà lên, bay thẳng hướng về phía phương Tây. Ngoá, hư không mà đi, gia hỏa này thật đột phá nguyên đan cảnh giới. Những người khác gặp một màn này trong lòng chấn kinh, Đông Phương Chiến thật đột phá nguyên đan cảnh sao? Mọi người xông lên a, không biết ai giống to một tiếng. Lập tức 600 đệ tử từng cái thi triển thân pháp, như là thoăn thoắt báo săn, hướng Linh Hư Tháp phương hướng chạy như điên, nhanh như điện chớp. Trương Hằng bước chân đạp mạnh, cuồng bạo lực lượng tại chân bộc phát, hắn bước ra một bước, liền bay vụt ra xa mấy chục thước, tốc độ kinh người, như là một đầu phi nước đại báo săn. Giang Thắng mũi chân điểm nhẹ, thân pháp phiêu giật, một bước điểm ra, cũng là mấy chục mét khoảng cách, tại mặt đất bay vút lên. Mà Nam Phong học viện áo xanh mỹ nữ Phong Thải Nhi, nàng bước chân như gió, dưới chân lại có hai đoàn màu xanh phong xoáy gợi lên, một bước điểm ra, thân thể phiêu nhiên như tiên, có thể lướt đi vài trăm mét khoảng cách, cùng ngự không phi hành đều không khác mấy. Về phần Vệ Giật Vân, hắn bên ngoài thân cũng là bao phủ một đoàn màu xanh kiếm quang, thân thể nhanh như mũi tên, chạy vọt ở giữa hóa thành kinh hồng, tốc độ cũng là kinh người. Lục đại học viện 6 vị phong vân bảng nhân vật thân pháp đều là rất kinh người, bồn tập tại học viện khác phía trước. Cũng có thân pháp kinh người học viên, theo sát phía sau, tỷ như kia Dương Thiền, tu luyện bướm ảnh bộ cơ hồ là đã viên mãn, phần lưng một đôi năng lượng cánh bướm chấn động, người liền bay lượn mà hơn trăm mét điểm rơi. Khổng Yến thân pháp cũng là bất phàm, nhanh như chạy lửa, lượn lờ hồng quang điểm vọt bay vút lên. Ha ha, Vệ Giật Vân, người tốc độ này thật có chút không đủ a, đi trước một bước. Trương Hằng cười to, nhìn phía một bên Vệ Giật Vân, bước chân đạp mạnh, dưới chân bạo khí dung ra một cái hố to, thân thể bay vụt ra cách xa hơn trăm mét, kéo dài khoảng cách. Ghê tởm, Vệ Giật Vân ánh mắt lạnh lẽo, thân pháp của hắn tại linh hoạt, tốc độ không phải am hiểu nhất. Mà Đông Phương Chiến tốc độ nhanh nhất, chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng, sau đó là Nam Phong học viện Phong Thải Nhi, sau đó là Trung đảo Giang Thắng, Tây Cốc Diệp Thần, Bắc Đấu học viện Trương Hằng, cuối cùng là Vệ Giật Vân. Sáu người này qua đi, chính là các đại học viện bên trong cái khác nhân vật tinh anh, dù sao ở phía trước, cơ bản đều là tu vi cao. Tu vi càng cao, lực bộc phát mạnh, cương nguyên lực càng hùng hậu hơn, tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh. Lục đại phong vân bảng thủ, ngoại trừ đã đột phá nguyên đan Đông Phương Chiến, những người khác cơ hồ đều tại ngưng cương cửu trọng, hoặc là nửa bước nguyên đan cảnh giới. Loại này không có ý nghĩa tranh pháp, Mục Phong không có tham dự, chỉ là trong đám người lưu, đúng quy đúng củ chạy vọt. Ha ha, tiểu tử, lần này lục viện thi đấu, rốt cục có thể hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Mục Phong bên tai, lúc này một đạo chói tai thanh âm truyền đến. Đây là tên Bắc Đấu học viện đệ tử, lần trước học viện giao lưu, Mục Phong đánh chết Bắc Đấu học viện người, để Bắc Đấu học viện rất mất mặt, Bắc Đấu học viện không có mấy người không hận Mục Phong. Mục Phong đạm mạc nhìn qua, nói, chỉ mong ngươi không muốn tại thi đấu bên trong gặp phải ta. Hừ, lời này ngươi nói ngược, các ngươi Thiên Vẫn học viện thi đấu đến số, ngay cả tốc độ cũng là đến số, các ngươi từ từ ăn xám đi, ta đi trước một bước. Thanh niên cười lạnh, bước ra một bước, bay vào tại Mục Phong phía trước, còn cố ý dưới chân bạo khí chấn cho bụi phóng tới Mục Phong. Thanh niên kia quan sát đằng sau cho bụi, mỉa mai cười một tiếng. Bất quá lúc này, một thân ảnh nhanh đi lưu quang, từ trong cho bụi xông ra, trong nháy mắt xông vào thanh niên này phía trước. Hỏa liên bộ, Mục Phong dưới chân một đóa hỏa liên nở rộ bộc phát, mặt đất vậy mà nổ ra một cái 3 mét sâu lớn hú đất, cho bụi bốn dương, bùn đất vẩy ra, thanh niên kia rơi xuống vị trí vừa lúc là Mục Phong nổ ra hố đất bên trong. A, thanh niên kêu thảm, bụi đất che chắn ánh mắt ngã xuống nhập trong hầm, mà bùn đất hòn đá toàn bộ rơi xuống ở trên người hắn. Ngươi từ từ ăn xám đi, ta đi trước một bước. Mục Phong thân thể bay vụt hướng hư không, bước chân hư không ngay cả đạp, hỏa liên đóa đóa nở rộ bộc phát, Mục Phong có thể so với ngự không phi hành, một nháy mắt vậy mà vào tới đại đa số người phía trước. Ha ha ha ha, đáng đời. Thiên Vẫn học viện đệ tử gặp rơi xuống hố một thân bụi đất, bắt đầu học viên cười to, mà đệ tử này nhổ ngụm cho bụi, tức giận đến sắc mặt xanh xám. Mục Phong tại hư không chân đạp hỏa liên, thân pháp như điện, rất nhanh liền phản xung đến phía trước. Rất nhiều người chẳng qua là cảm thấy đỉnh đầu một cỗ cực nóng chi phong thổi qua, Mục Phong thân thể liền đã vọt tới phía trước. Đó là ai a, thật là tinh diệu thân pháp. Vô số người chấn kinh nhìn qua thanh niên chân đạp hư không, từng bước hư không sinh hỏa liên, thân pháp lộng lẫy chi cực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 314, tốc độ kinh người. Tiểu tử kia là ai a, vậy mà có thể dậm chân hư không, thật là tinh diệu thân pháp. Bộ bộ sinh liên, bình bộ hư không, kia là tu luyện cảnh giới viên mãn hỏa liên bộ. Nghe đồn Mục Phong tân sinh khảo hạch đệ nhất thống lĩnh lấy thân pháp chính là hỏa liên bộ, một năm không đến, hắn liền đã tu luyện viên mãn sao? Không thể tưởng tượng nổi, Mục Phong thân pháp một ngựa tuyệt trần, tại chúng thân trên đầu vẽ lên một trận gió nóng gào thét mà qua, dẫn tới vô số người chú ý. Rất nhanh, Mục Phong liền đã đến phía trước nhất ngưng cương cảnh cửu trọng một nhóm kia cường giả phía trước, thế nhưng là tốc độ của hắn, còn tại tăng tốc, tại siêu việt bọn hắn. Vệ Giật Vân đột nhiên cảm thấy phía sau có một cỗ gió nóng đánh tới, không khỏi trở lại xem xét, cái này xem xét lại là lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp Mục Phong chính chân đạp hỏa liên, trong hư không bay đạp mà đến, mỗi một bước bước ra, đều cơ hồ là gần trăm mét khoảng cách, mà lại tốc độ phi thường nhanh. Làm sao có thể, tiểu tử này, tốc độ làm sao nhanh như vậy, kia thân pháp là, hỏa liên bộ. Hắn đem hỏa liên bộ tu luyện viên mãn, Vệ Giật Vân chấn kinh, mà lúc này Mục Phong lại bước ra một bước, một cỗ gió nóng quét sạch mà qua, đã siêu việt Vệ Giật Vân, tới gần hướng về phía Trương Hằng. Trương Hằng thân pháp tốc độ là một loại đặc biệt bạo khí chi pháp, cương nguyên lực bộc phát xung kích, để cho mình sinh ra tăng tốc độ độ. Trương Hằng lúc này cũng chú ý tới Mục Phong, gặp Mục Phong siêu việt Vệ Giật Vân, đuổi theo hướng về phía hắn, không khỏi cũng là trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, cái này, tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Bạch, bên người tàn ảnh gào thét mà qua, Mục Phong đồng dạng siêu việt Trương Hằng, đuổi kịp Diệp Thần cũng là có chút kinh ngạc, bất quá cũng không khiếp sợ, còn tưởng rằng Mục Phong là cái nào đó trong học viện am hiểu thân pháp phong vân bảng thủ nhân vật. Mỗi một bước bước ra, chung quanh thiên địa hỏa linh khí đều sẽ trong nháy mắt hội tụ thành sen, bộc phát lực đẩy để Mục Phong tốc độ tăng tốc tiến lên, thiếu niên tóc trắng phiêu giật, chân đạp hỏa liên thân ảnh thật sự là xinh đẹp lộng lẫy. Rốt cục, Mục Phong đuổi kịp kia Phong Thải Nhi, sắp cùng Phong Thải Nhi sóng vai mà đi. Phong Thải Nhi thân thể bị một cỗ cương phong gợi lên, lướt đi chân trời, tốc độ cũng rất nhanh, nàng nhướng mày, nhìn phía tên này thiếu niên tóc trắng, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật xinh đẹp thân pháp, tiểu tử này là ai vậy? Phong Thải Nhi kinh dị, mà Mục Phong lại là không nhìn bên cạnh mỹ nữ, bước chân lại là đạp mạnh, thân pháp lại siêu việt Phong Thải Nhi, đã trở thành Đông Phương Chiến phía dưới, tốc độ nhanh nhất một người. Kinh phong gào thét, Đông Phương Chiến thân thể lượn lờ ngọn lửa màu đỏ thắm cương nguyên lực, như là một viên sao băng, ở trên bầu trời phi hành. Đột nhiên, hắn nhướng mày, quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một thân ảnh vậy mà chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên đuổi theo hướng về phía hắn, tại một chút xíu tới gần. Có ý tứ, hư không mượn lực thân pháp sao? Đông Phương Chiến lộ ra một tia đăm chiêu, hắn, vậy mà ngừng lại, tại hư không đứng thẳng. Không lâu sau đó, Mục Phong đuổi theo tới, nhìn qua tại phía trước chờ hắn Đông Phương Chiến, lộ ra một tia kinh ngạc. Rất nhanh, Mục Phong đã tới Đông Phương Chiến vị trí, mà lúc này, Đông Phương Chiến bên ngoài thân hỏa diễm đại phóng, hỏa cương bộc phát, thân thể như là một đạo lưu quang hỏa tiễn nhanh chóng bắn về phía chân trời, tốc độ kinh người, so với hắn trước đó chậm ung dung phi hành nhanh không biết bao nhiêu. Mục Phong gặp một màn này có chút kinh ngạc, sau đó cười. Muốn so tốc độ sao? Mục Phong khóe miệng dương lên, trong tay một thanh lôi thương hiển hiện, bước chân đạp mạnh, hỏa liên nở rộ bộc phát, Mục Phong bắn ra ngoài, đồng thời trong cơ thể hắn lôi cương nguyên lực hội tụ lôi thương, từ đặc thù nguyên mạch bên trong xung kích hướng thân súng. Kinh lôi thương pháp, phá hiểu. Bạch, Mục Phong vốn là rất nhanh tốc độ lại thình lình tăng tốc, từ điện chiến thương bộc phát một cỗ lực trùng kích, mang theo Mục Phong biến thành một đạo màu hồng đậm quang ảnh nhanh chóng hướng về đánh về phía trước. Đuổi theo hướng về phía Đông Phương Chiến, tốc độ, vậy mà tại rút ngắn. Phá hiểu một thức này, vốn là tốc độ chạy giết một kích, mà phối hợp hỏa liên bộ, tốc độ này không nên quá nhanh. Đông Phương Chiến có chút sau xem, còn người hơi co lại, tên kia vậy mà lại tại đuổi tới. Có ý tứ, nguyên kỹ tăng thêm thân pháp sao? Đông Phương Chiến một chút nhìn ra Mục Phong cầm súng mà đi tốc độ tăng lên phương pháp. Người còn có thể nhanh sao? Đông Phương Chiến con người nhíu lại, thể nội hỏa cương hội tụ hướng về phía phần lưng. Một đôi hỏa cương ngưng tụ mà thành hỏa diễm cánh hoa lệ sinh ra. Ao ao, Đông Phương Chiến một đôi hỏa diễm cương cánh chấn động, một cỗ sóng lửa quét sạch, tốc độ của hắn lại vèo một tiếng tăng tốc, cơ hồ đạt đến một hơi trăm mét tốc độ, nhanh giống như kinh hồng. Tốc độ lại cùng Mục Phong kéo ra một đoạn lớn, Mục Phong nhướng mày, đây là muốn cùng mình đối lên. Trong tay hắn quang mang lóe lên, hai tấm màu xanh văn phù xuất hiện trong tay. Hắn đem văn phù dán tại hai chân, văn phù bộc phát thanh quang. Mục Phong cả người đều biến thành một đạo tím xanh lưu quang bắn ra. Tam giai phụ trợ văn phù, thần hành phù. Siêu, Mục Phong tốc độ lần nữa tăng tốc, dần dần lại truy hướng về phía Đông Phương Chiến. Hai người cơ hồ là biến thành hồng quang, ở chân trời ngươi truy ta đuổi, mà phía sau còn tại trên mặt đất bay vọt các đệ tử, đã là trợn mắt hốc mồm. Cái này, hai người này làm sao lại nhanh như vậy? Đông Phương Chiến nhanh như vậy coi như xong, dù sao đã đột phá đến nguyên đan cảnh, thế nhưng là tiểu tử kia lai lịch ra sao? Tốc độ vậy mà có thể cùng Đông Phương Chiến so đấu. Mọi người kinh hô, tiểu tử này, nhanh đến mức cũng quá biến thái a. Khổng Yến nhìn qua hóa thành hồng quang ở chân trời hai thân ảnh, cũng nới rộng ra môi đỏ. Mục Phong, Vệ Giật Vân gặp một màn này trong lòng không vui, mặc dù tốc độ không có nghĩa là thực lực, thế nhưng là thiên vẫn trong học viện, có người tốc độ siêu việt hắn cái này phong vân bảng thủ, vẫn là để trong lòng của hắn khó chịu, huống chi còn là cái tân sinh. Tiểu tử kia, thân pháp vậy mà có thể cùng nguyên đan cảnh Đông Phương Chiến so đấu. Làm sao có thể? Trương Hằng cũng là chấn kinh, hắn biết Mục Phong, không phải liền là thiên vẫn học viện một thiên tài tân sinh sao? Thế nhưng là, gia hỏa này tốc độ vậy mà có thể so với nguyên đan cảnh Đông Phương Chiến. Tiểu tử kia đến cùng là ai a? Không biết là hắn, giờ phút này, lục viện bên trong không biết Mục Phong, đều nghi hoặc đào móc lên thân phận của hắn, khi biết được Mục Phong chỉ là thiên vẫn trong học viện tân sinh lúc, đám người càng là chấn kinh. Tại trung đảo một nơi trống trải, có một tòa cao trăm trượng kim sắc cự tháp thẳng vào vân tiêu. Mà kim sắc cự tháp chung quanh, còn có rất nhiều người hội tụ ở chỗ này, trong đó có lục đại viện viện trưởng cùng trưởng lão, cũng có sớm chạy tới nơi này trung đảo bên trên cư dân, người tu luyện, học viện phổ thông đệ tử, rất náo nhiệt. Mà cái này tháp, cũng thật sự là linh hư tháp, ngoài tháp kim quang kết giới bao phủ, khó mà tiến vào bên trong. Tháp này bên trong, có vô số Bắc Nguyên vực tiền bối tọa hóa tại trong tháp, linh hồn của bọn hắn công pháp truyền thừa, đều thông qua trận pháp ghi lại ở cái này linh hư trong tháp, có thể nói, cái này linh hư tháp cũng là Bắc Nguyên vực một tòa võ đạo truyền thừa tháp. Mà lúc này, chân trời hai đạo hồng quang phá không mà đến, tốc độ kinh người. Ha ha, tới, những tiểu tử này, tốc độ không thể so với chúng ta chậm nhiều ít ha. Đám người gặp có thân ảnh bay tới, cười nói, không biết là cái nào hai người, một người trong đó hẳn là Đông Phương Chiến, còn có một cái tốc độ vậy mà cùng hắn tương xứng, kia là ai? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 315, Lục Viện nhập giới. Chư vị trưởng lão, viện trưởng suy đoán hai đạo hồng quang thân phận. Trong đó một cái, bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định là Đông Phương Chiến, còn có một cái đâu. Ta xem là học viện chúng ta Phong Thải Nhi, nhà đầu này, Lăng Phong Bộ đã tu luyện viên mãn, có thể mượn phong hư không mà đi. Nam Phong Học Viện viện trưởng, một vị áo xanh mỹ phụ nói. Không nhất định, có lẽ là học viện chúng ta Giang Thắng vượt sông thân pháp đồng dạng tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Trung đảo học viện quan viện trưởng cũng cười nói. Ha ha, tất cả mọi người chớ đoán mò, là ai lập tức liền biết. Bắc Đầu viện trưởng cười nói. Rất nhanh, hai thân ảnh bay gần một trước một sau rơi trên mặt đất đều xung kích bốc lên bụi mù. Trước rơi xuống đất người, mái tóc màu đỏ, dáng người khôi ngô, chính là Đông Phương Chiến. Sau một bước người, là tên mái đầu bạc trắng áo bảo đen thiếu niên, khuôn mặt tuấn lang kiên nghị. Cái này, tiểu tử này là ai? Không biết là các đại học viện trưởng lão, vẫn là vây xem chờ tại linh hư tháp đám người, giờ phút này đều là chấn kinh nhìn phía tên này tóc trắng lạ lẫm thiếu niên. Ha ha, là Mục Phong. Mục Phong, tiểu tử này tốc độ vậy mà như thế nhanh, cùng Đông Phương Chiến gần như đồng thời đến. Thiên Vẫn trong học viện các trưởng lão gặp một màn này, cũng là một mặt kinh ngạc. Mà Trần Phong, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Trần Huynh, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là các ngươi học viện? Quan Tử Ngạo kinh ngạc hỏi. Không sai, hắn gọi Mục Phong, là học viện chúng ta năm ngoái chiêu tân sinh. Trần Phong cười nói, Mục Phong, tân sinh, làm sao có thể, một cái tân sinh, tốc độ vậy mà có thể so với Đông Phương Chiến. Những người khác không dám tin, hừ, tốc độ nhanh, cũng không thể đại biểu cái gì, lục viện thi đấu, cũng không phải so tốc độ. Bắc Đầu viện trưởng hừ một tiếng, xem thường. Đông Vương học viện Đông Phương Hùng sắc mặt cũng khó coi, một cái tân sinh tốc độ cùng Đông Phương Chiến không sai biệt lắm, cái này thật có chút đánh mặt. Đông Phương Chiến mặt không hồng khí không thở nhìn về phía Mục Phong, lộ ra vẻ kinh nghi. Mà Mục Phong hô hấp cũng có chút dồn dập, không có Đông Phương Chiến nhẹ nhõm. Hắn có thể đuổi kịp Đông Phương Chiến, dựa vào thân pháp, nguyên khí, phù văn, không phải bình thường tốc độ hắn có thể không sánh bằng Đông Phương Chiến. Bất quá Đông Phương Chiến chỉ là chăm chú nhìn thêm, cũng không thèm để ý, thân pháp tốc độ nhanh tại thi đấu bên trong, nhưng không có nhiều ít ưu thế, tối đa cũng chính là đào mệnh nhanh mà thôi. Hắn cũng cảm giác ra Mục Phong cảnh giới, bất quá ngưng cương thất trọng, cái này tu vi, hắn một quyền liền có thể đánh nổ. Hùng ưng sẽ còn quan tâm chim sẻ tốc độ nhanh hơn nó sao? Sẽ không, Mục Phong ăn vào một khỏa huyết đan, khôi phục vừa rồi tiêu hao cương nguyên lực, mà những người khác cũng ở trên đường chân trời lộ ra thân ảnh, dần dần chạy tới, hơn 60 dặm, đối người tu luyện tới nói cũng không xa lắm. Mọi người chạy đến về sau, rất nhiều người cũng không khỏi đến nhìn về phía thiếu niên tóc trắng này, thiếu niên này tốc độ thật sự là quá kinh người. Đoạn này khoảng cách chúng học viện đệ tử ở giữa lại nhanh chỉ là một đoạn nhạc đệm, không phải chính đề, khi mọi người đều hội tụ đủ về sau, chia làm lục viện trận doanh, tập trung vào linh hư tháp phía trước. Nhìn qua tòa này bao phủ tại kim quang trong kết giới cao trăm trượng cự tháp, đám người lần đầu tiên nhìn thấy người không có chỗ nào mà không phải là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Ta nhỏ cái ai ra, cái này tháp cũng quá cao đi, cái này cần có 300-400 mét cao a. Mục Cuồng hoảng sợ nói, đây chính là linh hư tháp sao, nghe đồn võ đạo vương giả sở kiến. Bạch Tử Dược cũng là một mặt sợ hãi thán phục, tốt, mọi người yên lặng một chút. Lúc này một tiếng uy nghiêm quát to truyền đến, Lục đại viện trưởng đứng tại tất cả mọi người phía trước, mà Quan Tử Ngạo cao giọng quát. Lập tức tất cả xôn xao âm thanh biến mất không còn một mảnh, đám người nghe tiếng nhìn lại. Quan Tử Ngạo uy nghiêm hai mắt liếc nhìn đám người, bắt đầu giảng giải thi đấu sự tình. Lập tức, chúng ta liền muốn bắt đầu lục viện thi đấu quy tắc như sau, vì mọi người ở đây làm nói rõ. Một hồi, chúng ta sẽ mở ra kết giới, tất cả mọi người tiến vào kết giới nhập tháp, tiến vào tầng thứ hai tháp. Ở nơi đó, các ngươi linh hồn lực sẽ bị kéo xuống trận pháp tạo dựng một cái thế giới tinh thần bên trong, đó chính là linh hư giới. Tại linh hư giới bên trong, các ngươi trong thế giới hiện thực sử dụng huyền kỹ, các loại vũ khí chờ. Tại linh hư giới bên trong đều sẽ hiển hóa, mà lại mỗi người các ngươi sẽ đến một sợi truyền thừa hồn lực, khi các ngươi thu thập hồn lực, 10 ngày sau, khi các ngươi ngưng tụ thành một giọt kim sắc hồn dịch lúc, các ngươi liền sẽ bị truyền tống đến một cái không gian truyền thừa, nơi đó có 10 cái truyền thừa đài, tại truyền thừa trên đài, các ngươi có thể thu hoạch được cường giả truyền thừa, trong 10 ngày không có ngưng tụ ra hồn dịch, sẽ bị đào thải ra khỏi cục, đương nhiên, hồn dịch ngưng tụ càng nhiều, đạt được truyền thừa công pháp sẽ càng mạnh. Về phần như thế nào thu thập hồn lực, đơn giản, đánh giết cướp đoạt đệ tử khác hồn lực là được rồi, hoặc là đánh giết linh hư giới bên trong hồn thú đều là một chút hung thú yêu thú thú hồn biến thành, đánh giết hồn thú đồng dạng có thể được hồn lực. Bất quá, nhắc nhở một câu, hồn thú thấp nhất đều tại ngưng cương cảnh đại thiên vị, ta lần này thi đấu mục đích đúng là một lần lục viện đệ tử ở giữa tranh sát ma luyện. Quan Tử Ngạo nhìn qua đám người chậm rãi nói, vậy xin hỏi quan tiền bối, như tại linh hư giới bên trong bị đánh giết, chúng ta sẽ chết sao? Có người cao giọng hỏi, đây cũng là rất nhiều người quan tâm vấn đề. Cũng sẽ không, bất quá nơi đó chịu thống khổ, cùng ngoại giới chịu thống khổ sẽ cảm động lây, tại linh hư giới bị đánh giết, cũng sẽ không chết. Quan Tử Ngạo lắc đầu, đám người nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là sẽ chết, những cái kia thực lực người nhỏ yếu chỉ sợ mới không muốn đi ma luyện tham gia lần thi đấu này đi. Thống khổ sẽ cảm động lây, hắc hắc, mình Trần Thanh Niên Trương Hằng, cùng rất nhiều bác đấu học viện người đều không khỏi nhìn phía Thiên Vẫn học viện. Cùng lần trước để bọn hắn mặt mũi đại tảo Mục Phong. Chung quanh đông đảo không có hảo ý ánh mắt tụ vào mà đến, Mục Phong mày kiếm trao lên, bất quá cũng không thèm để ý, ai yếu nhìn hắn tu vi yếu, nghĩ đến làm hắn, Mục Phong cam đoan sẽ để cho hắn khó quên cả đời. Tốt, phía dưới chúng ta liền mở ra kết giới, các ngươi chuẩn bị nhập tháp. Quan Tử Ngạo nói, Lục đại viện trưởng đồng thời gật đầu, trong tay nhiều hơn một khối lệnh bài màu vàng óng. Cái này lục đạo lệnh bài nguyên lực thôi động, lục đạo kim sắc lưu quang xuất vào trong kết giới. Kết giới này kim quang đại phóng, chiếu rọi thiên địa, lập tức xuất hiện một đạo cự đại môn hộ. Nhập tháp, hét lớn một tiếng, lập tức 600 học viên toàn bộ tiến vào trong kết giới, từ phía dưới cự đáy tháp bộ môn hộ tiến vào trong tháp. Mà lục viện trưởng lão, các viện trưởng cũng theo đó nhập kết giới, tiến vào trong tháp. Sau đó kết giới lần nữa quan bế, chỉ lưu bên ngoài vô số hâm mộ cảm thán những người tu luyện. Tiến vào trong tháp tầng thứ nhất, là cực kỳ rộng rãi đại sảnh, trong đại sảnh lại vô số kim sắc trận văn khắc họa ở trên vách tường. Kim quang lóng lánh, mà phía trên đại sảnh lại có một cái cự đại kim sắc tuyển qua sâu không thấy đáy, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác, một màn này thật sự là rung động lòng người. 600 đệ tử tiến vào đại sảnh, lục viện trưởng lão, các viện trưởng cũng tiến vào đại sảnh. Đông Vương học viện đệ tử, nhập linh hư giới, thi đấu bắt đầu. Đông Phương Hùng quát to, vâng, Đông Phương Chiến một ngựa đi đầu, bay thẳng hướng lên không độ cao 20 mét kim sắc tuyển qua bên trong. Bạch, bạch, bạch, cái khác Đông Vương top 100. Nhao nhao bắn về phía vòng xoáy, nhập linh hư giới. Trung Đảo học viện đệ tử, nhập giới. Nam Phong học viện đệ tử, nhập giới. Bắc Đấu học viện đệ tử, nhập giới. Tây Cốc học viện đệ tử, nhập giới. Thiên Vẫn học viện đệ tử, nhập giới. Từng tiếng hét lớn, lục viện đệ tử toàn bộ bay vụt mà lên, dấn thân vào kim sắc tuyển qua bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 316, tiến vào linh hư. Mục Phong bước chân đạp mạnh, đồng dạng là bay vụt tiến vào kim sắc tuyển qua bên trong. Tiến vào vòng xoáy này bên trong, Mục Phong chỉ cảm thấy đầu là một trận oanh minh, trong linh đài tiến vào một cỗ kỳ dị lực lượng, mà Mục Phong trong nháy mắt đã mất đi tri giác, trước mắt ý thức đều là tối sầm. Thế giới, một nháy mắt trở nên hắc ám, không có một tia thanh âm. Ào ào, dần dần, có gió thổi sóng biển ào ào âm thanh quanh quẩn tại Mục Phong bên tai, bên trên bầu trời, tựa hồ còn quanh quẩn chim biển hót vang. Không biết là qua bao lâu, Mục Phong bên tai truyền đến một trận khẽ kêu âm thanh. Đứng dậy, còn muốn ngủ đến lúc nào? Mục Phong lỗ tai truyền đến đau đớn một hồi, vội vàng mở mắt. Đây là địa phương nào? Mục Phong đứng lên nói, ở bên cạnh hắn, thình lình còn có một vị nữ tử áo trắng. Nàng một đầu màu xanh nhạt tóc dài, người mặc màu trắng cung áo, lông mày như vẽ, ngũ quan tinh xảo tập thiên địa linh tú, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp. Tự ti mặc cảm, không dám khinh nhờn. Nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn dắt được quấn. Nàng này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian kia đến có kiến thức. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Mục Phong chấn kinh nói, trước mặt cái này đẹp đến mức như là nhân gian tiên tử người, không phải Hy Nguyệt còn có ai. Nơi này là trận pháp tạo dựng linh hư giới, tinh thần lực hiển hóa chi địa, ta là nguyên thần chi thể, tự nhiên cũng có thể hiển hóa ở cái địa phương này. Hy Nguyệt giải thích nói, linh hư giới, chúng ta bây giờ ngay tại linh hư giới sao? Vậy bây giờ ta là nhục thể, vẫn là tinh thần thể? Mục Phong nghi hoặc hỏi, hắn nhìn phía chung quanh, chỉ thấy mình ngồi ở một mảnh trên bờ cát, phía sau hắn chính là một tòa không lớn không nhỏ hòn đảo. Nơi xa mặt nước trường thiên một màu, có chim biển phi hành, trong không khí còn có một tia cá tanh chi vị, đây hết thảy đều chân thực như thế. Mục Phong cắn đầu lưỡi mình một chút, kết quả đầu lưỡi truyền đến đau đớn một hồi. Có cảm giác đau, nơi này thật sự là linh hư giới. Hư ảo thế giới, Mục Phong nghi hoặc, nơi này đương nhiên là, người không có nghe mấy cái kia lão gia hỏa nói, nơi này cảm giác đau cùng ngoại giới không khác nhau chút nào sao. Hy Nguyệt tức giận nói, Mục Phong nghe vậy sau đó lại nhéo nhéo mình mặt, thịt đô đô cảm giác như thế chân thực, hắn lại đi nhéo nhéo Hy Nguyệt khuôn mặt, vào tay chân mềm, để Mục Phong trong lòng rung động, yêu thích không nỡ rời tay. Đô đần, ngươi làm gì? Hy Nguyệt cắn răng, hung hăng cho Mục Phong trên đầu một quyền, đau đến Mục Phong ôm đầu cắn răng nhe răng trợn mắt, cười khan nói ta chỉ là nhìn xem cái này linh hư giới bên trong có bao nhiêu chân thực. Thật là ngu ngốc, Hy Nguyệt trợn nhìn Mục Phong một chút, hắc hắc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nguyệt Nhi ngươi dạng này nhìn, thật thật xinh đẹp a, ta liền không nhịn được nghĩ xoa bóp mặt của ngươi. Mục Phong vò đầu gượng cười, phát ra từ nội tâm tán thưởng. Tiểu sắc bại hoại, Hy Nguyệt kiều hừ, gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận, bất quá trong mắt đẹp, còn có một tia mừng thầm. Phong ca có thể a, chuyên nghiệp vẩy muội 18 năm a. Mục Phong sau đó thử dưới, một quyền oanh sát mà ra, hỏa diễm lôi cương oanh sát vào nước mặt bạo tạc mà lên, liền ngay cả huyền kỹ uy lực cũng cùng bên ngoài là giống nhau như đúc. Mục Phong còn phát hiện, mi tâm của mình bên trong có một tia màu xanh văn ngân, bên trong ẩn chứa một cỗ linh hồn chi lực. Chắc hẳn đây chính là kia cái gọi là linh hư hồn lực a. Mục Phong thầm nghĩ, tại ngươi trái bên cạnh một cây số xa, có một người, cũng là lục viện đệ tử, giết hắn, ngươi có thể tác thủ hắn hồn lực, cường đại chính ngươi hồn lực. Hy Nguyệt nói, Mục Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức thi triển thân pháp nói với Hy Nguyệt địa phương chạy tới, Hy Nguyệt nương theo tại Mục Phong bên cạnh. Tên này Bắc Đấu học viện thanh niên áo xám cũng là một mặt mê mang đứng tại cái này trên bờ biển, nhìn qua chung quanh thế giới. Đây chính là linh hư giới. Thanh niên nắm lên một nắm cát, thì thào nói. Mà lúc này, nơi xa trên bờ biển, hai thân ảnh trực tiếp hướng hắn chạy vọt mà tới. Ai, ân, Mục Phong, thanh niên thấy một lần chạy tới người, là một thiếu niên tóc trắng, cùng cô gái tóc bạc, nữ tử kia đẹp như thiên tiên, thấy thanh niên cũng là có chút ngốc trệ thất thần. Ha ha, Mục Phong, thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới có thể gặp các ngươi Thiên Vẫn học viện đệ tử, có thể gặp ngươi. Thanh niên thấy một lần chạy tới Mục Phong, nhe răng cười nói. A, ngươi là Bắc Đấu học viện người. Mục Phong thấy một lần thanh niên trước ngực huy chương, hỏi. Không sai, ta là Bắc Đấu Phong Vân bảng xếp hạng 57 Chu Lăng, hôm nay ta cần phải hảo hảo giáo huấn ngươi, hành hạ chết ngươi, để ngươi biết vũ nhục chúng ta Bắc Đấu học viện hạ tràng. Chu Lăng nhe răng cười nói, nắm chặt nắm đấm, hướng Mục Phong đi tới, bên ngoài thân một cỗ cường đại cương khí kim màu xanh lam lượn lờ, gia hỏa này tu vi cũng tại ngưng cương thất trọng thiên. Chu Lăng con người còn nhịn không được quan sát Mục Phong bên người mỹ lệ nữ tử. Gia nhân tuyệt sắc như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Bắc Đấu Phong Vân bảng 57, Mục Phong nghe vậy cười, nhìn qua đi tới Chu Lăng, lộ ra một tia băng lạnh ý cười. Bành, Chu Lăng bước chân đạp mạnh, thân thể bắn ra, một quyền giận oanh mà tới, quyền kình như là một đạo sóng nước đánh thẳng tới, khí thế bàng bạc. Mục Phong bên ngoài thân tử sắc lôi điện vần quanh, lôi cương hộ thể, đồng dạng một quyền giận oanh mà ra, hỏa diễm quyền kình nương theo lôi đình, hung hăng công kích tại đối phương như là sóng nước quyền kình phía trên. Oanh, hai cỗ năng lượng nổ tung lên, chung quanh 10 mét bên trong bãi cát bị chấn động đến cát vàng vẩy ra, lôi cương hỏa diễm đánh tan Chu Lăng quyền kình, chấn động đến Chu Lăng nhổ ngụm máu tươi, không ngừng lui lại, Mục Phong năng lượng lực bộc phát mạnh hơn hắn rất nhiều. Làm sao có thể, ngươi tu luyện tới ngưng cương thất trọng. Chu Lăng quá sợ hãi, cách lần trước không gặp Mục Phong cũng bất quá mới trôi qua mấy tháng, cái này Mục Phong tu vi liền xông tiểu thiên vị, tiêu thăng đến thất trọng thiên rồi, đây cơ hồ là một tháng tiêu thăng nhất trọng thiên a. Kinh ngạc sao? Ha ha, Bắc Đấu Phong Vân 57, thật xin lỗi, ta hiện tại xếp hạng Thiên Vẫn Phong Vân 15. Mục Phong cười nhạt một tiếng, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, đi hướng Chu Lăng, bước chân đạp mạnh, hỏa liên bộ bộc phát, thân thể lấy 4 lần tốc độ xông về Chu Lăng, cơ hồ chớp mắt mà tới, một quyền giận oanh mà ra. Phần không, ngập trời hỏa diễm quét sạch mà ra, ngưng tụ ra to lớn hỏa diễm nắm đấm đánh vào Chu Lăng cương nguyên hộ thể bên trên, cương nguyên hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn. A, cực nóng quyền phong quét sạch đến, Chu Lăng rú thảm, bị một quyền oanh chúng bay ra xa hơn 10 thước, miệng phun máu tươi toàn thân bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy, a? Chu Lăng lăn lộn đầy đất rú thảm, một quyền này uy lực quá bá đạo. Mục Phong đi lên trước, đạm mạc một chỉ bắn ra, lôi cương đoạn kim chỉ kình xạ nhập Chu Lăng đầu lâu, Chu Lăng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, thân thể biến thành điểm điểm linh quang biến mất, một đạo màu xanh hồn lực xuất vào Mục Phong trong nghi tâm hồn linh bên trong. Cái này hồn linh bên trong ẩn chứa hồn lực cường đại hơn nhiều, phát ra nhàn nhạt u quang. Mà linh hư tháp kim sắc tuyền qua bên trong, một bóng người từ đó rớt xuống đập xuống đất, chính là Chu Lăng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 317, Kiếm Thứ Chư La. Chu Lăng từ vòng xoáy bên trong rớt xuống, đập xuống đất một tiếng rú thảm. Cao 20 mét độ cao, mặc dù quăng không chết hắn cái này ngưng cương cảnh cường giả, bất quá đập xuống đất tư vị cũng không chịu nổi. Là Chu Lăng, ngươi làm sao nhanh như vậy liền bị đào thải rồi? Kia trong đại sảnh, một Bắc Đấu học viện trưởng lão sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. Bắc Đấu viện trưởng sắc mặt cũng có chút khó coi, cái này Chu Lăng là cái thứ nhất bị đào thải đệ tử, mới vừa đi vào không bao lâu liền bị đào thải. Chu Lăng lật bò dậy, sắc mặt cũng rất xấu hổ, trong lòng đồng thời còn có một cỗ khí lạnh, Mục Phong tại linh hư giới giết chết hắn lúc, loại kia cảm giác tử vong quá giống như thật, phảng phất thật rơi vào địa ngục. Hồi trưởng lão, đệ tử khinh địch chủ quan, bị Thiên Vẫn học viện Mục Phong đào thải. Chu Lăng có chút xấu hổ nói, Mục Phong, Bắc Đấu học viện các trưởng lão có chút kinh ngạc, một trưởng lão trầm mặt nói, người nói Mục Phong, là lần trước Thiên Vẫn trên bảng đánh giết Trương Chính Đào Mục Phong. Trưởng lão này chính là lần trước dẫn đội đi Thiên Vẫn học viện giao lưu học tập khúc trưởng lão. Không sai, Chu Lăng có chút lúng túng nói, hắn không phải cái tân sinh sao, tại sao có thể có đánh bại ngươi thực lực? Thật sự là vô dụng. Khúc trưởng lão hừ lạnh, Bắc Đầu viện trưởng sắc mặt cũng khó nhìn, đường đường Bắc Đầu Phong Vân bảng hơn 50 tên cao thủ bị một cái tân sinh đánh bại. Thiên Vẫn học viện các trưởng lão nghe Chu Lăng là bị Mục Phong đánh bại lại là không cảm thấy kỳ quái, Mục Phong thực lực, Thiên Vẫn học viện ai không biết. Trần viện trưởng, các ngươi học viện cái này Mục Phong là lai lịch gì? Bắc Đầu viện trưởng hỏi. Hắn là học viện chúng ta 10 năm gần đây đến tuyển nhận thiên phú duy nhất không kém Vệ Giật Vân học viên, mặc dù nhập viện một năm không đến, bất quá đã là Thiên Vẫn Phong Vân bảng 15 chiến lược xếp hạng, tiểu gia hỏa này thua với hắn, không oan uổng. Trần Phong viện trưởng cười nhạt nói, không nói chuyện ngữ bên trong y nguyên có chút đắc ý. Nhập viện một năm không đến xếp hạng Thiên Vẫn Phong Vân bảng 15. Người chung quanh nghe vậy cũng hơi chấn kinh, Thiên Vẫn học viện bây giờ mặc dù tại lục viện bên trong sắp xếp hậu vị, bất quá Phong Vân bảng bên trên trình độ cũng sẽ không quá thấp. Có thể xếp hạng 15, làm sao cũng phải có ngưng cương cảnh đại thiên vị tu vi cùng chiến lực, cái này Mục Phong mới nhập viện một năm không đến. Mục Phong cái tên này lập tức trong lòng mọi người lưu lại một cái ấn ký. Bất quá kẻ này lần này chỉ sợ cũng chỉ là đến ma luyện, muốn nhập 10 vị trí đầu liệt kê, thu hoạch truyền thừa, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Mà lúc này, Đông Phương Hùng đột nhiên mở miệng nói ra. Những người khác nghe vậy từ chối cho ý kiến, mỗi một lần truyền thừa danh ngạch, số lượng chỉ có 10 cái. Coi như Mục Phong đạt đến truyền thừa đầy đủ hồn lực, cũng không có khả năng giết vào 10 vị trí đầu. Ha ha, các vị, xem tường xây làm bình phong ở cổng trận pháp tốt, mời rời bước đến quan sát các đệ tử biểu hiện a. Lúc này Trung đảo viện trưởng Quan Tử Ngạo cười nói, đám người cùng nhau hướng trước đại sảnh phương đi đến, chỉ gặp một khối bóng loáng như gương to lớn trên ngọc thạch trận văn lượn lờ, quang mang chớp động. Kia Quan Tử Ngạo để vào một khối linh thạch tiến vào xem tường xây làm bình phong ở cổng bên trong. Xem tường xây làm bình phong ở cổng bắn vào một vệt kim quang tiến vào kim sắc tuyền qua bên trong, thời gian dần trôi qua, từng mặt tràng cảnh hiện lên ở xem tường xây làm bình phong ở cổng bên trên. Những hình ảnh kia, chính là linh hư giới bên trong hình tượng, còn có thể trông thấy thi đấu tràng cảnh. Mục Phong đánh chết Chu Lăng về sau, rõ ràng cảm thấy mình trong mi tâm kia cỗ hồn linh hồn lực cường hóa, cái kia đạo màu xanh văn ấn nhan sắc cũng càng thêm thâm trầm. Hắn sau đó nhìn phía sau mình tòa hòn đảo này phía trên. Tất nhiên còn có rất nhiều cái khác lục viện đệ tử. Đảo này bên trên sinh trưởng tươi tốt thảm thực vật cây cối, hẳn là có hồn thú tồn tại. Mục Phong bước nhanh chạy về phía ở trên đảo, tiến vào trong rừng cây. Trong rừng cây nhưng nghe thấy côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm, cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào. Bất quá Mục Phong biết, những cái kia cũng không phải thật sự là có hồn chi vật, chỉ là linh hư giới bên trong huyễn hóa ra tới, chỉ có hình, mà không thần, Hy Nguyệt cũng bạn tại Mục Phong bên cạnh. Mục Phong cầm trong tay chiến đao, chém vào tạp nhạp cây cối khai phá con đường, cùng Hy Nguyệt nói chuyện phiếm. Cẩn thận, phía trước có một cái hồn thú. Hy Nguyệt thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Nha, tu vi gì? Mục Phong hứng thú, liền vội hỏi, đánh giết hồn thú, đồng dạng có thể thu hoạch hồn lực. Mà ở trong đó hồn thú, đều là hung thú yêu thú hồn phách biến thành. Ngưng cương cảnh đại thiên vị, cẩn thận một chút, có thể đối phó. Mục Phong nghe vậy nói với Hy Nguyệt phương vị đi đến, quả nhiên, ở trong rừng trên đất trống. Một đầu toàn thân khoác có màu vàng gai nhọn, hình thể có chút cùng loại cỡ lớn con nhím hung thú chính bỏ tới trong rừng nằm ngáy o o. Cái này hung thú hình thể chi lớn, chỉ sợ không hạ mấy tấn, toàn thân bên trên gai nhọn như là từng chuôi lợi kiếm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Kiếm Thứ Chư La, Mục Phong có chút kinh ngạc, nhận ra cái này hung thú, tên Kiếm Thứ Chư La. Ao ao, trong ngủ mê Kiếm Thứ Chư La cái mũi khẽ ngửi, tựa hồ ngửi thấy không giống khí tức, một đôi màu đỏ sậm con ngươi trong nháy mắt mở ra, tách ra hung quang. Nhân loại, kiếm thứ Chư La thấy một lần Mục Phong, lập tức bò lên, tràn đầy sắc bén lớn răng trong miệng vậy mà chảy ra nước bọt. Kiếm thứ Chư La thế giới chân thật bên trong, cũng là một loại thích công kích nhân loại, ăn thịt người huyết nhục tàn bạo hung thú. Mặc dù nơi này nó chỉ là chết đi bị thu thập tới hồn phách hiển hóa, bất quá bản tính y nguyên không thay đổi. Giống, kiếm thứ Chư La một tiếng gào thét, sau đó núi nhỏ đồng dạng hình thể trực tiếp hướng Mục Phong băng băng mà tới, đụng gãy từng cây đại thụ. Chơi đùa với ngươi, Mục Phong cười lạnh, thể nội bốn cỗ lôi đình chi lực trong nháy mắt tràn vào nguyên mạch bên trong, bốn bước bước ra, tu vi từ ngưng cương thất trọng, điên cuồng phát ra đến gần cửu trọng tình trạng. Mục Phong trong tay chiến đao, cũng đổi thành tử điện chiến thương. Lôi chấn, Mục Phong chân đạp vọt lên, nâng thương hội tụ lôi cương nguyên lực giận bổ mà đi. Ầm ầm, thân súng phá không, lôi đình vang động, chỉ gặp ba tiếng sấm vang, ba đạo lôi đình chồng vang đao gào thét mà ra, chém giết tại kiếm thứ Chư La trên thân. Oanh, oanh, oanh, ba đạo lôi nhận bổ vào kiếm thứ Chư La trên thân nổ tung lên, bất qua kiếm thứ Chư La, trực tiếp bị tạc đoạn mất mấy cây kiếm đâm mà thôi, cũng không có thụ bao lớn tổn thương. Bạch, kiếm thứ Chư La trong miệng, một đạo hoàng sắc kiếm quang hướng Mục Phong phách chạm mà ra, uy lực kinh người. Mục Phong giữa không trung chân đạp hỏa liên bộ trốn tránh, một kiếm kia chỉ riêng bổ vào trong rừng, không biết chặt đứt nhiều ít đại thụ. Cửu Diễm Quyền Bảo, Mục Phong gầm thét, giữa không trung một quyền hung hăng oanh sát hướng về phía kiếm thứ Chư La, hỏa diễm quét sạch, to lớn hỏa diễm quyền kình oanh sát tại kiếm thứ Chư La trên thân thể, chấn động đến kiếm thứ Chư La kêu thảm ngã tại trong rừng. Ngay tại lúc này, Mục Phong ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên, chân đạp hỏa liên bộ lập tức bắn ra, trong tay thương như bôn lôi đâm tới. Phá hiểu, bạch, một thương lôi đình hung hăng đâm vào kiếm thứ Chư La trong ánh mắt, thân súng đâm vào đầu lâu. Kiếm thứ Chư La gào lên đau xót, bất quá lúc này, toàn thân nó kiếm đâm hào quang tỏa sáng, vậy mà thoát thể mà ra hướng Mục Phong ám sát mà đến, uy lực kinh người. Mục Phong sắc mặt đại biến lui nhanh, vô số kiếm đâm phóng tới, cái này trước khi chết một kích quá mức đột nhiên, hắn trở tay không kịp, cũng trốn không thoát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 318, Đông Vương đứng đầu bảng, chẳng lẽ muốn bị đào thải sao? Khí tức tử vong tới gần, Mục Phong trong lòng không cam lòng. Bạch, bất quá lúc này, một đạo bạch sắc kiếm quang hiện lên, đâm về Mục Phong kiếm đâm, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, bị cỗ này kinh người kiếm khí xoắn nát. Đồ đần, cẩn thận một chút, Thi Nguyệt khẽ kêu nói. Mục Phong vững vàng rơi xuống đất, nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói, Nguyệt Nhi, còn tốt có ngươi, không phải chỉ sợ ta liền bị đào thải. Hừ, nói nhảm. Người nếu biết kiếm thứ Chư La, làm sao không biết bọn chúng cái này một kích mạnh nhất. Về sau chiến đấu, đều muốn treo lên 12 phần tinh thần cùng cảnh giác, chớ khinh địch. Thi Nguyệt kiều hừ, Mục Phong nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ, gần nhất có lẽ là thực lực tăng lên quá nhanh, Mục Phong có chút bành trướng khinh địch đi. Mà lúc này kiếm thứ Chư La cũng biến mất, thân thể hóa thành một đạo màu xanh hồn quang xuất vào Mục Phong nghi tâm văn ấn bên trong, kia hồn lực lại mạnh mẽ rất nhiều. Tốt, đừng nóng giận, về sau ta không dám khinh địch chủ quan. Mục Phong cúi đầu nhận sai, cười khổ nói, lười nói ngươi, tự cho là có một chút thực lực liền đắc ý quên hình. Thi Nguyệt quay đầu, không nhìn Mục Phong, Nguyệt Nhi, Mục Phong tiến lên, đối Hi Nguyệt làm cái mặt quỷ, Hi Nguyệt không để ý tới hắn, sau đó Mục Phong lại lôi kéo Hi Nguyệt tay, các loại nhận lầm. Nếu để cho Mục Cuồng, Bạch Tử Dược bọn hắn trông thấy Mục Phong còn có như thế một mặt, còn không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì đâu. Người cũng vốn là dạng này, tại đại đa số người trước mặt, hắn trong mắt người ngoài. Mục Phong có lẽ là cái thiết huyết, lãnh khốc sát phạt quả đoán người. Bất quá tại có một ít mặt người trước, hắn có thể như cái hài tử. Tốt, về sau không muốn phạm loại sai lầm cấp thấp này, vừa rồi nếu là đối mặt chính là chân chính kiếm thứ Chư La, ta liền xuất thủ cứu ngươi cơ hội đều không có. Thi Nguyệt mềm lòng xuống tới nói, hắc hắc, biết, yên tâm, về sau chiến đấu tuyệt không khinh địch chủ quan. Mục Phong cầm Hi Nguyệt tay cười nói, các hạ, nhìn lâu như vậy, có phải hay không cũng nên ra hiện thân. Bất quá lúc này, Mục Phong lại đột nhiên lạnh lùng nói. Trong rừng, hai đạo ẩn tàng thân ảnh từ âm thầm đi ra, trên mặt có một tia kinh ngạc. Tiểu tử, người chừng nào thì phát hiện chúng ta? Hai người đi ra, một người trong đó có chút kinh ngạc nói. Hai người này cùng là xuất hiện trên tòa hòn đảo này lục viện đệ tử, bị Mục Phong cùng kiếm thứ Chư La chiến đấu hấp dẫn mà đến, bất quá bọn hắn lúc đến, chiến đấu đã kết thúc. Mục Phong đánh giá hai người này, đều là hơn 20 tuổi thanh niên bộ dáng, nhìn trước ngực mặt trời đỏ huy chương. Là Đông Vương học viện đệ tử. Là Đông Vương học viện người. Mục Phong nhíu mày, nhìn ngươi trước ngực huy chương, là Thiên Vẫn học viện người đi, thức thời đem tự hành kết thúc giao ra hồn lực, miễn cho chúng ta động thủ, về phần vị mỹ nữ kia, có thể lưu lại cùng chúng ta chơi đùa. Trong đó một tên thanh niên ngạo nghễ nói, nhìn về phía một bên dung nhan kinh động như gặp thiên nhân nữ tử, lại lộ ra vẻ dâm tà. Ồ, buồn cười, tự hành kết thúc, hai người các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, cũng bởi vì các ngươi là Đông Vương học viện. Mục Phong cười lạnh, không biết tốt xấu, hai người giận tím mặt, liếc nhau, đồng thời hướng Mục Phong giết tới. Trên thân hai người đều bạo phát ra vô cùng cường đại khí thế, tu vi đều tại ngưng cương cảnh bát trọng tình trạng. Mục Phong lui nhanh, trong tay cương nguyên lực phun trào, hội tụ xen lẫn, cơ hồ là mấy tức thời gian, trong tay liền ngưng tụ ra 670 nói lôi cương văn kiếm. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong gầm thét, song trưởng chụp giết mà ra, hơn 10 thanh lôi cương văn kiếm mang theo một cỗ cuồng bạo kiếm khí quét sạch hướng về phía hai người, uy lực kinh người. Hai người sắc mặt đại biến, vô số lôi đình kiếm quang cuốn tới, vội vàng cương nguyên lực hộ thể. Đương, bất quá tại kiếm khí trùng kích vào, văn kiếm chém vào dưới, kia cương nguyên hộ thể trực tiếp vỡ vụn vỡ ra, văn kiếm cắt chém tại trên thân hai người. A, hai người rú thảm, bị cắt ra đạo đạo miệng máu, thân thể sống sờ sờ bị kiếm khí kiếm quang rảo sát thành thịt nát. Thân thể sụp đổ hóa thành linh quang, hai đạo hồn lực lại tràn vào Mục Phong mi tâm văn ấn bên trong. Màu xanh văn ấn, giờ phút này cũng thay đổi thành màu xanh đậm. Sử dụng cường đại một kích, trực tiếp diệt sát hai người này. Mục Phong cùng Nhi Nguyệt tiếp tục ở trên đảo tìm kiếm cái khác lục viện đệ tử. Mà xem tường xây làm bình phong ở cổng trước, tất cả trưởng lão có quan sát Mục Phong, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đó là cái gì kiếm quyết? Hảo hảo bá đạo, một chiêu diệt sát hai tên ngưng cương bát trọng học viên, một kích kiêu uy lực mạnh, chỉ sợ chỉ ít cũng là huyền giai thượng phẩm kiếm quyết. Tất cả trưởng lão kinh nghi thanh âm không ngừng, bất quá kỳ quái là, cái này xem tường xây làm bình phong ở cổng bên trên, vậy mà nhìn không thấy Hi Nguyệt thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy Mục Phong. Bất quá chắc hẳn, lấy Hi Nguyệt thủ đoạn, nàng không có khả năng không biết có người tại mượn nhờ trận pháp quan sát cái này linh hư giới đi. Đông Phương Hùng sắc mặt khó coi, lần này bị Mục Phong một chiêu đánh giết, là bọn hắn Đông Vương học viện đệ tử, mặc dù chỉ là xếp hạng sau 40 tên sau học viên, không gì hơn cái này bị Mục Phong tùy tiện liền đánh chết tự nhiên cũng khó coi. Mau nhìn, Đông Phương Chiến tiểu tử kia cũng xuất thủ. Đây là có người kinh ngạc nói, chỉ gặp xem tường xây làm bình phong ở cổng bên trên, một thân ảnh hùng vĩ đứng lơ lửng trên không tại biển vách đá. Hai thân ảnh bị Đông Phương Hùng dồn đến vách núi treo leo dồn đến tuyệt lộ. Hai người này không phải người khác, chính Thiên Vẫn học viện đệ tử, một người trong đó là Chu Văn Tuyền, còn có một người là Chu Văn Tuyền thủ hạ huynh đệ, Thiên Vẫn phong vân bảng bên trên xếp hạng hơn 60 tên học viên. Chu Văn Tuyền nhìn qua Đông Phương Chiến, sắc mặt khó coi vô cùng, không nghĩ tới, mình vậy mà gặp lần thi đấu này mạnh mẽ nhất, thực lực địch nhân kinh khủng nhất. Hoặc là tự hành kết thúc, hoặc là ta đến động thủ. Đông Phương Chiến đạm mạc nói, không chút nào đem hai người này để ở trong mắt. Tự hành kết thúc, cho cười, có thể cùng lục viện bên trong đệ nhất thiên tài qua hai chiêu, ta cầu còn không được. Chu Văn Tuyền cười lạnh nói, đến lúc này, hắn cũng không có cái gì tốt sợ. Vô vị giấy giụa, Đông Phương Chiến bên ngoài thân đã tuôn ra ngọn lửa màu đỏ cương nguyên, nhiệt độ chung quanh đều tại liên tục tăng lên, từng tia lửa vặn vẹo không gian. Đông Vương học viện, nói là học viện, bất quá cũng là bị Đông Phương gia tộc khống chế. Đông Phương gia tộc tuyệt đối xem như toàn bộ Bắc Nguyên vực bên trong nhất lưu đại gia tộc. Mà Đông Phương gia tộc nghe đồn tại Chu Vũ Vương triều, còn có không kém bối cảnh, tu luyện công pháp tên Liệt Dương Quyết, luyện hóa Thái Dương chi lực vì nguyên, công kích kinh người. Trung quanh trăm mét không gian ôn hòa đều tại kinh khủng kéo lên, Chu Văn Tuyền cùng đồng bạn cảm thụ những này cỗ cuồng bạo lực lượng, trong lòng đã lâm vào thung lũng. Ghê tởm, cho dù chết, cũng muốn băng ngươi một ngụm răng, khai sơn mãng nhiêu kình. Chu Văn Tuyền gầm thét, thân thể cơ bắp gồ cao, một cỗ cường đại năng lượng ấp ủ, bước chân đạp mạnh, một quyền oanh sát hướng về phía Đông Phương Chiến, quyền kình ngưng hóa thành một đầu màu vàng thượng cổ man như phi nước đại mà ra, khí thế kinh người, như là muốn đem Đông Phương Chiến đụng nát nghiền thành bùn. Cái này khai sơn mãng như kình, tu luyện viên mãn, tu vi đầy đủ hoàn toàn chính xác có đụng nát núi đá chi lực lượng. Mà Đông Phương Chiến không trốn không né, nhìn qua Chu Văn Tuyển đánh tới mặt không biểu tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 319, Hữu Nữ Phong Thải. Đông Phương Chiến hờ hứng đưa tay ra, bàn tay phát ra sáng chói hồng quang, giữa thiên địa hỏa dương chi khí tụ đến, bàn tay của hắn đỏ bừng, như là một khối bàn ủi, thiêu đốt cực nóng dương hỏa. Xích Dương Trưởng, Đông Phương Chiến một trưởng lật ra, lửa cương nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành một cái cực lớn màu đỏ trưởng ấn, chụp thẳng hướng Chu Văn Tuyền khai sơn mãng nhiêu kình. Ầm ầm, trưởng ấn chụp sát quyền kình, hai cỗ lao nhanh năng lượng bộc phát, năng lượng như là hải triều tứ tán quét sạch mà ra. Kia đỏ trưởng kình trực tiếp trong tiếng nổ vang đánh nát khai sơn mãng nhiêu kình, xung kích hướng về phía Chu Văn Tuyền. Chu Văn Tuyền sắc mặt hai người đại biến, vội vàng bay vào né tránh, kia kinh người một trưởng vỗ tại biển trên sườn núi, một tiếng ầm vang, biển sườn núi bị một trưởng vỗ nát mảng lớn sụp đổ núi đá. Mà Đông Phương Chiến thân ảnh khẽ động, lại một trưởng phục chế mà ra, một chưởng này từ trên trời giáng xuống, chụp thẳng hướng hai người, khí thế bàng bạc nghiền ép mà tới. Không, mở cho ta. Chu Văn Tuyền gầm thét, một quyền oanh bên trên, mãng như kình bị đập tan, xích dương bàn tay hung hăng chụp giết tại hai người cương nguyên hộ thể bên trên. A, à, bành, bành, hai tiếng rú thảm, hai người bị một chưởng vỗ phát nổ cương nguyên hộ thể, thân thể trực tiếp bị đập nát thành thịt nát, hóa thành điểm sáng biến mất. Hai đạo hồn linh xuất vào Đông Phương Chiến Nghi Tâm Văn Ấn bên trong, hắn trong Nghi Tâm Văn Ấn đã biến thành xanh đậm chi sắc. Thiên Vẫn Phong Vân bảng thứ 5 cao thủ, không phải Đông Phương Chiến một trưởng chi địch. Có lẽ, chỉ có Vệ Giật Vân bọn hắn những này nửa bước nguyên đan cường giả, có thể cùng Đông Phương Chiến đang đối mặt mấy chiêu đi. Đại sảnh vòng xoáy bên trong, Chu Văn Tuyền hai người rớt xuống, mặt lộ vẻ đắng chát, trong đôi mắt còn có vẻ kinh hãi. Đông Phương Chiến, quá cường đại, mà Đông Phương Hùng nhìn qua một màn này, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười. Chiến Nhi chi thiên phú thực lực, nếu là lần này hắn có thể thu được truyền thừa, trở về lĩnh ngộ võ đạo ý chí, chỉ sợ đi tông tộc cũng sẽ được coi trọng a. Một Đông Vương học viện trưởng lão cười nói, Bắc Nguyên vực, không phải là Chiến Nhi sân khấu, chúng ta Đông Phương gia tộc, nói không chừng sẽ tái xuất một cái lão tổ như vậy thiên cổ cường giả. Đông Phương Hùng cười nói, hắn đối Đông Phương Chiến kỳ vọng phi thường cao. Mà Nam Phong học viện, Trung Đảo học viện, Tây Cốc học viện, Thiên Vẫn học viện, Bắc Đấu học viện mấy vị viện trưởng cùng các trưởng lão trong lòng cũng khẽ thở dài một cái. Bọn hắn trong học viện mấy lớn phong vân bảng thủ, cùng Đông Phương Chiến đều không nhỏ chênh lệch. Cùng một nơi, cùng một cái thời đại, sẽ chỉ có một vị chói mắt nhất thiên tài. Thời gian dần trôi qua, lần lượt có người bị từ kim sắc tuyển qua bên trong đào thải mà ra, vào trận không đến một giờ, liền nắm chắc 10 người bị đào thải. Còn có người, càng là không may, tỉ như mấy vị này. Trên mặt biển, sóng dữ đào thiên, một khối to lớn biển trên đá ngầm, ba tên học viên bị vây ở cái này biển trên đá ngầm. Ba người này đều là cùng một cái học viện Nam Phong học viện, mọi người cũng không có trước chém giết lẫn nhau, bất quá trong biển đầu hung thú này cũng đã để mấy người khó mà ứng đối. Gào thét, đầu này to lớn bát chảo bạch tuộc có người thành niên thân eo thô xúc tu không ngừng vung đánh lấy, rút đánh về phía ba người không đứng ở biển đá ngầm san hô bên trên trốn tránh, ứng đối con thú này. Bành, một đầu xúc tu quật mà ra, nhìn mềm nhũn xúc tu ẩn chứa cương nguyên kình đạo, rút sát lực kinh người, thanh niên kia hoảng sợ né tránh, xúc tu quất vào biển đá ngầm trên đá, rút đến nham thạch vỡ vụn, đá vụn vẩy ra. Thế nhưng là, hắn vừa né tránh một kích này, một cái khác đầu xúc tu hướng hắn cuốn tới, lập tức quấn chặt lấy thanh niên này trên thân. A, à, thanh niên rú thảm, bị xúc tu quấn quanh kéo tay chân, mấy đầu xúc tu dùng sức một phần. Phốc phốc, thanh niên vậy mà trực tiếp bị tách rời, máu tươi phun vung, sau đó toái thi biến thành điểm sáng tiêu tán, một đạo hồn lực bị cái này bát chảo bạch tuộc hấp thu. Một màn này liền xem như hư ảo, bất quá nhìn cũng là huyết tinh dọa người, hai người khác sợ đến trắng bệch cả mặt. Cùng nó liều mạng, một Nam Phong học viên gầm thét, hoảng sợ biến thành tuyệt vọng phản kích, rút kiếm giận bổ về phía cái này bát chảo hung trương. Một đạo kiếm mang chạm tại bát chảo hung trương xúc tu, bị phá ra một đầu lỗ hổng lớn, hung trương gầm thét, cái khác mấy cái xúc tu lập tức quấn quanh mà đến, trên xúc tu rác hút bên trong, còn phun ra cổ dịch nhơn. Thanh niên này bị dịch nhơn phun trúng, trong nháy mắt bị đọng lại khó mà dãy giụa, bị xúc tu cuốn vào, quấn quanh thành một đoàn, tươi sống ghìm chết. Còn có một người oanh ra một đạo quyền kình đụng vào con bạch tuộc này trên thân, đánh cho bạch tuộc gầm thét tê minh, tám đầu xúc tu rút thẳng hướng thanh niên này. Thanh niên không ngừng trốn tránh, to lớn biển đá ngầm đều sắp bị quất nát. Phong Khiếu Chi nhận, bất quá lúc này, một bóng người xinh đẹp phiêu nhiên mà tới, nàng ngọc thủ vung lên, màu xanh phong cương ngưng tụ thành lưỡi đao, vô số màu xanh phong nhận gào thét chém về phía bạch tuộc cá. Phốc, phốc, phốc, cái này màu xanh phong nhận sắc bén vô cùng, tại bát chảo bạch tuộc trên thân cắt chém ra từng đạo lỗ hổng, đau đến bát chảo bạch tuộc cuồng vũ thân thể. Một tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử áo xanh, bị một cỗ cương phong nắm động bồng bềnh mà tới. Phong học tỷ, thanh niên kia thấy một lần nàng này, lộ ra vẻ mừng như điên. Người tới chính là Nam Phong học viện Phong Thải Nhi. Phong Thải Nhi bồng bềnh giữa không trung, màu xanh phong cương lượn lờ, gương mặt xinh đẹp đạm mạc, cao không thể chạm. Bát chảo bạch tuộc gào thét, tám đầu xúc tu trực tiếp quét sạch hướng về phía Phong Thải Nhi. Phong Thải Nhi trong con ngươi tinh quang đại phóng, toàn thân màu xanh phong cương gào thét, thân pháp phiêu động, linh hoạt né tránh xúc tu rút kích. Nàng trong tay ngọc, trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đạo màu xanh quang nhận, gào thét chém vào hướng về phía bát chảo bạch tuộc. Phốc phốc, phốc phốc, hai đầu thô to xúc tu trực tiếp bị chém giết rơi. Bát chảo bạch tuộc phẫn nộ quấy nước biển, nguyên lực phun trào, nước biển lăn lộn sóng lớn, hai đầu thủy mãng hình thành, bị nguyên lực ngưng tụ hai đầu thủy mãng vồ giết về phía Phong Thải Nhi. Phong Thải Nhi chân đẹp một điểm, thân thể mềm mại tùy phong mà động lui nhanh, ngọc thủ hợp lại, màu xanh cương nguyên lực cuồng bạo dũng đi trong lòng bàn tay, huy động bàn tay, hai đạo màu xanh trường đao chém giết tại nguyên lực thủy mãng trên thân, đánh tan thủy mãng. Bất quá kia bát chảo bạch tuộc xúc tu lại phun ra ra dịch nhờn bắn về phía Phong Thải Nhi. Tê phong thủ, Phong Thải Nhi huy động phong cương nguyên lực đánh ra, hai cỗ cương phong vòi rồng quét sạch mà ra, mở ra dịch nhờn. Sau đó nàng một tiếng khẽ kêu, song trưởng hội tụ cương nguyên hung hăng một chảm. Bạch, một đạo dài 7, 8 mét to lớn phong nhận gào thét chém ra, bổ vào cái này bát chảo bạch tuộc trên thân thể. Bành, bát chảo bạch tuộc bị chém trúng, phong cương bộc phát, thân thể khổng lồ đều bạo tạc xé nát thành thịt nát. Cái này tu vi tại nửa bước nguyên đan bát chảo bạch tuộc bị đánh giết, hồn lực xuất vào Phong Thái Mi tâm văn ấn bên trong. Thật là lợi hại, thanh niên kia chấn kinh thì thào, nhìn về phía Phong Thải Nhi thân thể, nhiều một cỗ cực nóng, ái mộ. Phong Thải Nhi nhìn phía thanh niên này, ánh mắt lạnh lẽo, thanh niên lộ ra một tia đắng chát, nói có thể chết trong tay ngươi, dù sao cũng so chết tại hung thú trong miệng tốt. Ngươi minh bạch liền tốt, Phong Thải Nhi nhàn nhạt mở miệng, ngón tay một điểm, một đạo màu xanh chỉ kình xả vào thanh niên đầu lâu, trực tiếp xuyên thủng mà qua, hấp thu đối phương hồn lực. Nàng cũng không có bởi vì đối phương là cùng viện đệ tử thủ hạ lưu tình, lại tới đây, cũng là vì chính mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.